Xin chào các thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, người ta thường nói người mạnh mẽ nhất chính là người không quan tâm tới bất cứ điều gì, mà cô chính là một người như vậy. Chưa từng có bất cứ điều gì có thể làm dao động trái tim của cô và gây ra sự chú ý, làm sao nhãng đi những suy nghĩ lý trí trong đầu của cô. Chỉ có chàng trai tựa như ánh nắng mặt trời này, khi anh vừa mới xuất hiện đã khiến cho cô trái tim dao động. Mà cũng bởi vì điều đó, chỉ sau 3 lần gặp mặt, cô đã đồng ý chấp nhận kết giao cùng với chàng trai kia và không một chút hối tiếc mà dâng lên lần đầu tiên của mình. Cô chấp nhận đánh cược một lần để theo đuổi mà điều mình mong muốn, xem sự trả giá của mình có thật sự đáng giá hay không. Nhưng rồi thực tế đã chứng minh là cô sai lầm rồi. Sự hiểu lầm trong quá khứ kia đã đem cô rời xa anh không một lời từ biệt. Anh quay trở lại gia tộc, tiếp nhận sự nghiệp mà anh vô cùng chán ghét. Mặc dù đã vận dụng hết tất cả mọi thế lực để tìm lại cô gái này, nhưng cô vẫn một mực lẩn tránh giống như chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy. Nhưng rồi, đột nhiên có một ngày, cô lại xuất hiện trước mặt của anh. Là do ông trời biết năm đó cô không chào mà biệt, nên đã một lần nữa đem cô quay trở lại bên cạnh anh sao? Thế nhưng thật là trớ trêu thay, kể bên cạnh cô giờ đây lại xuất hiện một người đàn ông khác. Anh không tin, cô có thể yêu một người đàn ông nào khác ngoài anh cả. Bởi vì trong ánh mắt của cô, anh có thể thấy rõ được sự quyến luyến mà cô dành cho anh. Vậy nếu như cô không chịu thừa nhận thì anh nhất định phải tự mình để mà moi ra. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Ánh mặt trời hình như không phù hợp với cái tên Tiêu Vũ Nhu. Không những thế, cái tên này còn không phù hợp với cô gái này. Cô thích nhất là cảm giác ấm áp dễ chịu, bởi vì từ nhỏ cô đã chịu đủ lạnh lùng rồi. Bây giờ đang là mùa hè, ngửa đầu thấy được cây cối ở ven đường, tia nắng xuyên qua tán lá xanh có một chút chói mắt. Loại cảnh sắc này, lấy thành tích về văn học của Vũ Như, có thể dùng 100 loại phương thức để mà miêu tả. Nhưng cô lại cảm thấy phương thức nào cũng kém hai chữ thanh xuân. Cha của Tiêu Vũ Như, Tiêu Kiến Hoa, là ông chủ của một công ty máy tính. Mẹ của cô Ôn Uyển là một họa sĩ. Vì cha cũng không yêu cầu cô học buôn bán, mẹ cũng không nghiêm khắc về việc học tập, không khuyên cô nhiều mà để cho cô tự mình học tập thực nghiệm. Vì vậy, cô có thể tận tình phát triển thiên phú về mảng văn học, mà cô cũng không phụ kỳ vọng. Năm 17 tuổi, đã trúng tuyển vào khoa văn của trường đại học T. Thời dịp ngày nghỉ, cô quyết định đến trường T quan sát. Đi tới cửa của trường, Vũ Nhu quan sát trường đại học này. Cô lững thững đi vào. Bởi vì là ngày nghỉ nên trong sân trường không có nhiều người. Đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì cô không thích những nơi tranh cãi, ầm ĩ. Quang cảnh rất tốt, thích hợp để sáng tác. Đây là cách nhìn nhận của Vũ Nhu đối với trường đại học. Vòng vo vài vòng, dần dần Vũ Nhu cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô quay đầu liếc mắt nhìn dãy phòng học, rồi bắt đầu ven sân cỏ đi trở về. Vừa đi chưa được mấy bước thì đã nghe thấy một hồi ầm ĩ. Cô dừng lại nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào. Một chàng trai đang chạy về phía của cô. Quanh thân của anh ta tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhưng cô lại không thấy rõ tướng mạo của anh. Vũ Nhu không khỏi nhau mắt lại, nhìn bóng anh dưới ánh nắng mặt trời. Trong lòng cô liền chắc chắn chàng trai này chính là thuộc về ánh mặt trời. Vũ Nhu có một chút kinh ngạc với câu bình luận của mình. Cô đã gặp qua không ít người, cô cũng không thích ánh nắng mặt trời, nhưng cô chưa bao giờ từng cho rằng mình có duyên cùng với ánh nắng mặt trời. Cũng chưa từng gặp một người nào mà cô đánh giá là ánh nắng cả. Vậy mà chàng trai này lại khiến cho cô nhớ tới thần mặt trời Apollon. Anh là hạng người gì? Hình như cô biết anh ở đâu đó. Chỉ là sau này Vũ Nhu không muốn biết anh cũng là không được. Anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía sau, cho nên anh không thấy rõ Vũ Nhu đang ở phía trước mặt liền đụng vào người cô. Cô tưởng anh ta sẽ nói một câu thật xin lỗi, nhưng phía xa xa truyền tới một tiếng anh dương, khiến cho anh cứng rắn. Đem thật không đúng đổi thành đúng. Đúng rồi, anh để em đợi lâu có phải hay không? Đối với cái trường hợp này, Vũ Nhu cảm thấy thật là buồn cười. Nhưng khi cô phát hiện vẻ mặt cầu cứu của chàng trai cùng với ánh mắt căm hận của cô gái sau lưng thì cô hiểu ra. Anh Dương à, cô ta là ai vậy? Vũ Nhu hết sức phối hợp mà cất tiếng hỏi, lại còn cố ý dặm mắm dặm muối một chút nức nở. Mà chàng trai thật sự bị phản ứng của cô ngần ngoài ra, nhưng anh chàng cũng lập tức kịp trấn tĩnh lại. Honey à, cô ta không có quan hệ gì với anh cả. Nó chỉ là cháu ngoại của chú anh thôi. Giọng nói của anh có chút mềm mại giả dối. Rồi anh lại chuyển hướng tới cô gái kia, dùng giọng điệu nguội lạnh mà cất tiếng nói. Cô cũng thấy đó, tôi đã có bạn gái rồi, vậy nên cô đừng quấn lấy tôi nữa. Nhưng em yêu anh mà. Giọng của cô gái kia có một chút run rẩy. Tôi chỉ còn thể nói thật là xin lỗi cô. Thái độ của chàng trai hòa hoãn xuống, chỉ là trong giọng nói vẫn có một tia không được kiên nhẫn. Cô liếc cô bé trước mặt này, đó đúng là một người đẹp, chính là dạng người khiến cho đàn ông muốn che chở. Vũ Nhu nhìn bóng lưng bia phẫn của cô gái kia mà tò mò nghĩ. Đợi đến khi bóng lưng của cô gái khuất dần, thì chàng trai mới cúi đầu nói với Vũ Nhu. Thật là xin lỗi, bởi vì đã mượn cô diễn chung vở kịch này. Không sao đâu, Vũ Nhu trả lời, rồi thuận tiện lấy cơ hội mà quan sát chàng trai này. Úy Dương nhìn cô gái mảnh khảnh trước mắt không nói một lời nào, mà chỉ nhìn anh, thì trong lòng không khỏi có một chút lo lắng. Vừa mới đuổi được một người, sẽ không phải xuất hiện thêm một người đã chứ? Vũ Nhu nhìn ra được sự lo lắng kia thì cảm thấy buồn cười. Anh đại khái lại coi cô trở thành kẻ hám trai rồi. Cô thu hồi ánh mắt rồi mỉm cười rời đi. Úy Dương thấy cô cứ như vậy mà rời đi thì không khỏi có một chút kinh ngạc. Rất ít cô gái có thể miễn dịch với anh nha. Anh nở nụ cười, dự cảm trong lòng rằng bọn họ còn có thể hẹn gặp lại. Vừa vào đến cửa nhà thì Vũ Nhu liền bị mẹ gọi vào trong phòng. Mẹ đang vẽ tranh, có nhiều bức tranh để gọn gàng ở trên kệ. Cô đến gần, biển cả bao la với màu xanh dương, có mấy chiếc thuyền ẩn hiện. Cô cảm thấy cảnh sắc trong tranh có một chút quen thuộc, giống như đang nhắc nhở cô. Đây là nụ cười của mẹ, rất hợp, rất dịu dàng. Mới về sao? Bà quay đầu lại hiện lành nói với Vũ Nhu. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, mẹ luôn quan tâm đến cô. Bà dịu dàng khiến cho Vũ Nhu cảm thấy mình thật là lạnh lùng. 17 năm qua, mặc dù cô chung sống hòa thuận với người nhà, không gây gổ, cũng không khiến mọi người khó chịu, vậy mà lòng của cô lúc nào cũng giống như băng, chưa từng bị hòa tan. Đến để xem trường đại học rồi sao? Bà tiếp tục vẽ nói. Dạ vâng. Vũ Nhu gật đầu một cái. Bà chấm một chút màu nước nhẹ nhàng phác họa, động tác tuyệt đẹp và cao quý. Đây chính là tính cách của mẹ cô. Vô luận là ở trong tình huống nào, bà đều giống như một nữ hoàng, không vội vã cũng không vội vàng. Vũ Nhu biết mẹ còn là có lời muốn nói, cho nên cô tiếp tục trầm mặc, yên lặng ngồi xuống. Đây chính là phương pháp mà mẹ con cô chung sống, không cần giải thích mà ăn ý lẫn nhau. Nhu Nhu à, đại học không giống như ở nhà hay ở trường trung học, con phải học cách tự bảo vệ mình. Con biết, thưa mẹ. Vũ Nhu nhẹ nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức tranh chưa hoàn thiện. Cô không biết vì sao mình lại chú ý đến nói như vậy. Cảm thấy ánh mắt của cô, bà dịu dàng để cọ xuống rồi cẩn thận nhìn con gái. Tướng mạo của con rất giống bà lúc còn trẻ. 18 tuổi, bà gả cho Thiếu Kiến Hoa. Mà dù là ý của gia tộc, nhưng không ai ép bà. Mà bà cũng cảm thấy ông là đối tượng thích hợp cho nên liền gả đi. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, có lẽ không được hoàn mỹ, nhưng cũng không đau khổ, bà không hối hận. Biết linh cảm của bức họa này từ đâu mà tới không? Bà cất tiếng hỏi, nhưng không đợi câu trả lời đã tự mình nói. Mẹ còn nhớ, mùa hè năm ấy, mẹ lớn bằng con bây giờ. Một mình mẹ đã đến Hai Khoai nghỉ phép. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy bản cảm mênh mông. Mẹ rất là xúc động, muốn vẽ một bức tranh. Thế nhưng đáng tiếc, khi đó tay nghề của mẹ không tinh xảo. Mặc dù vẽ ra nhưng không biểu đạt hết được tâm tình của mẹ. Bà dừng lại một chút, có chút thời dài nói. Mà bây giờ mẹ có thể vẽ, nhưng đã mất đi sự rung động ban đầu. Cho nên bức họa này vô cùng dịu dàng, cũng đã không còn cái loại giá tính hùng vĩ kia nữa. Ánh mắt cô ôn uyển từ ái mà nhìn con gái. Từ trước đến giờ, con đều tự giữ sự tỉnh táo. Mẹ không lo con sẽ bị lừa, bởi vì con là một đứa trẻ, luôn luôn cẩn thận. Đời người chỉ ngắn ngủn mấy chục năm. Đừng bỏ qua những thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không con sẽ phải hối hận đó. Vũ Nhu biết, mẹ đang nói lên tâm sự của bà. Mẹ là người từng có rất nhiều cuồng nhiệt, nhưng theo cuộc sống đã từ từ phai màu. Bà không phải họa sĩ nổi tiếng. Nguyên nhân chính là vì bà không muốn tranh của mình để trong tay của người không hiểu nó. Cô cầm tay của mẹ rồi nghiêm túc nói. Con biết ạ. Đây không chỉ là một câu trả lời, mà còn là một lời cam kết. Trong đầu của cô bỗng nhiên hiện lên bóng dáng của người ấm áp như ánh nắng mặt trời kia. Anh, đáng giá để cô theo đuổi sao? Tháng 9, trường đại học T đón nhận sinh viên mới. Mau mau, xem em gái kia kìa. Đám sinh viên làm không khí rộn ràng lên. Một cô gái mặc quần thể thao, đôi tay chống eo, dẫm dẫm giày ra, khi thế giống như gió lốc đi đến trước mặt nam sinh ồn ào kia. Cô một tay kéo lỗ tai của anh, bất kể anh lên tiếng cầu xin tha thứ, mà lôi anh ta xuống khỏi vị trí hội trưởng hội học sinh, khiến cho mọi người cười ầm lên, mà cũng hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Vũ Nhu. Thật đúng là một cô gái xinh đẹp. Này, tên vi phạm thối này, cậu chán sống rồi sao? Lại dám làm bẩn chỗ ngồi của hội trưởng hả? Hội trưởng ư? Thì ra đó là chỗ của hội trưởng sao? Mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. Hội trưởng của hội học sinh trường T là một người như thế nào đây? Hội trưởng không có huấn sự như là cô đâu. Anh chàng gọi là phi phàm vừa phản kháng vừa dãy ruộng lại vừa kêu to, hình như muốn hội trưởng tới giải cứu anh ta vậy. Nhưng mà anh là một chàng trai cao hơn 1m7, lại thoát không được sự kiềm chế của cô gái xinh đẹp này, đã rước lấy một hồi tiếng cười to. Hội trưởng đến rồi. Không biết người nào kêu lên một câu như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Cô gái kia rốt cuộc cũng buông lòng lỗ tai của phi phàm ra. Vị hội trưởng này rất là được tôn trọng đi, Vũ Nhu nghĩ ở trong lòng. Trên thực tế, cô vừa mới đến đây thì luôn nghe được tin đồn về anh. Nghe nói, năm nay anh chỉ mới 20 tuổi, nhảy lớp lên năm thứ tư, gia đình bối cảnh không rõ. Nhưng có thể trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà thu mua tất cả lòng của sinh viên trường T. Ngay cả sinh viên lớn tuổi hơn cũng cam tâm tình nguyện chọn anh làm hội trưởng. Thậm chí có cô gái muốn được gặp anh thường xuyên, thà bỏ lỡ cơ hội du học, nhập học vào đây. Cô cảm thấy họ thật sự là không biết tính toán. Vì một kết quả không biết mà bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt, có cần thiết làm như thế hay không? Nếu không phải là cô chưa có giấy xuất nhập cảnh, thì cô đã sớm bay đến nước Mỹ để mà học đại học rồi. Chờ vị hội trưởng hội học sinh kia xuyên qua đám người mà đứng trên giảng đài, Tiểu Vũ Nhu mới có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Rốt cuộc thừa nhận anh thật sự là người có loại sức quyến rũ đó. Mà càng làm cho cô cảm thấy thú vị, chàng trai giống như ánh nắng mặt trời kia lại chính là vị hội trưởng hội học sinh trường đại học T. Môi của cô khẽ nâng lên, sự cảm chuyện sẽ có nhiều hứng thú hơn cả. Xin chào các bạn, tôi là hội trưởng hội học sinh của trường đại học T, tên là Uy Dương. Thời gian tới xin mọi người cùng với tôi cùng nhau cố gắng khiến cho trường T trở nên tốt đẹp hơn. Ở trên đài truyền đến giọng nói của anh, kế tiếp là tiếng vỗ tay ầm ầm. Tiểu Vũ Nhu cũng vừa mỉm cười vừa vỗ tay, nhưng trong lòng cũng hơi xem thường. Lời thoại cô hồi như vậy mấy chục năm qua đều không thay đổi, nhưng mà cô đã đoán sai, bởi vì Uy Dương vẫn còn nói tiếp. Tôi biết những câu nói này đã có từ lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết tiến vào đại học cũng không là phải là chuyện dễ dàng. Nếu như đã như vậy, tôi thật sự hy vọng các bạn có thể giống như đại đa số các sinh viên ở trường, nắm chặt cơ hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đừng đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới hối hận. Mấy lời nói trên đều khiến cho Vũ Nhu có một chút tin phục. Không khí xung quanh có chút trang nghiêm, cô biết lời nói này đã đạt được mục đích của anh rồi. Mấy giây sau mọi người mới nhiệt liệt mà vỗ tay, mà lần này Vũ Nhu cũng vỗ tay từ tận đáy lòng. Kế tiếp chính là quá trình giới thiệu cô Khan. Vũ Nhu cũng nghe không cẩn thận, chỉ chú ý đến cô gái vừa rồi mới chỉnh người ta kia. Cô ấy cũng là thành viên của hội học sinh, liền cúi đầu xuống. Tới hôm nay sẽ có liên hoan, nếu như các vị có hứng thú, mời đến phía sau sân cỏ của trường học để mà tập hợp. Hà Lan nói xong, cũng đại biểu cho việc kết thúc buổi chào đón học sinh mới. Vũ Nhu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười. Vậy mà khi cô vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức phát hiện Uy Dương vẫn đang nhìn cô. Mặc dù không ít đứng quanh đấy, nhưng cô vẫn cực kỳ xác định anh đang nhìn cô. Anh nhận ra cô ư? Cô nghĩ đáp án là khẳng định đi. Hai người bọn họ giống bị ngăn cách hoàn toàn trong tiếng vỗ tay của mọi người, tiếng náo nhiệt ở ngoài mà tầm mắt cười như vậy quấn chặt lấy nhau. Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy cô lại đắm chìm trong ánh nắng mặt trời ấm áp, cho đến khi đám người chật chội chặn lại tầm mắt của bọn họ, Vũ Nhu vẫn cảm thấy chưa thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đó. Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, ánh nắng mặt trời và trái tim băng giá lại gặp nhau, tất cả không cần phải nói. Tiêu Vũ Nhu vốn cho rằng mình nên cùng với sinh viên mới vào năm thứ nhất ở chung phòng ký túc xá, ai biết đợi đến khi cô sắp xếp tất cả đồ đạc xong mới phát hiện bạn cùng phòng của cô chính là Hải Lan. Không phải là sinh viên mới ở phòng này, chuyển đi nên cô ta chuyển vào đó chứ, Vũ Nhu nghĩ thầm. Cậu là Tiêu Vũ Nhu sao? Hà Lan vừa mới vào cửa đã vui mừng nói. Ta rất là thích tác phẩm Mưa mà cậu viết đó nha. Thì ra là độc giả của cô sao? Đúng vậy, chính là mình, Vũ Nhu nở nụ cười, khiến cho Hải Lan vừa mừng vừa lo. Trường học xét về số tuổi, gia cảnh và khả năng của cậu, cho nên đã để tớ và cậu ở cùng với nhau. Cậu có vừa lòng không? Hải Lan ân cần hỏi. Dĩ nhiên. Mặc dù cô không hài lòng với sự an bài như vậy, nhưng vẫn trả lời khác. Vậy rồi tớ thấy cậu đối phó với nam sinh kia thật đúng là uy phong nha. Hải Lan nghe nói có một chút lúng túng, cảm thấy trước một cô gái dịu dàng như Tiêu Vũ Nhu, mình làm ra động tác thô lỗ thì hình như không được thích hợp lắm. Sẽ không phải là làm cậu sợ rồi chứ? Hải Lan có một chút lo lắng mà cất tiếng hỏi. Không có đâu. Vũ Nhu cười rồi trả lời. Cô thích tính cách thần tượng của Hải Lan, cho nên thân thiết hơn cô ấy một chút. Lúc đầu, tớ cứ tưởng cậu mảnh mai, ai dè ngược lại. Mà tớ cũng rất là hâm mộ cậu đó nha, có thể khiến cho bao kẻ khuất phục. Vậy sao? Ánh mắt của Hải Lan nghe vậy thì sáng lên. Không nghĩ tới thần tượng của mình lại thưởng thức mình. Kế tiếp, Hải Lan liền giống như một chiếc máy hát nói chuyện không ngừng. Mà Vũ Nhu là một người nghe vô cùng nghiêm túc. Cậu không biết khả năng đích thực của Ý Dương nhà tớ đâu. Hải Lan vừa nhắc tới Ý Dương thì lập tức vẻ mặt sùng bái biểu lộ một cách rõ ràng. Vũ Nhu cũng không muốn bàn luận về đề tài này. Bởi vì từ trước đến giờ, cô chỉ dùng cảm giác của mình để đánh giá người khác. Nhưng mà đối với từ nhà tớ này mà Hải Lan dùng, cô cảm thấy có một chút kỳ quái. Vì vậy liền cất tiếng hỏi. Anh ta là gì của cậu chứ? Tớ nghe cậu nói anh ta là nhà tớ. À, mẹ tớ từng giúp việc tại gia đình của anh ấy. Từ nhỏ chúng tớ đã lớn lên cùng với nhau, cho nên tớ mới gọi là anh nhà tớ. Khi từ bé anh ấy đã ưu tú, không giống như một đứa bé rồi. Vậy sao? Cậu đánh giá anh ta cao như vậy ư? Vũ Nhu rất là thích cá tính thẳng thắn của cô bạn này. Nếu như là người khác, đại khái sẽ cảm thấy chuyện mẹ mình làm người giúp việc sẽ rất là lung túng. Nhưng từ trong miệng của cô ấy nói ra lại tự nhiên như vậy, không mang theo một chút tự tin nào cả. Mặc dù mới quen biết cô bạn này không lâu, nhưng Vũ Nhu cũng coi cô như là một người bạn tốt rồi. Giữa trưa của mùa hè năm ấy, trong không gian nho nhỏ, tình bạn của hai cô gái không ngừng phát triển. Vũ Nhu nghĩ thầm, có lẽ ngày hôm nay chính là một bước ngoặt trong cuộc đời của cô đi. Vũ Nhu cô không thích nơi ồn ào, nhưng mà Hải Lan lại muốn cô đến, cô không đành lòng phải từ chối. Cô có lúc lo lắng, có phải nói là cô sợ có người quấy nhiễu tâm tư của mình. Trước kia cô chắc chắn sẽ không có loại cảm xúc không đành lòng. Cô vừa đến nơi nướng thịt, đã cảm giác có một tầm mắt đang quan sát mình. Nhưng có nhiều người như vậy, cô không thể nào tìm được nơi tầm mắt đó phát ra, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận bỏ qua nó. Hải Lan làm bạn, để cô từ từ quen với bầu không khí náo nhiệt. Như thế nào, đồ ăn có ngon không? Hải Lan lại nướng hai chiếc cánh gà, rồi trở lại ngồi xuống ở bên cạnh Vũ Nhu. Trong suốt quá trình, cô đều giống như một con gà mái già bảo hộ lấy Vũ Nhu. Một lát thì giúp cô nướng đồ, nói là sợ cô bị phòng tay. Một lát thấy con nam sinh đi tới bên người của cô nói chuyện, lập tức chạy như bay đến bên người của cô, cảnh cáo bọn người kia không được bắt nạt thiếu nữ vị thành niên. Mà trên mặt của Vũ Nhu luôn mỉm cười, trong lòng cảm kích cô bạn này. Tầm mắt của Vũ Nhu dần dần chuyển rời đến đống lửa. Ngọn lửa màu đỏ theo gió tung bay, đó là một loại vẻ đẹp mỹ lệ. Cô nhắm mắt lại tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đột nhiên có một ý nghĩ hiện lên. Carmen. Đúng, chính là Carmen. Đó là một cô gái có màu da lúa mạch, mặc váy mua màu đỏ. Cô ấy tự như một vòng lửa, không bao giờ bị dập tắt. Carmen là một người dám hận dám yêu. Tình cảm thay đổi là do tính cách của cô cho phép. Có lẽ nhiều người coi cô là một người phụ nữ dâm đãng, nhưng nếu cô chỉ một lòng với một người đàn ông, vậy thì cô không phải là Carmen rồi. Bỗng chốc cô mở mắt, linh cảm giống như nước suối trào ra. Cô muốn nhanh chóng viết xuống, nếu không linh cảm này sẽ lóe lên rồi sẽ biến mất. Hà Lan à, tớ đi rửa tay đây. Đứng dậy, cô cố gắng khiến giọng điệu của mình có vẻ bình thường. Hải Lan đang nướng đồ, nghe không rõ. Mà cô không đợi Hải Lan quay đầu lại, đã vội vã đi ra ngoài. Hải Lan còn không kịp phản ứng lái hết sau lưng cô. Này, đừng có đi vội vã như vậy chứ. Đợi đến khi đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, cô lập tức nhấc chân chạy như điên đến thư viện. May mắn là thư viện còn mở. Cô không hề để ý đến hình tượng của mình, mà đẩy ra cánh cửa nặng nề, sải bước chạy vào bên trong. Cô biết, tất cả mọi người đi tham gia buổi tiệc nướng, cho nên cô không lo có người thấy dáng vẻ thô lỗ này của mình. Quả nhiên, thư viện rộng rãi, không có một bóng người nào cả. Cô ngắm nhìn bốn phía, thấy một dãy máy tính được sắp đặt cạnh tường. Cô không nói hai lời, lập tức xông tới khởi động máy tính, kéo ra một chiếc ghế, hai mắt chăm chú mà nhìn màn hình, lấy tốc độ nhanh nhất gõ trên bàn phím. 25 phút sau, mấy tờ A4 chẳng chịt những chữ máy in sắt nhau đi. Cô duỗi lưng một cái đi tới bên cạnh máy in, hài lòng mà đọc lại một đoạn ngọn lửa cá bên. Cầm cây bút bạc ở bên cạnh, phía sau mỗi tờ giấy viết lên một chữ thật to, Băng. Băng là bút danh khắc của cô, phong cách sáng tác khác hoàn toàn so với Mưa. Mưa có một chút u buồn dịu dàng, mà Đông lại rõ ràng là ngoại lạnh, ngoại bút sắc bén. Nhưng mà không ai biết hai bút danh này là do cùng một người viết. Cô tự cười giễu, như là loại phản nghịch văn chương chỉ có thể lấy Băng tới để mà phát biểu. Thì ra, Băng và Mưa là cùng một người sao? Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp không hề báo động trước, vang lên trong thư viện yên tĩnh, khiến cho Vũ Nhu sợ hết cả hồn. Trang giấy trong tay cô cũng từ thế mà rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước, chỉ là máy in sau lưng đã chặn đi đường lùi của cô. Là anh đây, quên anh rồi sao? Một tiếng cười rất là sảng khoái, khiến cho Vũ Nhu lập tức nhận ra người kia là ai. Cô lập tức nở nụ cười. Học trường, là anh sao? Nếu như không muốn cười, thì không cần phải cười đâu. Anh vẫn dịu dàng như vậy mở miệng nói trúng tim đen của cô. Vũ Nhu cảm thấy lần đầu tiên bản thân của mình lại bồn chồn đến thế này. Anh đã biết rồi sao? Làm sao lại như vậy chứ? Úy Dương khom lưng nhặt xuống tờ giấy ở trên mặt đất, nghiêm túc mà nhìn, nói với Tiêu Vũ Nhu. Viết rất là tốt. Anh đã đọc qua tác phẩm Mưa, nhưng không nghĩ đến Mưa và Băng mà anh sùng bái là cùng một người. Em như vậy chính là đang lừa độc giả đó. Mà dù là nói như vậy, nhưng trong giọng nói của anh chỉ có sự hài hước, không có sự trách mắng, giống như anh đã sớm biết rõ rồi vậy. Học trưởng, anh vào đây từ khi nào vậy? Vô Nhu nhẹ giọng hỏi. Cho dù là một người lạnh lùng nhất, chắc chắn cũng sẽ bị hòa tan bởi giọng nói mềm mại của cô đi. Anh nở ra một nụ cười thật tươi. Đã lâu, chỉ là em đánh chữ ở đây nên không phát hiện ra mà thôi. Vô Nhu đem tờ giấy của mình đặt lại rồi mỉm cười. Học trưởng à, bây giờ em muốn trở về ký túc xá. Nói xong thì liền xoay người rời đi. Anh đã nói rồi, nếu như không muốn cười thì đừng cười. Anh không thích một nụ cười dối trá như vậy của em. Nói rồi, anh rộng rãi nâng tay của cô, không để cho cô tránh thoát. Anh đưa em trở về. Vũ Nhu có một chút kinh ngạc. Thật đúng là kỳ quái, anh lại có thể nhìn thấy cô cố ý mở nụ cười. Ở trong sự sững sờ, cô cứ mặc anh lôi kéo mình ra khỏi thư viện. Ban đêm, gió nhẹ thổi mái tóc dài cũng không ngắn, vừa chạm đến vào vai của cô. Tiếng cười vui từ nơi xa truyền tới, khiến cho đêm tối tĩnh mịch lại bừng lên một sức sống. Trong lòng của cô nghĩ, nên làm thế nào để giải thích với Hải Lan chuyện mình rời khỏi đó. Mà Uy Dương giống như hiểu rõ ý tưởng của cô cất tiếng. Hải Lan chính là một người vô tư, cô ấy sẽ không để ý đâu. Trong giọng nói của anh, nói ra rằng anh rất hiểu rõ Hải Lan, chỉ là cũng không khiến cho Vũ Nhu không vui. Có lẽ bởi vì cô căn bản không quan tâm, vì vậy cô giữ vững sự trầm mặc. Em có biết không? Từ khi nhìn thấy em, anh liền biết đó không phải là tính cách thật sự của em. Úy Dương lơ đãng nói một câu, khiến cho Tiêu Vũ Nhu chấn động. Anh có thể nhìn thấu cô sao? Anh muốn nói gì chứ? Cô cố gắng giữ bình tĩnh cất tiếng hỏi lại. Người không để ý đến tất cả mới là người lạnh lùng nhất. Anh nhìn vào trong mắt của cô đáp trả. Oanh một tiếng, lời của anh nói giống như là một quả bom nổ tung đầu óc của Vũ Nhu vậy. Không sai, thật sự là cô không để ý điều gì. Nguyên tưởng rằng đời này sẽ không ai phát hiện ra, không nghĩ rằng lại bị một người mới gặp mặt ba lần mà nhìn thấu. Úy Dương dừng bước chân lại, không kinh ngạc khi thấy sự cảnh giác càng lúc càng đậm trong đôi mắt của Vũ Nhu. Người luôn che giấu mình, bình thường đều không thích bị người khác khám phá, mà Tiêu Vũ Nhu chính là người như vậy. Thế nhưng, anh lại thích cô, thích một cô gái mới gặp mặt chỉ ba lần. Khi mới gặp cô khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh. Yên tĩnh làm cho người ta rất dễ dàng coi thường cô. Thật đúng là kỳ lạ, một người lạnh lùng như vậy, nụ cười lại có thể dịu dàng động lòng người đến thế. Anh hiểu được, cô không phải là cô. Sau đó vào lần khai giảng đó, trong đám người tấp nập, anh có thể tìm được cô một cách chính xác. Không khí xung quanh cô như ngừng lại. Đứng ở bên cạnh cô, anh cảm thấy ồn ào bốn phía đã giảm đi gần hết, bởi vì trong ánh mắt của anh đều là bóng dáng của cô. Đây chính là một lần gặp gỡ mà đã yêu sao? Anh cảm thấy mình cũng là người dối trá. Bề ngoài thì chói mắt, linh hồn lại xa cách, mà cô thì giống như một hồ nước êm dịu, làm anh cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Lần thứ ba gặp mặt là ngoài dự đoán của anh. Trong lật trại khi nhìn thấy cô, khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc và may mắn. Cô mặc một bộ đồng phục thanh nhã, hơi thở lạnh lùng, cho dù lừa có mạnh đến đâu, cũng là không khiến cho cô bất đi sự lạnh lùng kia. Đây chính là con người của cô. Vũ Nhu nhìn ánh mắt thâm thúy của anh không nói ra lời. Rồi sau đó, anh giơ tay nhẹ gạt sợi tóc cho cô, cúi đầu nỉ non ở bên tai cô. Vì sao em lại khiến anh rung động chứ? Cô thoáng giật mình. Đầu thu gió thổi, lá cây theo gió đung đưa, mà Tiêu Vũ Nhu bị sự thầm tình trong đôi mắt của Úy Dương làm cho kinh hãi. Đồng ý làm quen với một người mới gặp mặt 3 lần. Đối với một người luôn sở sự tỉnh táo như Tiêu Vũ Nhu mà nói, thì đó thật lực sự là một chuyện cực kỳ điên cuồng. Nhưng cô biết mình không sai, bởi vì tìm được một người thích hợp về cả linh hồn lẫn thể xác đâu phải là một điều dễ dàng. Cái gọi là hợp về linh hồn và thể xác, không chỉ anh cũng là người lạnh nhạt. Ngược lại, trải qua mấy ngày quan sát, cô phát hiện anh giống như ấn tượng ban đầu của cô, sáng sủa ấm áp. Điều duy nhất không quá tương xứng với vẻ ngoài của anh chính là độ nhạy bén tương đối cao. Cũng khó trách anh lại đi học kinh tế. Vì vậy tin tức tài nữ đại học Tây yêu đương tự như là đám lửa bùng lên nhanh chóng. Mà những người kia thỉnh thoảng gặp bọn họ nắm tay nhau, cũng như là lửa được tiếp thêm dầu tuyên truyền khắp nơi. Hôm nay học có vui không? Úy Dương cầm tay của Vũ Nhu, chân của hai người in trên bờ cát trắng. Cũng là không thể. Vũ Nhu không keo kiệt một chút nào, cho anh một giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười ấm áp. Bàn tay nhỏ bé kéo lấy cánh tay bền chắc, chân nhỏ dẫm trên cát mịn mềm mại. Anh cùng với cô ngồi xuống, ánh sáng trời chiều mang theo hương vị của biển cả bao la chiếu rọi. Em vẫn cho rằng ánh sáng mặt trời tự như là ánh sáng của anh, Vũ Nhu cười nói. Úy Dương duỗi người nằm ở trên cát, đưa mắt nhìn bầu trời rồi nói với cô. Bằng từng nói, tình yêu là cảm giác hư vô mờ mịt, chỉ có mình tự mình nắm giữ được mới là vĩnh hằng nhất. Em là muốn như vậy sao? Giọng nói của anh trở nên rất hấp dẫn. Vũ Nhu đột nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, bởi vì cô biết tình cảm cô bỏ ra ít hơn rất nhiều so với anh, cho nên cô lựa chọn im lặng để mà trốn tránh vấn đề này. Trả lời anh đi. Úy Dương có một chút bướng bỉnh. Cách nhìn của Băng không nhất định là cách nhìn của em. Cô cảm động nhưng vẫn không hiểu rõ cảm giác của mình. Người như cô có thể chân chính yêu một người sao? Điều đó khiến cho cô có một chút nghi ngờ. Úy Dương nắm được bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Vô Nhu cảm thấy một hồi run rẩy. Anh yên lặng nhìn chăm chú vào cô, giống như muốn đem hình ảnh của cô ghi sâu vào trong trí nhớ của mình. Hình như yêu cô chính là số kiếp của anh vậy. Bọn họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Anh có thể thấy cô, cùng cô trò chuyện, chạm tới cô, dám tiết qua những thứ này để cảm nhận cô. Vậy mà anh còn không chạm được đến trái tim của cô. Điều này khiến cho anh sợ, lo lắng sẽ có một ngày cô rời đi. Úy Dương đột nhiên ôm chặt lấy Vũ Nhu rồi nói với cô. Đừng rời xa anh. Anh đem mặt chôn sâu ở gần cổ cô, giống như là sợ cô đột nhiên sẽ biến mất vậy. Mà Vũ Nhu bị lời nói của anh lay động, lời nói của mẹ như vang vẳng ở bên tai cô. Đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không con sẽ phải hối hận. Cô cũng đã từng hỏi mình, anh có đáng giá để cô theo đuổi hay không? Cô nên theo đuổi sao? Cho dù cuối cùng vẫn không chiếm được sao? Cho dù cuối cùng sẽ là bị thương sao? Trong mắt trong suốt của Vũ Nhu lúc này nâng lên một tầng nghi ngờ cùng với không hiểu. Cô nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vũ Nhu đem mình cho anh, coi như là cam kết. Cô cũng không biết. Cô không biết cách yêu người, không biết yêu có hương vị gì. Chỉ là cô cảm thấy đem bản thân mình cho anh là điều đáng giá. Cho nên ngày cô sinh nhật 18 tuổi cô nói với anh, mang em đến phòng của anh đi. Úy Dương chăm chú nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi cô cho rằng anh không thích. Thì rốt cuộc anh mở miệng hỏi, em có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Vũ Nhu cười cười, đừng nghi ngờ, chính là thứ anh đang nghĩ đó. Ngày hôm nay em đã trưởng thành rồi. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh rất là nghiêm túc hỏi cô, sợ cô chỉ là nhất thời xúc động, sau này hối hận sẽ không kịp. Nhưng Vũ Nhu lại trịnh trọng gật đầu một cái. Cô tiến lên rồi nhón chân, vòng cánh tay qua cổ của anh, dùng môi của mình tới trêu đùa anh. Rất hài lòng khi nghe thấy tiếng hô hấp càng ngày càng nặng nề của anh. Úy Dương không mang cô đến ký túc xá, bởi vì anh muốn cho cô một đêm hoàn mỹ. Anh mang cô đến nhà trọ, một thế giới của anh. Đây là nhà của anh sao? Thế tại sao anh còn phải ở ký túc xá làm gì? Vũ Nhu đưa mắt quan sát căn phòng mà cất tiếng hỏi. Tường màu xanh lam khiến lòng người cảm thấy an toàn mà đứng đắn. Nhưng lúc tầm mắt nhìn thấy chiếc giường lớn ngay giữa chính phòng, thì gương mặt của cô không khỏi đỏ ửng lên. Bởi vì anh muốn thân cận với mọi người. Anh trả lời. Anh nghĩ điểm này cô và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi vì cô luôn sẽ giữ một khoảng cách nhất định với tất cả. Có tình huống đặc biệt thì anh mới ở đây. Như là bây giờ sao? Giọng điệu của cô hoàn toàn là sự chế nhạo. Em là cô gái đầu tiên của anh. Giọng của anh giống như là lời thề. Anh đừng lo lắng. Em cũng không phải là đang chất vấn anh đâu. Vũ Nhu cười rồi đi đến bên cạnh. Khuôn mặt sắn vào lồng ngực của anh. Phát hiện mình càng ngày càng thích loại cảm giác an toàn này. Cô chủ động cởi quần áo của anh ra. Chạm được vào da thịt cực nóng của anh. Bàn tay nhỏ bé hoạt động trên giấy. Cánh môi nhẹ nhàng mà hôn tỉ mỉ. Úy Dương hô hấp dần dần dồn dập. Anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia. Dùng môi của mình mà chặn lại môi cô. Nụ hôn này không giống như xưa, mang theo nhiều dục vọng hơn cả. Vũ Nhu chìm đắm trong nụ hôn ấy. Đợi đến khi cô kịp phản ứng thì anh đã đem áo ngoài của cô cởi ra rồi. Cô đối mặt với loại tình dục chân chính này, cảm thấy có một chút khiếp sợ. Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận. Anh bảo đảm mà cô cũng an tâm. Mà cô cũng đã có thói quen tin những lời anh nói. Anh từ từ cởi quần áo trên người của bọn họ xuống, cố gắng khống chế dục vọng của mình, muốn cho cô đêm đầu tiên đẹp nhất. Anh tỉ mỉ hôn mỗi tấc da thịt của cô. Trong đêm tối, không khí kiểu diễm ướt át lan tràn ra. Trên bục giảng, giáo sư đang giảng bài, vậy mà tâm hồn của Tiêu Phụ Nhu lại bay xa rồi. Anh chính là dịu dàng như vậy. Cô không cảm thấy đau mấy, chỉ là về sau liền thay đổi có một chút điên cuồng. Khi nghĩ lại, trên mặt của cô không khỏi xấu hổ mà đỏ ửng lên. Vũ Nhu, Vũ Nhu à. Tiết Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng kêu cô. Lúc này Vũ Nhu mới hồi phục tinh thần quay trở lại. Có chuyện gì thế? Cậu bị gì vậy hả? Giáo sư đang nhìn cậu kia. Cô ấy cất lời nhắc nhở. Vũ Nhu ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy ánh mắt cồng vui của giáo sư bắn tới. Vội vàng gật đầu một cái, bày tỏ ý xin lỗi với ông. Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy chứ? Cô cố gắng chuyên tâm để mà nghe rằng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tâm hồn của cô lại bay bổng. Cho dù cô có tập trung suy nghĩ như thế nào, thì trong đầu đều là lồng ngực cày cò mà to lớn của anh. Hình ảnh kiểu diễm ngày hôm qua luôn hiện lên trong đầu của cô. Lệ Lệ à, tớ về trước đây. Nếu như cô không nghe nổi nữa, vậy thì dứt khoát đi tìm Hà Lan cho rồi. Chắc cậu ấy sẽ không có khóa nào đâu. Bây giờ cậu đi sao? Lệ Lệ kinh ngạc cất tiếng hỏi, bởi vì Vũ Nhu chưa bao giờ về sớm cả. Cô gật đầu, vừa thu dọn sách vở. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng học. Vũ Nhu vừa ra khỏi khoa tiếng Hoa thì thấy Hải Lan đang đứng trên hành lang, vừa cười vừa nói với một người đàn ông. Khi cô đến gần thì mới phát hiện người đàn ông kia nhìn rất là quen mắt. Ba, cô kêu lên. Chưa bao giờ ba đến trường học của cô cả. Hôm nay là có chuyện gì cấp cấp hay sao? Nhưng cô phát hiện nụ cười trên mặt của hai người, bởi vì cô xuất hiện mà cương cứng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vũ Nhu, sao cậu về sớm thế? Hà Lan dùng nụ cười che đi sự lúng túng, đem đề tài rời sang chỗ khác. Ừ, không có gì, hay nên tớ đã về sớm. Cô nói dối, cũng không muốn tâm sự của mình bị ba biết. Ba tới tìm con sao? À, đúng, ba tới nói cho con biết. Hôm nay là sinh nhật của mẹ con, tối nhớ trở về nhà ăn cơm. À, được ạ. Không phải chỉ có thể gọi điện là được rồi sao? Ba còn đến trường để mà làm gì? Vũ Nhu nhìn vẻ mặt né tránh của Hải Lan cùng với ba của mình. Trong lòng của cô dâng lên một chút nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Làm sao vậy chứ? Ba không thể tới gặp mặt con của mình sao? Tiêu Kiến Hoa treo ghẹo, đồng thời cũng muốn cô yên lòng. Chẳng lẽ là do cô quá mức đa nghi sao? Cô nhớ tới vừa rồi bọn họ vừa cười vừa nói, không giống như những người xa lạ, liền tùy ý cất tiếng hỏi một câu. Ba và cậu ấy quen nhau hay sao? Ừ, có lần Hải Lan bị trẹo chân, ba gặp phải nên đưa cô bé đến bệnh viện. Hà Lan à, cậu bị trẹo chân khi nào, sao lại không nói cho tớ biết chứ? Vũ Nhu vội vàng hỏi cô ấy. Giọng nói ân cần kia khiến cho Tiêu Kiến Hoa có một chút giật mình. Vũ Nhu chưa bao giờ thân thiết với người khác như vậy. À, không có gì cả, tớ đã hết đau rồi. Hà Lan vội vàng xoa tay, bày tỏ mình không sao cả. Thật không nghĩ đến các con lại là bạn tốt của nhau. Tiêu Kiến Hoa thử dò hỏi, mà Vũ Nhu cũng cười gật đầu thừa nhận. Đúng vậy ạ, Hải Lan là bạn cùng phòng với con, cũng là bạn thân nhất ạ. Cô đưa mắt nhìn Hải Lan, ngoài ý muốn phát hiện nét mặt của cô bạn có một chút chua chát. Thì ra là vậy sao? À, bà phải đi rồi, bởi vì chiều nay có cuộc hẹn quan trọng, chúng ta gặp lại sau nhé. Nói rồi Tiêu Kiến Hoa vội vã rời đi. Vũ Nhu quan sát được ánh mắt của Hải Lan đang đuổi theo bóng lưng của ông, cảm thấy kỳ quái, nhưng không biết làm gì nên không tiện nói ra. Cậu trở về sớm như vậy sao? Tớ hơi kinh ngạc đó. Hải Lan thở dò xét Vũ Nhu. Vũ Nhu nghĩ tới mình ở trong lớp, lại suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung thì khuôn mặt đỏ bừng lên. Vẻ mặt của Hải Lan như là tớ biết hết rồi nhé. Yêu rồi sao hả? Cô khẳng định phản ứng của Vũ Nhu có liên quan đến Úy Dương. Cái đó có rõ ràng như vậy sao? Nhiều lúc tôi rất là khó hiểu. Tôi thật sự là yêu anh ấy sao? Vũ Nhu không hề che giấu mà tâm sự. Trời ạ, đây chính là người trong cuộc thi mơ hồ. Mau nhìn đi, ngay cả đầu óc của tài nữ của chúng ta cũng bị giảm xuống rồi. Tôi thấy cậu chính là thật lòng yêu anh ấy rồi đó. Hải Lan nghiêm túc nói. Sẽ không phải chỉ là kính trọng anh ấy chứ? Mới là không phải nha. Hải Lan cúi đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cậu có biết không? Trước kia cậu luôn làm người ta cảm thấy rất là xa xôi. Mà dù bên cạnh thân thể của cậu, nhưng mà tâm hồn của cậu lại xa cách. Thế nhưng từ khi cậu và Úy Dương quen nhau thì... cậu trở nên có chân thật mà gần gũi. Ngay cả nụ cười cũng rất là ấm áp nha. Vũ Nhu im lặng. Thì ra Hải Lan đã sớm phát hiện. Cô vốn cho rằng cậu ấy sẽ không nhìn ra. Hải Lan thật đúng không hồ là bạn thân của cô mà. Thôi được rồi. Như vậy là tớ đã yêu. Còn cậu thì sao hả? Bản tiểu thư đây có giả hay không? Làm gì mà phải vội vã như vậy cơ chứ? Hải Lan dẫn đến phòng má trợn to hai mắt. Nếu như cây có hoa thì ông bướm sẽ dập dìu nha. Vũ Nhu dừng lại, bước chân bắt đầu chuẩn bị di động. Cậu đừng có đợi đến khi hoa tàn, lại không thể làm gì khác là vơ đại một con ong sao cụ kỵ đi. Nói xong thì liền bắt đầu chạy đi. Hải Lan sửng sốt, mới hiểu được ý nghĩ của cô thì cực kỳ tức giận cất bước đuổi theo vừa cất tiếng nói. Cậu dám nói tớ ế hay sao hả? Tớ đâu có nói như vậy chứ, là tự cậu nói ra mà. Để xem tớ chỉnh cậu như thế nào đi. Rồi hai cô gái tự như hai cánh bướm chơi đùa ở trong sân trường, như là thổi hơi ấm vào trong trời đông giá rét. Gió thổi bay làn tóc của Vũ Nhu và Hải Lan, ánh nắng mặt trời chiếu sáng khuôn mặt tươi vui rạng người của bọn họ. Cô thật sự là thích hai người này. Tình cảm của Úy Dương và còn có cả sự ân cần của Hải Lan, từng giọt thấm vào trong trái tim cô, dần dần kéo cô hòa nhập với mọi người. Bị người khác chiếm giữ lấy trái tim, cái cảm giác này thì ra cũng không phải là tệ lắm. Sau hôm đó, Úy Dương muốn Vũ Nhu chuyển đến trong căn hộ của anh, bởi vì anh không muốn cô gái của mình bị người đàn ông khác dòm ngó. Mà Vũ Nhu cảm thấy nếu mình đã là của anh thì cần gì phải kiêng dè nữa, thế nên cùng với anh ở chung. Mỗi ngày sau khi học xong bọn họ sẽ về nhà, Vũ Nhu phụ trách quét dọn gian phòng, mà Úy Dương thì phụ trách nấu nướng. Vũ Nhu không nghĩ tới tay nghề của Úy Dương cũng rất tốt, ít nhất so với tài năng nấu nướng vừa đủ chính của cô thì tốt hơn rất nhiều. Em muốn ăn trứng muối, Vũ Nhu chu môi nói. Úy Dương dùng đũa cắp lên một quả trứng, giờ giờ trước mặt của cô, rồi từ từ bò vào trong miệng, sau đó rất là hưởng thụ. Rất là ngon, nếu như muốn ăn thì gắp đi. Nụ cười của anh thật sự rất là chói mắt. Anh biết em là không gắp được nó mà. Cô dùng đũa hăng hái chiến đấu cùng với quả trứng trơn trượt kia. Cuối cùng là không ăn nữa, dùng sức đặt đũa lên bàn cô hô lớn. Úy Dương thấy cô tức giận thì đau lòng gắp một quả. Há miệng ra nào. Mới là không há. Có há không? Nói không há chính là không há. Tôi đợi rồi, vậy thì anh sẽ ăn. Không đợi anh nói xong, Vũ Như đã giận dỗi há miệng, hung hăng mà đem quả trứng nhai nhai nuốt nuốt, tự như quả trứng kia là Úy Dương vậy. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Úy Dương đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Anh muốn cả đời sẽ được ở chung cùng với cô. Em muốn ngủ. Ừ, vậy thì em ngủ đi. Úy Dương nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Còn anh thì sao? Phải làm cái gì sao? Vũ Nhu một mắt nhắm một mắt mở. Anh tựa lên đầu giường rồi dịu dàng nói. Anh phải viết báo cáo về đầu tư vốn nên sẽ ngủ trễ một chút. Em đi ngủ trước đi. Không phải ngày mai em còn có khóa học ư? Ừ. Úy Dương tắt đèn đi đến trước máy tính. Một lát sau anh quay đầu nhìn thấy Vũ Nhu. Cô đang quận thật là chặt chân, nói mớ là lạnh. Vũ Nhu sợ lạnh. Cho dù là mùa hè thì cô cũng phải đắp chăn mỏng mới có thể ngủ ngon. Anh cười cười lắc đầu, thấy cô thà chịu lạnh chứ nhất quyết không chịu thức dậy, tìm chăn khác, thì anh bỗng nhiên cười gian. Vì vậy anh dứt khoát dọn dẹp đồ đạc cởi áo khoác rồi nằm dài ở trên giường. Có nguồn phát nhiệt, Vũ Nhu vô ý thức tiến sát vào lồng ngực của anh, hai người lặng lặng mà ôm nhau ngủ. Ngày qua ngày, hai người cùng nhau làm việc, cùng nhau thảo luận, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, giống như một cặp vợ chồng vậy. Vũ Nhu phát hiện cô cũng không chán ghét cuộc sống như thế. Có lẽ sống cả đời với anh cũng là không tệ lắm. Tiếng điện thoại đánh thức Úy Dương. Anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ Nhu vẫn còn đang ngủ say. May mắn là tiếng điện thoại này cũng không đánh thức cô dậy. Alo, tôi là... Giọng nói của anh buồn ngủ. Sau khi nghe xong thì lập tức trở nên thanh tỉnh. Được, anh tới ngay, em đợi một chút. Biết được giọng của anh quá lớn, anh lập tức hạ giọng. Em đừng có suy nghĩ lung tung, anh nhất định sẽ tới ngay. Anh để điện thoại xuống rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vã ra cửa. Sau đó Vũ Nhu đang ngồi say bỗng nhiên mở mắt. Cô nhìn về phía cửa. Đã là lần thứ hai. Cô biết đó là ai? Gần tới cuối kỳ thi thì Hải Lan thường xuyên gọi Úy Dương ra ngoài. Để làm gì cô không biết. Cô đã hỏi Úy Dương, mà Úy Dương cũng chỉ nói. Chỉ là chuyện về chuyên môn thôi. Anh nghĩ rằng cô là đồ ngu ngốc hay sao? Hải Lan học khoa mỹ thuật. Kế tiếp cô nhận được rất nhiều tin tức của bạn cùng lớp. Vì như bọn họ ở một quầy rượu, thấy Úy Dương và Hải Lan thân mật với nhau. Tại một công viên nào đó thấy Hải Lan đang ôm Úy Dương. Cô không dễ dàng tin bọn họ. Cô muốn Úy Dương nói cho cô biết rốt cuộc là như thế nào. Chỉ cần anh nói cô liền tin tưởng. Vậy mà anh không nói. Anh giấu giếm khiến trái tim của cô có một chút băng giá. Anh quên sao? Cô cũng là bạn tốt của Hải Lan. Có chuyện gì mà Hải Lan không thể nói cho cô biết mà lại nói cho anh biết chứ? Cô mặc áo ngủ, chân trần đi về phía cửa sổ. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ hơi mờ, nhìn thấy anh lao nhanh ra ngoài. Cô nở nụ cười rất nhạt, nhạt đến nỗi khiến người ta không cảm thấy là cô đang cười. Là đầu xuân mà không khí vẫn còn có một chút lạnh lẽo. Sáng ngày hôm sau, Vũ Nhu tìm được Hải Lan đang xem sách ở trong phòng ăn, đi tới bên người cô ấy rồi ngồi xuống. Hải Lan à? Cô quan sát Hải Lan rồi thử dò hỏi. Mắt của cậu thâm quầng kìa. Tối ngày hôm qua là ngủ không ngon sao? Sau đó cô bưng ly trà sữa mời gọi uống một ngụm nhỏ, giả bộ lơ đãng. À, là như vậy sao? Tối ngày hôm qua tớ đọc sách khá muộn. Vũ Nhu thấy cô né tránh thì trái tim lặng xuống. Càng ngày cậu đều chìa ra cặp mắt gấu mèo như vậy thì ai dám theo đuổi cậu cơ chứ? Vũ Nhu làm bộ hài hước mà cất tiếng nói. Cậu nói kỳ ghê. Hải Lan cười trả lời. Này, cậu vừa giàu có vừa xinh đẹp, lại là sinh viên tài năng của khoa mỹ thuật, làm sao lại không có bạn trai nhỉ? Nhất định là cậu không nói cho tớ biết rồi đi. Vũ Nhu tức giận nói. Hải Lan tưởng là cô nói thật thì vỗ tay của cô. Cậu yên tâm đi, lúc tớ kết hôn nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên. Cậu giữ bí mật vậy, đối tượng sẽ không phải là người tớ quen biết chứ. Bậy nào, bên cạnh cậu không ai hợp ý của tớ cả. Hải Lan ở trong lòng cả kinh nói. Vũ Nhu biết rồi sao? Sẽ không phải là như vậy chứ. Hải Lan vội vàng cúi đầu che giấu vẻ mặt kinh hoàng của mình. Sau đó nhìn ra bên ngoài rồi cất tiếng. Trời ạ, sắp muộn họp rồi, tớ phải đi đây, tạm biệt nhé. Hải Lan cấp sách vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn. Không muốn để Vũ Nhu đoán ra điều gì, cũng không muốn khóc thành tiếng trước mặt của cô. Thế nên cô không nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Nhu chuyển sang lạnh lùng. Trong lòng của Vũ Nhu bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ những điều suy đoán của cô lại là thật? Khi Hải Lan nói dối, cậu ấy sẽ vặn ngón tay. Đây chính là một hành động trong vô thức. Rốt cuộc thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Suốt một ngày, Vũ Nhu không có tinh thần để làm bất cứ việc gì. Úy Dương đứng trước mặt của cô. Thấy cô không có phản ứng nào, không thể làm gì khác hơn là quơ quơ tay trước mặt của cô. Mau hồi hồn đi. Anh về rồi sao? Cô cười, sờ đầu một cái, rồi đứng lên cởi áo khoác cho anh. Cô luôn làm như thế khi bọn họ bắt đầu ở chung. Vậy mà ngày hôm nay, trong lòng của cô lại có rất nhiều vướng mắc. Áo khoác này có mùi vị của cô sao? Tiêu Vũ Nhu vuốt ve chất vải trên, lo lắng nghĩ. Làm sao vậy chứ? Có tâm sự sao? Úy Dương ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về cô. Dương à, có một số việc... Cô ngừng lại không biết phải nói làm sao cả. Có chuyện gì sao? Anh vuốt ve cô giống như tất cả trước đây vậy. Nhưng có một số việc rõ ràng đã thay đổi. Chẳng lẽ anh không có chuyện gì muốn nói với cô sao? Vũ Nhu muốn hô to lên. Cô vùi mình vào trong lòng của anh. Động tác này khiến cho anh có một chút kinh ngạc, lại có một chút vui mừng. Bởi vì cô rất ít khi chủ động đến gần anh. Cô dịu dàng nói. Dương à, nếu như có một ngày anh không còn yêu em nữa, hãy nói cho em biết. Đừng để em là người biết cuối cùng. Thật sự em sẽ không trách anh đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chú nói. Nhưng anh cắt ngang lời nói của cô. Em nói cái gì vậy chứ? Anh mãi mãi yêu em. Rồi khẽ hôn cô. Có phải trước ngày thi áp lực rất lớn hay không? Yên tâm đi, Mặc dù đây là lần đầu tiên em thi kỳ thi ở đại học, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi đợi rồi, ngày mai anh dẫn em ra ngoài dạo chơi, thả lòng một chút nhé. Được. Tiêu Vũ Nhu nở nụ cười. Còn có một chút hy vọng không phải hay sao? Ngày hôm sau, Tiêu Vũ Nhu cầm lên một chiếc áo khoác màu đỏ, cất tiếng hỏi Úy Dương. Anh cảm thấy cái này như thế nào? Màu đỏ sao? Hình như không hợp với anh lắm đâu. Anh gãi gãi đầu trả lời. Thử một chút đi mà. Cô cầu khẩn, khiến Úy Dương bất đắc dĩ mà cầm lấy chiếc áo. Bất chợt điện thoại di động của Úy Dương vang lên, cũng làm cho nụ cười của Vũ Nhu cứng lại. Lòng của cô bắt đầu co rút. Lại là cậu ấy sao? Anh bắt máy ngay ở trước mặt của Vũ Nhu, chỉ là nói vòng vo mấy tiếng, nhưng sự lo lắng lại biểu lộ ra ngoài. Một lát sau anh cất điện thoại rồi quay sang nói với Vũ Nhu. Vũ Nhu à, thật là xin lỗi. Anh có một chút việc gấp muốn làm, anh phải đi rồi. Có chuyện gì mà phải vội vã như vậy chứ? Cô cất tiếng hỏi. Cô vẫn làm bộ như đang chọn quần áo, nhưng ở trong lòng lại bắt đầu rét lạnh. Úy Dương, hãy nói với em đi. Anh không nói thì sẽ không còn có cơ hội nữa đâu. Cô thầm thúc giục ở trong lòng của mình. Nhưng Úy Dương nhìn đồng hồ ở trên tay, sau đó hôn lên má của cô rồi nói tiếp. Là chuyện ở trường học. Anh giải quyết xong chuyện sẽ gọi điện thoại cho em nhé. Không đợi cô trả lời, thì Úy Dương liền sải bước đi ra khỏi cửa. Anh đi đi. Cho dù không có ai nghe được, nhưng Vũ Nhu vẫn nói lạnh ở trong lòng. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm trên kệ quần áo, nhưng lại không có tiêu cự. Cô nở ra một nụ cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cho cuộc đời của cô băng giá lại. Rồi tiếp theo cô đẩy cửa ra ngoài, lặng lẽ mà đi theo sau anh. Cô thấy anh đi vào bệnh viện. Hải Lan bị bệnh ư? Vì vậy cô cũng vào theo. Cho đến khi cô thấy anh đi về khoa phụ sản, cô giật mình cắn chặt đôi môi run rẩy. Sẽ không phải là như vậy, không phải là như vậy chứ. Cô vẫn tiếp tục chờ đợi, tự nói với mình là không phải. Vậy mà không lâu sau đó, cô nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài. Bầu không khí đang lạnh như vậy sao? Chắc là vậy, bởi vì nó khiến cho cô không thể nào thở nổi. Trên mặt của Hải Lan vừa lo lắng lại vừa hạnh phúc. Tay trái của cô ấy được Úy Dương đỡ lấy, còn tay phải thì cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve vùng bụng của mình. Mà trên mặt Úy Dương cũng lo lắng, nhưng nghiêm túc che chở cho cô ấy tự như một người chồng thực thụ. Bọn họ nhìn vào rất giống một cặp vợ chồng. Trong lòng của Vũ Nhu bắt đầu cười to, nhưng ở trên mặt lại không lộ ra vẻ gì, cứ đứng thẳng tắp như vậy. Vũ Nhu. Hải Lan ngước mắt, trông thấy Vũ Nhu đang đứng ở hành lang. Hải Lan cùng với Úy Dương đầu tiên là kinh ngạc, rồi ngay lập tức sau đó chuyển thành chột dạ. Rốt cuộc đã thấy cô rồi sao? Rốt cuộc đã không có biện pháp nào để mà che giấu nữa rồi ư? Cô đưa đôi mắt lạnh để nhìn bản thân cùng với người yêu của mình. Đứa bé là của ai? Cô nhìn về phía Hải Lan mà cất tiếng hỏi. Nước mắt của Hải Lan trượt xuống qua mặt tái nhợt mà áy náy. Tớ... Toàn thân của cô ấy phát run, không nói được thành lời. Vũ Nhu thờ ơ với biểu tình buồn bã kia, cô lại quay sang mà nhìn Úy Dương hỏi. Đứa bé là của ai? Giọng nói của cô thật sự rất là bình thản, nhưng anh không trả lời, ánh mắt lại lộ ra vẻ không đành lòng. Ngay cả nói mà anh cũng không dám sao. Nhưng kỳ quái là cô lại không khóc nổi. Không phải ở trên phim đến cảnh này, nữ chính sẽ khóc rống lên. Thậm chí, ngay cả ý nghĩ muốn khóc, cô cũng là không có. Không phải, giữa bọn họ chẳng những có người thứ ba, bây giờ người thứ tư cũng có rồi, cô còn có thể khóc cái gì nữa đây? Mà có lẽ cô mới chính là người thứ ba đi. Cô cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình như không còn phải chờ đợi điều gì nữa. Cô thật sự không ngờ, chuyện khiến cô khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, bởi vì ngay sau đó có một người đàn ông vội vã chạy tới. Tiểu Vũ Nhu quay đầu nhìn về phía sau thì phát hiện đó chính là ba của mình. Ngày hôm nay có quá nhiều niềm vui mừng. Nếu bây giờ có người ngoài hành tinh xuất hiện thì cô cũng cảm thấy rất là bình thường đi. Tiêu Kiến Hoa nhìn thấy con gái ở đây thì không khỏi ngây ngần cả người. Con bé biết rồi sao? Ánh mắt của ông ta né tránh lúng túng nói. Nhu Nhu à, ba. Ông ta nhìn Hải Lan, nước mắt đầy mặt, đau lòng tiến lên đỡ lấy cô ấy. Vũ Nhu lạnh lùng nhìn. Kịch vui trước mắt này càng lúc lại càng phức tạp. Rốt cuộc thì ba cũng nhìn cô. Còn người có một phần đau lòng cho Hải Lan, còn có một phần cầu xin cô. Thật xin lỗi Nhu Nhu à. Bà đã phản bội lại con và mẹ con. Nhưng đây không phải là lỗi của Lan Lan. Còn... Tiêu Kiến Hoa nói không được nữa. Ông cũng hiểu. Yêu cầu của ông là vô lý tới cỡ nào, hoang đường tới cỡ nào. Bà yêu người bạn thân của mình. Một người nhỏ hơn ông 20 tuổi, trong bụng cô bản thân, lại có đứa bé của người yêu cô, mà bây giờ ông đang cầu xin cô. Sao không cầu xin mẹ cô tha thứ chứ? Trong lúc bất chợt, cô cảm giác thế giới của mình đã bị hủy diệt. Tha thứ cho cô ta ư? Cô thay ông nói hết lời. Ông còn hy vọng, tôi nói cái gì đây? Cô đưa mắt nhìn ba của mình, sau đó cô nhìn Hải Lan. Hải Lan lập tức cúi đầu xuống. Vậy thì ông muốn cho tôi nói cái gì đây? Cuối cùng cô đưa mắt nhìn sang Úy Dương. Vậy còn anh thì sao? Không ai trả lời cô cả. Tim của cô hoàn toàn đông lạnh lại. Vì vậy cô đi. Mỗi một bước thật là khó khăn. Tự hồ như ở một góc nào đó trong trái tim, những vệt ký ức ấm áp giữa cô và bọn họ đang dần dần bóc dần ra. Khi đó là mùa hè, cô tính đi dọc theo sân cỏ về nhà, rồi gặp anh. Sau đó cô giống như là bị anh đầu độc, thấy anh ấm áp như ánh nắng mặt trời. Ngày đó là sự bắt đầu của rung động. Giữa trưa cô gặp mẹ, mẹ đang vẽ cảnh biển và trời xanh biếc. Bà nói, đừng bỏ qua thứ mà con đáng giá theo đuổi, nếu không con sẽ phải hối hận. Và cô đã đuổi theo rồi, thế nhưng quay đầu lại chỉ là công dã tràng. Cô còn là cô sao? Tại sao đến khi không còn chỗ để mà trốn tránh, cô mới nguyện ý để mà thừa nhận thất bại chứ? Có lẽ kết cục vẫn là đau. Theo đuổi mơ ước của bản thân cũng tốt đẹp. Đúng vậy. Bây giờ thì cô biết rõ rồi. Trong ngọt ngào sẽ có cay đắng. Chỉ là mẹ không nói ra mùi vị này sẽ đau khổ tới cỡ nào. Ngày đó, gió thu lặng lặng quét qua người. Anh nói với cô, vì anh mà hỏa tan. Cô cười khổ. Đúng là cô đã tan ra rồi. Nhưng người kết nó thành băng lại là anh. Anh nói, đừng rời khỏi anh. Bởi vì anh thâm tình, vì vậy cô cho anh tất cả. Nhưng thì ra ấm áp thâm tình lại biến thành sự phản bội. Anh nói, em chính là cô gái đầu tiên của anh. Điều đó quan trọng sao? Đừng sợ, anh sẽ cẩn thận. Anh dịu dàng khiến cho cô mê mẩn. Rồi sau đó, là người bạn thân nhất của cô. Là bạn thân nhất, thế nhưng lại đối xử với cô như vậy. Cô ta thật đúng là coi cô như bạn thân nhất rồi. Cô nhớ rõ, mỗi một câu, mỗi một lời đến từ mỗi người. Nhưng cảm thấy thật là buồn cười. Cô thật sự không hề lưu luyến nữa rồi. Cô rời đi, mỗi bước đi đều thật là vững chắc, giống như cô sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa vậy. Vũ Nhu à, em hãy nghe anh nói đã. Úy Dương muốn tiến lên kéo Tiêu Vũ Nhu lại, vậy mà nhìn thấy Hải Lan yếu đuối. Anh lại không thể nào không đỡ lấy cô ấy. Úy Dương nhìn bóng lưng của Vũ Nhu rời đi, ở trong lòng đột nhiên có một cảm giác là cô sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa. Còn muốn tham gia vào kỳ thi cuối kỳ nữa sao? Nhìn tấm hộ chiếu trong tay của mình, Vũ Nhu hỏi mình, có nên gặp mặt anh lần cuối nữa hay không? Rời khỏi bệnh viện, cô không cho bọn họ có thời gian tìm được cô. Liền mang theo mấy bộ y phục và mấy tập tài liệu. Đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền cô có ở trong ngân hàng rồi bỏ vào vali. Cô cũng tạm xin nghỉ học. Thật may là cô đã tròn 18 tuổi, làm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cô muốn đi Mỹ. Thật ra thì hộ chiếu cũng làm từ lâu rồi, bởi vì kế hoạch ban đầu của cô là đến Mỹ du học. Nhưng bởi vì anh, cô mới từ bỏ ý tưởng này. Mà quyền hộ chiếu này bây giờ cô lại phải cần dùng đến rồi. Cô mua vé máy bay sáng hôm nay. Sau khi rời đi thì tất cả mọi chuyện sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Là trốn tránh sao? Cô cũng không biết. Ngày hôm nay sau khi quay về nhà, cô nhìn thấy gương mặt của mẹ tràn đầy sự lo lắng. Nhưng cô chỉ nói với mẹ một câu, giữ gìn sức khỏe rồi rời đi. Chỉ sợ sẽ có người đến nhà tìm cô. Đợi sau khi cô đến Mỹ, cô sẽ gửi mail cho mẹ, sẽ nói cho mẹ biết. Mẹ luôn là người hiểu rõ cô nhất. Nếu như mọi chuyện đã đến mức này, cô phải chọn con đường này thôi. Cô tin rằng mẹ sẽ thông cảm cho mình. Xử lý mọi chuyện lớn nhỏ xong, cô trở lại phòng trọ, cứ như vậy mà đứng lặng ở đó, đợi cho đến khi trời sáng. Khi đồng hồ treo tường phát ra bản nhạc dễ nghe, báo hiệu 8 giờ đúng, thì cô đột nhiên đứng dậy mà đi ra ngoài. Điện thoại cậu ấy vẫn là tắt máy. Hải Lan lo lắng nói, như thế nào, vẫn chưa tìm được cậu ấy sao? Úy Dương im lặng một cách khác thường, tự như không nghe thấy gì cả. Hải Lan không thể làm gì khác hơn là phải hô to. Úy Dương à, anh có nghe thấy không? Không thấy cậu ấy đâu hết cả. Lỡ như cậu ấy làm điều gì ngốc nghếch thì phải làm sao đây? Em không thì sao? Anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Thì gì chứ, tìm Vũ Nhu được rồi hãy nói. Vậy thì em về nhà đợi đi, cô ấy xuất hiện lập tức, hãy nói với anh. Nói xong anh liền chạy tới sân trường. Nhưng còn anh thì sao? Hải Lan nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh thì có một chút bận tâm. Anh sẽ nói cho cô ấy hiểu. Anh không quay đầu lại, chỉ nói như vậy rồi rời đi. Hiểu cái gì chứ? Hà Lan nghi ngờ tự hỏi bản thân. Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, lập tức vào bãi đỗ xe. Quý Dương tìm đến khoa Hoa ngữ, tìm người bạn thân là Giản Phong. Giản Phong hết sức kinh ngạc. Tại sao cậu lại tới đây? Mấy phút nữa là phải thi rồi. Tại sao Quý Dương lại đến khoa văn cơ chứ? Giản Phong à, Vũ Như đã tới chưa? Chưa, không biết có chuyện gì xảy ra mà cô ấy vẫn chưa đến. Quý Dương không trả lời vấn đề của cậu ta mà chỉ đơn giản nói. Nếu như cô ấy tới, nhất định không thể để cho cô ấy đi. Sau khi thi xong thì gọi điện thoại cho tớ biết. Được rồi. Giản Phong không hiểu ra sao cả, nhìn theo bóng lưng của Uy Dương vội vàng rời đi. Uy Dương lái xe với tốc độ kinh người. Cô có thể đi đâu được đây? Ngoài trừ Tiêu Gia thì cô căn bản không có quen biết nơi nào cả, trừ vì cô ở khách sạn. Anh sẽ kiểm tra từng phòng. Anh cũng không tin rằng anh sẽ không thể tìm được cô. Đáng chết, tại sao cô lại không cho anh cơ hội giải thích chứ? Tối ngày hôm qua cô đã đi đâu? Anh đã thật sự lo lắng cho cô, chờ đợi cô suốt cả một đêm. Cùng thời khắc đó, Tiêu Vũ Nhu ngồi yên trong phòng học, nắm bút, nhìn về phía ba tờ giấy thi, không viết ra được điều gì. Cô đột nhiên nhớ tới một bài thơ rất phù hợp với lòng của cô bây giờ. Vì vậy không nếm xỉa đến ban giám khảo ở bên cạnh, cô đột nhiên viết xuống. Giống như viết xong những thứ này thì cô sẽ được giải thoát vậy. Bây giờ à, tớ là Giản Phong đây, Vũ Nhu đã xuất hiện rồi. Cô ấy đi thi sao? Vậy thì bây giờ cô ấy đang ở đâu? Bây giờ sau khi nghe tin thì chạy thật nhanh về phía trường học. Tôi không ngăn cản được cô ấy. Cô ấy đến muộn 20 phút, cứ ngồi thẫn thờ ở một chỗ. Giám khảo còn tưởng rằng cô ấy bị bệnh, mà cô ấy cũng không để ý tới thầy giám khảo. Một lát sau thì bắt đầu viết. Viết xong cô ấy nhìn đồng hồ rồi rời đi. Cậu không nhìn thấy nét mặt của cô ấy đâu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy có thể lạnh lùng đến mức như vậy. Quý Dương không nghe hết lời của Giản Phong nói xong thì đã cúp điện thoại. Anh dừng xe ở ven đường rồi rơi vào trầm tư. Cô về rồi sao? Cô đang vội sao? Đột nhiên trái tim của Uy Dương trầm xuống. Chẳng lẽ cô phải đi? Sợ lo lắng của anh rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật ư? Sao cô có thể nhanh chóng làm được hộ chiếu như vậy? Trừ phi là cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Liên tiếp những vấn đề nổi lên ở trong lòng, anh càng suy nghĩ thì lại càng lo lắng. Đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên một lần nữa. Là Hà Lan gọi đến. Uy Dương à, Kiên Hoa gọi điện thoại tới đây. Nói anh ấy đã trao đâu được Vũ Nhu. Đã đem tất cả tiền gửi ngân hàng của cô ấy rút ra hết rồi. Sợ không phải là Vũ Nhu muốn đi đấy chứ? Giọng của Hà Lan qua điện thoại có một chút run rẩy. Nếu như Vũ Nhu xảy ra chuyện gì, như vậy thì tất cả sẽ là lỗi của cô ấy. Anh biết rồi, anh sẽ tới sân bay ngay bây giờ. Anh đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc hướng đến sân bay. Tại sân bay, tiếng thông báo đang vang lên. Máy bay sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Đã không còn thời gian nữa rồi. Tiểu Vũ Nhu xách rương hành lý từ từ đứng dậy. Cô nhìn vào cánh cửa chính của sân bay một lần cuối cùng. Cô vẫn còn hy vọng xa vời vào điều gì đây? Cô không nói cho người đàn ông kia biết là cô sẽ rời đi mà. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình, đem vé máy bay vào hộ chiếu đưa cho nhân viên kiểm soát, rồi sau đó dứt khoát bước thẳng vào bên trong. Từ hôm nay trở đi, tất cả sẽ bắt đầu lại một từ đầu. Khi Uy Dương tới sân bay thì nhìn thấy một chiếc máy bay đã cất cánh. Chiếc máy bay màu trắng dần dần bay lên không. Tiếng động cơ đen tay nức óc cứ từ từ nhỏ lại, rồi cuối cùng bị tầng mây bao phủ, cũng mang theo toàn bộ hy vọng của anh mang đi. Anh dựa vào tường mà trượt xuống. Bàn tay chảy máu vẫn không ngừng đấm vào tường, thế nhưng anh không hề cảm thấy một chút đau đớn nào cả. Tiếng đấm tường che đi tiếng nức nở nghẹn ngào của anh. Tại sao lại không đợi anh? Tình yêu sâu đậm như vậy lại kém hơn một sự hiểu lầm sao? Thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cô cũng không cho anh. Cô cứ đi như vậy chẳng lẽ không có một chút lưu luyến gì sao? Vậy thì cô coi anh là gì? Cô luôn là người xa cách không thể chạm tới. Anh yêu cô, cho nên anh một mực theo đuổi. Theo đuổi cực khổ như vậy, kết quả lại là nhìn thấy cô rời đi. Anh đột nhiên cười lớn, mang theo sự điên cuồng. Thì ra không phải là cô tàn nhẫn, mà chính anh là người ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức nhìn thấy sao mai trên bầu trời thì tự cho rằng là mình muốn có thể chạm tay tới. Đây chính là sự khác nhau giữa trời và đất. Tại sao có thể trách cô tàn nhẫn đây? Thế giới của anh từ lúc này đã biến thành một màu xám tro. Mà ở sau lưng của Ý Dương, Hà Lan đau khổ nhìn anh tự hành hạ chính bản thân mình, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cô ấy kéo tay của anh không để cho anh bị tổn thương nữa. Nhìn về phía bầu trời xa xăm, cô ấy bật khóc. Tất cả đều là lỗi của em. Vũ Nhu à, Cậu xin cậu hãy quay trở lại đi. Trên tầng mây, mặt trời cũng không bị cản trở, nên thoải mái phát ra ánh sáng của nó, cũng như anh vĩnh viễn ấm áp và có sức sống. Ánh sáng lấp lánh như sao băng chiếu vào cánh của máy bay, khiến cho cô bất chợt nhớ tới loài chim bất tử. Chim bất tử bay lên 9 tầng mây và sống lại. Còn cô thì sao? Cô có thể trở về chính mình hay không? Trở thành một Tiêu Vũ Nhu vốn sẽ không quan tâm tới ai, cô độc chứ. Quên đi tất cả sự dịu dàng dành cho anh. Hình như cô cần phải có rất nhiều dũng khí. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt không thể tiếp tục khống chế, mà chậm rãi chảy xuống. 7 năm sau, tại New York, trong một tòa nhà cao hơn 20 mấy tầng, từ tầng thứ 11 đến 17, là địa bàn hoạt động của công ty Mi. Tầng 17 là phòng làm việc của Tổng Giám đốc và Tổng Thanh tra Thiết kế Mi. Căn phòng gỗ từ thứ hai về phía bên phải. Trên cửa có treo một tấm bảng nhỏ, Tổng Thanh tra Thiết kế Tiêu Vũ Nhu. Bởi vì muốn làm lại từ đầu, sau khi đến Mỹ, Tiêu Vũ Nhu đã bỏ qua khoa văn, mà theo học khoa học tự nhiên. Mặc dù là cực khổ, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Cho đến bây giờ thì coi như cũng có một chút thành tựu nho nhỏ. Đẩy cánh cửa ra, một gian phòng làm việc rộng rãi, sáng ngời hiện ra ngay phía trước mắt. Vừa vào cửa, thứ người ta nhìn thấy đầu tiên là cửa sổ đặc chế bằng kính trong suốt, làm cả căn phòng sáng ngời. Căn phòng này lấy gỗ để làm chủ đạo. Sát bên cạnh tường có một giường tầng trải ga màu trắng. Ở giữa là bàn làm việc hình quạt. Bên phải có ghế salon cùng màu. Ở đây có khay trà bằng thủy tinh. Trên mặt bàn đặt bình hoa tulip màu tím, kèm theo là một con gấu bằng bông màu trắng. Ở bên trái bàn làm việc là tủ đựng tài liệu. Thiết kế chỉnh tề, hiện đại. Có thể thấy được chủ nhân là một người tương đối kỹ càng cẩn thận. Bàn làm việc có một chiếc máy tính rất mỏng. Vậy mà, cái tủ VCR và DVD dưới bàn lại chất đống, hàng đống đĩa game và tạp chí. Tiểu Vũ Nhu ngồi sau bàn làm việc, cũng không nhìn về phòng xốc xếch xộc xịch, chống cùi trò lên bàn mệt mỏi, lấy tay mà vuốt vuốt đầu. Trên kết văn, cô hét lớn vào điện thoại. Đây là lần thứ 122 gây ra họa trong ngày hôm nay. Trần Kết Vân là em gái của Trần Hồng Viễn, là đàn em lớp dưới sau khi Tiêu Vũ Nhu học đại học. Năm nay con bé vừa mới tốt nghiệp. Trần Hồng Viễn làm anh, đương nhiên muốn chăm sóc cho em gái, cho nên để cho cô ấy tiến vào Mỹ để mà làm việc. Con bé cũng là khắc tinh duy nhất của Vũ Nhu. Có chuyện gì vậy hả chị Vũ Nhu? Trần Kết Vân với khuôn mặt tươi cười vô tội, đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Tiêu Vũ Nhu lại một lần nữa day day trán của mình. Bởi rồi, em xoay hết tài liệu trong máy của chị rồi sao? Trần Kết Vân lo lắng nói. Cái gì chứ? Em không làm gì cả. Cô ấy muốn biện hộ cho mình, nhưng khi nhìn thấy màn hình trắng xóa thì giọng nói dần dần nhỏ xuống. Vừa rồi cô đang vọc máy tính thì hình ảnh đột nhiên biến mất. Cô âm thầm nghĩ. Tiêu Vũ Nhu nâng đầu nói với cô ấy. Không phải, chị đã nói với em là không được dùng máy tính của công ty chơi game rồi sao? Hệ thống mắc mạng lăng, cho nên máy tính có vấn đề gì thì tất cả máy tính khác cũng sẽ có vấn đề. Cô kéo học bàn lấy ra một đĩa CD, bỏ vào trong ổ đĩa rồi mở khóa, để máy tính trở lại như trước. May mắn là có kinh nghiệm mấy năm trước đây, cho nên cô lập tức viết lập trình riêng, nếu không thì ngày hôm nay lại tiếp tục phải tăng ca nữa rồi. Nhìn máy tính chưa được mấy giây đã trở lại như bình thường, Trần Kết Vân vui vẻ vỗ vỗ tay khen ngợi. Chị Vũ Nhu à, chị giỏi ghê nha. Trần Kết Vân mặc dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng tính cách rất là trẻ con. Trần Hồng Vân để cho con bé đi theo cô làm trợ lý, làm ra không ít tình huống điên rồ. Nhưng Tiêu Vũ Nhu lại không đành lòng mắng con bé, bởi vì cô biết nó thật sự là không cố ý. Đây là cô của 7 năm trước sao? Hoàn toàn không đúng đâu. Cô thật sự xem anh em họ Triển như là người thân của mình. Có lẽ đây chính là hậu quả duy nhất mà chuyện kia để lại. Giống như là một chiếc ly thủy tinh đã bị bể, cho dù làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể xóa nhòa được vết rạn nứt. Mà cô muốn trở lại là một người xa cách như trước kia cũng thật là khó khăn. Không biết đây là lần thứ mấy cô dạy Trần Kết Vân. Em biết đó, Mi là công ty máy tính. Nếu máy tính nơi này xảy ra vấn đề, không biết những tài liệu ở đây bị xóa, lại còn có thể bị virus xâm nhập, thậm chí có sẽ liên quan đến luật pháp nữa. Thành thật mà nói, cô nhớ rõ mình nói lời như thế này cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Em biết rồi. Trần Kết Vân nghịch ngợm mà chu chu môi, đi tới trước máy tính, khởi động, rồi lại bắt đầu chơi game. Vũ Nhu đưa mắt nhìn con bé, không biết phải làm sao cả. Nghĩ tới ông chủ của mình, thì có một chút giờ khóc giờ cười. Thật không biết trước khi cô đến đây, anh trai của Trần Kết Vân làm cách nào để có thể phát triển được công ty này. Càng thú vị hơn là, đừng nghĩ Trần Hồng Viễn và Trần Kết Vân là anh em ruột, tính cách của bọn họ hoàn toàn là trái ngược nhau. Anh trai thì hay xấu hổ, nhưng suy nghĩ sâu xa kỹ lưỡng, hơn nữa khía cạnh máy tính lại là một người tài giỏi. Mà còn em gái thì sao? Chẳng những không biết xấu hổ là gì, lại còn cực kỳ thoải mái và dễ chịu, chỉ cần nhìn thành tích kia là có thể biết được. Nó không làm mắc giấy, ở trong máy in thì cũng xóa bậy xóa bạ, thậm chí có lần cô ngắt luôn cả nguồn điện của tòa nhà, chỉ bởi vì cứ một con bé mèo mắc ở trong đống dây điện. Bản thân mình lại trở thành người chị chăm sóc cho hai người kia. Nhưng mà suy nghĩ một cách cẩn thận, thì cảm giác chăm sóc người khác này cũng là không tệ. Lúc này, Trần Hồng Viễn gõ cửa phòng mấy cái, không đợi người đến mở cửa đã tự mình đi vào. Tầng này chỉ có hai văn phòng làm việc, cho nên Tiêu Vũ Nhu và Trần Hồng Viễn đi đến phòng làm việc của nhau thì chỉ cần gõ cửa cho có lệnh mà thôi. Floria là tên tiếng Anh mà Vũ Nhu đặt ký tới nước Mỹ. Bởi vì trong giao tiếp với người Mỹ, hai chữ Vũ Nhu này rất khó đọc đối với mọi người ở đây. Nhưng khi có ba người bọn họ thì đều dùng tiếng Trung, cảm giác sẽ thân thiết hơn rất nhiều. Có chuyện gì vậy? Anh à? Hai người cùng mở miệng. Trần Hồng Viễn nhìn thấy em gái đang chơi game cực kỳ vui vẻ ở một bên thì không khỏi nhíu mày lại. Bạn gì à? Em là trợ lý của Vũ Nhu, cũng không thể mãi chơi như vậy được đâu. Trần Kết Vân nghe anh trai trách móc thì bĩu bĩu môi, vẻ mặt không phục. Nhưng mà chị Vũ Nhu đâu cần có trợ lý giúp gì đâu, chị ấy cứ bảo em ở đây sẽ quên gây ra chuyện. Cô ấy rất là thật thà nói hết tất cả, nhưng chẳng thèm để ý đến anh trai già của mình đang dán mặt trên màn hình máy tính. Trần Hồng Vân không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu, dùng ánh mắt tỏ vẻ áy náy mà nhìn Tiêu Vũ Nhu. Mà Vũ Nhu cũng gật đầu một cái. Làm việc cùng với anh lâu như vậy, bọn họ đã có sự ăn ý ngầm với nhau rồi. Trần Hồng Viễn kéo ra một cái ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc rồi bắt đầu nói công việc chính. Có nhớ tới phần công việc ở công ty NEI hay không? Ừ, chuyện là như thế nào? Vũ Nhu lập tức trả lời. Bởi vì NEI là công ty lớn về khoa học kỹ thuật, toàn công ty Mi đều tập trung làm công việc này. Hơn nữa cô là chủ thiết kế cho trò chơi chính này. Vì để có một trò chơi tốt nhất, cô đã không ngủ 2 ngày 2 đêm. Có một chút vấn đề. Không thể nào. Cả phòng thiết kế tốn 1 tuần lễ để kiểm tra trò chơi đó, chắc chắn sẽ không bị lỗi bung đâu. Vũ Nhu đứng lên cất tiếng nói. Không phải là về chuyện đó, mà vấn đề là ở bản gốc. Bản gốc ư? Có vấn đề gì chứ? Cô kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Thành thật mà nói, thời gian tôi làm việc ở đây cũng là không ngắn, không biết bản gốc là có vấn đề gì. Trần Hồng Viễn nhún nhún vai. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tổng công ty ANI và công ty chế tạo CD có một chút vấn đề, cho nên bọn họ không thể nào cung cấp CD một cách đầy đủ. Vũ Nhu cuối cùng cũng an tâm ngồi xuống, hiểu vấn đề xảy ra rốt cuộc là ở chỗ nào. Công việc này cần dùng 3 đĩa CD, cộng thêm việc cài đặt lập trình chương trình, tổng cộng là 4 đĩa. Nhưng muốn chúng ta phát hành CD game thì cần phải có nhiều đĩa. Nếu như muốn nén lại thì cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa. Không sai. Cho nên bọn họ là muốn chúng ta nén dung lượng xuống. Cái gì? Tôi không phải là nghe nhầm đó chứ? Bọn họ bảo một tổng giám đốc với tổng thiết kế chỉ vì muốn nén dung lượng của đĩa game thôi sao? Bọn họ thật sự là quá đáng mà. Vũ Nhu cảm thấy cách làm này của bọn họ là không hợp lý. Nén dung lượng không phải là công việc to lớn gì, cần gì phải bảo Trần Hồng Viễn vào cô cơ chứ? Thực tế là tôi chủ động yêu cầu. Trần Hồng Viễn nói. Tại sao chứ? Nghe anh nói như vậy thì giọng của Vũ Nhu hòa nhã hí đi rất nhiều. Cô biết đương nhiên Hồng Viễn sẽ không tùy tiện để mà quyết định. Tôi không ngờ CAS lại được công ty thị trường châu Á coi trọng như vậy. Mà em có biết đó, mặc dù CAS còn chưa phát hành nhưng đã có rất nhiều người ủng hộ. Nếu như các công ty châu Á chấp nhận loại trò chơi này, tại sao chúng ta lại không phát triển ở châu Á? Cho nên chuyến đi lần này cũng là để tìm hiểu thị trường ở bên ấy. Vũ Nhu dựa vào thành ghế, lắc lắc chiếc bút bi ở trong tay. Mà Dương Hồng Viễn cũng đã quen với động tác của cô, liền tiện tay cầm một quyển tạp chí để mà lật xem. Chỉ trong lát sau, cô xoay người lại nói. Nếu tôi đoán không lầm, thì anh muốn phát triển ở châu Á. Nhưng chúng ta không có nền móng vững chắc, cho nên anh mới muốn hợp tác cùng với VNI sao? Trần Hồng Viễn cười. Quả nhiên là cái gì cũng không lừa gạt được em. Vũ Nhu nhăn nhạy chân mày rồi thận trọng nói. Ý nghĩ này của anh rất tốt, nhưng anh có nghĩ tới RNI là có bao nhiêu công ty, bọn họ làm sao có thể dễ dàng hợp tác cùng với người khác đây? Mà nghiêm trọng hơn nữa là chính công ty của anh có thể bị bọn họ nuốt trôi. Điểm này anh cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng anh không lo lắng. Thiết kế của mình lấy thần bí, khoa học viễn tưởng làm chủ đạo, mà trẻ em nước Mỹ lại theo khuynh hướng bạo lực, cho nên chúng ta không thích phát triển ở Mỹ. Đến châu Á, cho dù có bị nắm giữ... Anh ta gãi gãi đầu có một chút xấu hổ. Dù sao anh cũng không có nhiều năng lực để mà điều hành công ty. Nếu không phải mấy năm gần đây có em xử lý nội bộ, thì công ty cũng sẽ không có năng lực phát triển đến tận bây giờ. Cho nên anh định... Vũ Nhu hiểu rõ ý nghĩ của anh. Bọn họ chiếm lấy công ty rồi, thì anh vẫn có thể vui vẻ làm người thiết kế phần mềm, không cần phải để ý đến xã giao trên thương trường, có đúng không? Trần Hồng Viễn bị Vũ Nhu đánh trúng tim đen thì đỏ mặt và lúng túng, không thể làm gì khác hơn là cười gượng mấy tiếng. Vũ Nhu à, em thật sự là hiểu anh đó. Vũ Nhu cười mà lắc đầu. Không phải là cô cười nhạo Trần Hồng Viễn, dù sao thì ai cũng có ý nghĩ riêng của mình. Thật ra thì vẻ mặt của anh ấy cũng rất là đáng yêu. Nếu như đây là nguyện vọng của anh, vậy thì cô cũng không nên chất vấn thêm điều gì nữa. Nghe nói ở RNI muốn chiếm lấy thị trường châu Á thì nên mở chi nhánh ở đó. Đúng vậy. Trần Hồng Viễn gật đầu rồi trả lời. Là ở Đài Loan. Đài Loan ư? Tiêu Vũ Nhu kinh ngạc lặp lại. Trần Hồng Nghĩa nói tiếp. Nghe nói tổng giám đốc của công ty này là David cũng đã định cư ở Đài Loan. Cho nên mục đích của chúng ta lần này chính là Đài Loan. Là Đài Loan sao? Tiêu Vũ Nhu rơi vào trầm tư. Cũng đã đến lúc cô nên trở về nhìn một chút rồi. Đài Loan. David cũng chính là Uy Dương. Lúc này anh đang đứng ở trước cửa sổ thủy tinh được đặc chế, ở trong căn phòng lấy màu đen làm chủ đạo. Anh mặc một bộ tây trang màu đen cao quý. Bộ tây trang này có thể triển lộ ra vóc người cao to hoàn mỹ, cả người tàn mát ra hơi thở u buồn, không còn vẻ ấm áp tự như ánh mắt mặt trời vào lúc đại học kia. Thư ký pha cho anh một ly cà phê Blue Mountain đậm đà. Hương thơm lan tỏa ở cả căn phòng, nhưng không đủ để khả năng hấp dẫn sự chú ý của Quý Dương. Anh cuối người chăm chú đọc một quyển sách, chính là tập truyện thơ của Amelie Dixon, cũng là một quyển sách mà Vũ Nhu rất thích. Mở ra trang sách, mỗi trang đều như mới, không thể nhận ra là nó đã được gần 7 năm. Anh cẩn thận nghiên cứu từng tờ một. Nhìn anh cẩn thận như thế, cũng không có lý giải nguyên nhân vì sao quyển sách này vẫn còn mới đến vậy. Đột nhiên anh ngừng lại, nhìn một tờ giấy với nét chữ xinh đẹp dịu dàng mà nở nụ cười. Tôi nghe thấy tiếng rồi, trước khi tôi chết. Đó là một bài thơ mà cô lần đầu tiên phân tích thất bại. Vũ Nhu có khả năng lý giải rất tốt, tuy nhiên bị từ fly này quật té. Cô cứ cho rằng fly là một khái niệm trừu tượng về bay, không nghĩ tới giáo sư ở trên lớp nói fly đây chính là con ruồi. Cô tức giận đến nỗi đứng dậy. Thơ hay như thế lại xuất hiện một con ruồi, quả thực là phá đi ý cảnh của nó. Cho nên cô viết trong trang sách một hàng chữ thật lớn, đây thật sự là một con ruồi. Hình ảnh 7 năm trước của tôi đi tôi lại ở trong đầu, cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ ràng đến vậy. Bởi vì có đầy đủ tài lực để tìm kiếm cô, anh bất đắc dĩ phải trở về cái gia tộc âm hiểm xảo trá này. Mặc dù thị trường chủ yếu của gia tộc là ở châu Á, nhưng anh vẫn kiên trì định cư ở Đài Loan. Anh cho người kiểm tra sổ xuất nhập cảnh ở cả Mỹ và Đài Loan. Anh còn cho người điều tra những tác giả mới nổi, các học sinh khoa văn, nhưng vẫn không tìm được một chút tin tức nào về cô cả. Vũ Nhu à, em còn muốn để anh phải chờ đợi bao lâu nữa đây? Dạ thưa Tổng Giám Đốc, thiết kế sư Hải Lan muốn gặp anh ạ. Thư ký báo cáo thông tin qua điện thoại đề bàn. Bây giờ nghe xong thì lập tức cất đi ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt này chỉ để dành cho Vũ Nhu mới có thể thấy được. Giọng của anh buồn bực nghiêm túc nói. Cho cô ấy vào đi. Một lát sau thư ký cùng với Hải Lan mở ra cánh cửa màu đen nặng nề đi vào. Hải Lan bước trên nền đá cẩm thạch màu đen, cảm giác vẫn là trầm trọng như mọi ngày. May là bức tường của căn phòng này cũng không sơn màu đen. Nếu gọi nó là ngục giam, thì chắc chắn mọi người sẽ đều đồng ý. Quý Dương luôn nói có một ngày anh sẽ đổi khác, nhưng chưa từng thấy anh thay đổi bao giờ cả. Có một ngày, vậy thì là ngày này sao? Hải Lan nghĩ, chắc chắn đó là ngày Vũ Nhu quay trở lại. Cô liếc mắt nhìn cô thư ký không chịu rời đi. Ánh mắt còn đầy vẻ mê thích, không thèm che giấu thì trong lòng cười lạnh. Sau khi Vũ Nhu đi, cô mới biết Úy Dương là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cát Lợi. Anh vốn tài giỏi, là bạch mã hoàng tử, bây giờ là tổng giám đốc của tập đoàn RN, lại còn chưa kết hôn. Không biết có bao nhiêu cô gái bởi vì anh mà nghiêng ngả. Nhưng anh luôn lấy lý do là bận xử lý công việc, từ chối tất cả các mối hôn nhân mà gia tộc sắp đặt. Nhưng mà cô biết, anh chính là đang chờ đợi Vũ Nhu. Cho dù Vũ Nhu cả đời không trở lại, thì có lẽ anh cũng sẽ là cả đời không lấy vợ. Đợi đến lúc thư ký rời đi, Hải Lan đang chuẩn bị cười nhạo anh một phen. Nhưng khi nhìn thấy quyển sách trên tay của anh, thì nụ cười lại lập tức biến mất. Cô làm sao lại không biết chứ? Anh xem những cuốn sách Vũ Nhu để lại, như là vàng, như là bạc. Ngày ngày lật, ngày ngày nhìn. Có lúc cô cũng cho rằng anh phát điên rồi. Cô lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông lại có thể say tình đến vậy. Nếu nhiều năm đó không có hiểu lầm thì tốt rồi. Cũng bởi vì sự say tình của anh mà cô lại càng cảm thấy đau lòng. Cho nên đám cưới của cô cùng với Kiến Hoa cũng đã kéo dài cho đến tận bây giờ. Trên nền có một bậc cam thấp. Ở phía trên là bàn làm việc của Úy Dương. Cô thấy rất nhiều phòng làm việc của tổng giám đốc đều là như vậy. Tại sao lại như vậy? Có lẽ là muốn biểu hiện tài trí hơn người đi. Mà công nhận, Úy Dương là một người tài trí hơn người. Nhưng anh vẫn vô cùng khiêm tốn, không lộ mặt ở dưới trước giới truyền thông. Cô bước lên bậc thang rồi nói với anh. Úy Dương à, lần trước cùng với My hợp tác. Bởi vì Uy Viễn cố ý thất hẹn, cho nên xuất hiện một chút vấn đề. Tôi muốn dung lượng tải ít đi, cho nên chúng ta cần phải nén bớt dung lượng lại. Úy Dương cẩn thận đặt sách vào trong ngăn kéo. Lúc đứng dậy thì vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc. Đây chính là khuôn mặt tự vệ mà anh tạo ra khi đứng ở trên thương trường. Người phụ trách My, khi nào thì sẽ đến đây? Tổng giám đốc và tổng thiết kế của My ngày mai sẽ đến Đài Loan. Để quản lý Dương đi chiêu đãi bọn họ đi. Úy Dương nhìn vào lịch làm việc đã không còn chỗ trống rồi. Hà Lan suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Úy Dương à, tôi nghĩ anh nên tự mình tiếp đón bọn họ. Mặc dù My không phải là công ty lớn, nhưng dù sao cũng đừng tạo nên ra phiền toái không cần thiết cho chúng ta. Hơn nữa tôi nghe nói cô Fliora của My vô cùng là khôn khéo. Cái gì chứ? Úy Dương nghe thấy cái tên Flora này thì cảm thấy hơi hứng thú. Mặc dù phạm vi phát hành của Cast không nhỏ, nhưng đối với công ty của anh mà nói chỉ là một con kiến. Cho nên quá trình hợp tác cùng với công ty My kia, anh không cần thiết phải tham gia. Thế nhưng anh lại nghe không ít đồng nghiệp nói Flora của My là một nhà thiết kế tài ba, vừa có kinh nghiệm buôn bán hơn người. Nghe nói cô rất là tỉnh táo, phán đoán, có lúc khiến cho nhiều người đàn ông cảm thấy là không bằng. Hơn nữa nghe nói nếu như không có cô, thì sợ rằng tập đoàn công ty kia sớm đã bị đổ vỡ rồi. Tỉnh táo ư? Tính cách này dường như rất là giống với Vũ Nhu đi. Vì vậy anh suy nghĩ một hồi rồi nói với Hải Lan. Tôi đây rồi, 10 giờ sáng ngày mai. Tôi có chừng khoảng 40 phút để tiếp đón bọn họ. Hãy nói thư ký giúp tôi. Tôi hiểu rồi ạ. Hải Lan ghi nhớ, rồi sau đó đi ra khỏi phòng làm việc. Ngày hôm sau, 10 giờ 5 phút sáng, Tiểu Vũ Nhu ngồi nhìn đồng hồ lần thứ 3. Cô không thích người đến trễ, cho dù đối phương là tổng giám đốc một công ty lớn, gì gì đó cũng là như vậy. Mà Jen Hồng Viễn ở bên cạnh rất là hài lòng ngồi đó. Rốt cuộc, đúng 10 giờ, 10 phút, thư ký mở cửa phòng tiếp khách. Tiểu Vũ Nhu và Jen Hồng Viễn đứng dậy, bày tỏ sự lễ phép. Vậy mà, khi Tiểu Vũ Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của người đến gần kia, thì cô ngây ngẩn cả người. Thư ký mở cửa. Vì Dương thấy phía trước là một người trẻ tuổi dễ nhìn. Chắc chắn cậu ta là tổng giám đốc của công ty My. Nhìn cậu ta không thích hợp lắm đối với công việc làm ăn này. Rồi sau đó, anh nhìn thấy một cô gái, cả người mặc bộ đồ công sở màu trắng, đi một đôi giày cao gót cùng màu. Cô có bắp chân chân bóng, vóc người cân xứng, phong cách lịch sự, mái tóc đen nhánh dài đến tận eo và một hơi thở vô cùng quen thuộc. Anh nhìn lên khuôn mặt của cô, đó là một khuôn mặt làm cho anh nhớ nhung suốt bao nhiêu năm qua. Vũ Nhu, cô đã quay trở lại rồi. Vì dần kích động nhìn cô, nhưng không dám nói một lời nào cả, sợ rằng mình đang nằm mơ. Chỉ cần phát ra một tiếng động thì giấc mơ mày sẽ tan biến. Cho đến khi Hải Lan sợ hãi kêu lên một tiếng Vũ Nhu, thì lúc này anh mới dám xác định rằng người con gái anh đang chờ đợi kia đã thật sự quay trở lại. Anh mong đợi nhiều năm như thế, rốt cuộc thì cô cũng đã quay về rồi. Vậy mà cô chỉ kinh ngạc có một chút ít, tiếp tục giữ vẻ tỉnh táo như cũ, bày ra thái độ xa cách, làm cho anh đè xuống cảm giác muốn ôm cô vào trong lòng. Cô vẫn còn giận anh sao? Cô không hy vọng gặp lại anh sao? Loại ý nghĩ này khiến cho Úy Dương vô cùng đau lòng. Bên kia Tiêu Vũ Nhu nghĩ thầm, quả nhiên sự vui mừng này quá mức là tệ hại. Cũng không phải gặp Uy Dương đi cùng với Hải Lan, bởi vì nếu như cô quyết định rời đi, sẽ mong đợi ngày bọn họ gặp lại, đặc biệt là cha của cô cùng với Hải Lan đang ở chung một chỗ. Điều làm cô cảm thấy nhức đầu đó là anh thế nhưng lại là tổng giám đốc của công ty. Lần này việc công và việc tư cô không thể phân minh được rồi. Nghe được tiếng kêu của Hải Lan, Tiểu Vũ Nhu nghĩ mình cũng nên chào hỏi, nên cũng nở ra nụ cười đáp lại. Hải Lan, Ý Dương, đã lâu không gặp. Trên Hồng Viễn bây giờ mới biết bọn họ quen biết nhau. Vẻ mặt của anh lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Vũ Nhu biết mình nên giới thiệu, cho nên cô lấy thái độ lễ phép mà thân thiện nói với Uy Dương cùng với Hải Lan. Giới thiệu, vị này là ông chủ của tôi, tên Trần Hồng Viễn, mọi người có gọi là John. Còn tôi là tổng thiết kế của Mi, có thể gọi tôi là Flora. Sau đó cô chuyển sang Trần Hồng Viễn. Hai vị này là bạn học thời đại học của tôi. Thật đúng là trùng hợp, họ là tổng giám đốc và thiết kế của công ty R&E. Cô lấy giọng điệu hơi nghi ngờ, nhìn về phía Uy Dương cùng với Hải Lan, dĩ nhiên là cần xác định lại. Thư ký ở bên cạnh thấy hai bên quen biết nhau thì tự động lui xuống, để lại bốn người ở trong căn phòng họp rộng rãi. Hà Lan nghe được lời nói của Vũ Nhu thì không khỏi đau lòng. Mặc dù cô là thân cận, nhưng trước kia bọn họ chưa bao giờ trở nên cách khí như vậy. Nhưng cô vốn cho rằng Vũ Nhu sẽ không còn gặp lại cô nữa. Cậu ấy có thể tha thứ cho cô được hay không? Mà so với Hải Lan, người tan nát cõi lòng hơn chính là Uy Dương. Anh có thể nghe ra được sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô. Cô đã trở về con người lúc anh vừa mới quen biết. Khi đó lòng của cô còn có thể tiếp nhận anh. Mà bây giờ đối với quan hệ của bọn họ chỉ sẽ giới hạn trong việc kinh doanh mà thôi. Nhưng cô đã quay trở lại. Anh vẫn còn có nhiều thời gian để giải thích những hiểu lầm của 7 năm trước đối với cô. Lúc Hải Lan cô nén nước mắt, muốn tiến lên nói cái gì thì bị anh ngăn cản lại. Bày ra thái độ của tổng giám đốc, chững chạc bắt tay với Trần Hồng Viễn và Vũ Nhu, làm cho Vũ Nhu phải nhìn Uy Dương bằng một cái nhìn khác. Cô cảm thấy tâm tình của anh vừa rồi vốn là kích động, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã trở lại tự như bình thường. Quả nhiên tổng giám đốc của tập đoàn lớn không phải ai cũng có thể làm được đi. Mà cô cũng cảm thấy thật là may mắn, anh đã có thể nhanh chóng xác định được quan hệ bây giờ giữa bọn họ. Đối với hai bên, hợp tác đều sẽ là có lợi. Vì vậy cô lập tức đem chủ đề từ gặp lại chuyển tới vấn đề nén cast. Davia, Uy Dương. Uy Dương cắt đứt lời của Tiêu Vũ Nhu, cất tiếng nhắc lại. Tại sao cô có thể gọi anh một cách xa lạ như vậy cơ chứ? Tiêu Vũ Nhu liếm liếm đôi môi khô ráo. Được rồi, Uy Dương. Tôi và John lần này tới đây là bởi vì vấn đề nén dung lượng của cast. Thật là xin lỗi, bởi vì đã quấy rầy quý công ty. Chúng tôi rất là áy náy. Uy Dương trầm ổn nói. Nghe nói anh Trần đây là một nhà thiết kế tài giỏi. Như vậy thì liền anh cùng với cô Tiêu, cả nhà thiết kế của Hải Lan chúng tôi hãy giải quyết vấn đề đi. Uy Dương không có cách nào, đem tầm mắt rời khỏi trên người của Vũ Nhu. Cho nên mặc dù đang nói chuyện cùng với Trần Hồng Viễn, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cô. 7 năm trước mặc dù nội tâm của cô chín chắn, nhưng về bề ngoài vẫn là trẻ trung. Mà bây giờ, cô đã trở thành một cô gái trưởng thành quyến rũ kinh người. Đó là điều dĩ nhiên, Trần Hồng Viễn nói. Mà dù tính tình của Trần Hồng Viễn bình thường ít nói, nhưng anh ấy có thể xác định được mình, có thể tin tưởng tổng giám đốc NVI trước mắt này. Tuy rằng người nọ rất là thâm trầm, nhưng có lẽ đây chỉ là vẻ bề ngoài khi giao tiếp. Nhìn ánh mắt của anh khi nhìn Vũ Nhu, thì Trần Hồng Viễn có thể khẳng định anh tuyệt đối sẽ không chiếm nhận luận của Mi. Mà dù nén nét mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng của Vũ Nhu lại chịu đủ mọi loại đau khổ. Ánh mắt nóng rực kia của Uy Dương như muốn hòa tan cuộc đời của cô. Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy một ánh mắt cố chấp như vậy. Tối nay lại cần phải một phen giải thích với Trần Hồng Viễn rồi. Hơn 30 phút sau thì hội đàm kết thúc. Vũ Nhu là người phụ trách thiết kế, cho nên cô tạm thời sẽ ở lại công ty để mà làm việc. Cũng có nghĩa là Trần Hồng Viễn không làm việc gì. Điều này làm cho Vũ Nhu có một chút không hiểu. Phải biết rằng Trần Hồng Viễn cũng là thiên tài về thiết kế phần mềm. Cô và Trần Hồng Viễn ăn ý trao đổi ánh mắt. Nhìn anh cũng nghi ngờ như vậy, cô cảm thấy hơi đắn đo, quyết định không đem vấn đề này nói ra. Ở trên địa bàn của người ta, cô phản kháng để mà làm gì? Dù sao cũng chỉ ở đây có mấy ngày là được, bọn họ có thể quay về nước Mỹ được rồi. Uy Dương nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Vũ Nhu, cho đến khi cô rời khỏi phòng họp thì tầm mắt vẫn còn đuổi theo. Thư ký nghi hoặc, cả phòng họp chỉ còn lại anh cùng với Hải Lan, nhưng không ai cất tiếng nói chuyện cả. Quý Dương cúi đầu chìm vào trong suy nghĩ mông lung hỗn loạn. Vũ Nhu đã trưởng thành rất nhiều, không giống với trước kia, khi đó cô kiêu ngạo, còn bây giờ cô đã trở nên khôn khéo, vừa thực tế lại vừa kín kẽ. Nhìn lời nói cử chỉ bình tĩnh của cô khi thảo luận đến vấn đề Cass, khó trách người ngoài lại có lời đồn đãi như vậy. Thì ra khi đó cô học tin học, hèn chi anh không thể tìm được cô. Nhưng tại sao? Trước kia anh từng lấy phiếu điểm của cô, môn khoa học tự nhiên của cô chính là yếu nhất. Chẳng lẽ cô chính là không muốn cho anh tìm thấy cô sao? Ý nghĩ này vừa ập đến, khiến cho Uy Dương kẽ cau mày, cảm thấy không được vui. Còn nữa, cô cùng với người đàn ông tên là Trần Hồng Viễn kia có mối quan hệ như thế nào? Vừa rồi anh nhìn thấy bọn họ liếc mắt lẫn nhau. Lúc này, lời của Hải Lan nói ra đã cắt đứt suy nghĩ của anh. Cậu ấy thật sự đã quay trở lại. Hốc mắt của Hải Lan có một chút ướt át. Vừa rồi em còn tưởng là mình đang nằm mơ. Quý Dương cười khổ, bởi vì anh cũng đã cho rằng là như vậy. Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, hít vào một hơi thật sâu. Quý Dương à, tại sao vừa rồi lại ngăn cản em? Chẳng lẽ anh không muốn giải thích rõ ràng ư? Bởi vì tôi rất hiểu Vũ Nhu. Cô ấy luôn luôn là một người công tư rõ ràng. Tôi quyết định sẽ tìm cô ấy để mà nói sau. Rốt cuộc thì anh cũng đã chờ được cô ấy rồi. Em cũng không cần phải đau lòng như vậy nữa. À, em muốn trở về nói cho Kiến Hoa biết. Hà Lang vui mừng cười nói. Quý Dương vẫn đứng yên tại chỗ rồi nói với cô. Cô đi đi, nói về thư ký hủy bỏ tất cả cuộc họp. Tôi cần có một chút thời gian để làm một số chuyện. Hà Lan vui vẻ gật đầu rời khỏi phòng họp. Nhưng ở trong lòng của Úy Dương là một mảnh đen tối. Đã từng, chỉ có một mình anh mới có thể đến gần bên cạnh cô. Đã từng, cô chỉ mở cửa trái tim mình với một mình anh. Thế nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi. Úy Dương lại hít thở sâu thêm một lần nữa. Trong lòng tràn ngập cảm xúc vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Cô còn có thể là của riêng một mình anh nữa hay không? Trong xe tràn ngập một sự im lặng kỳ lạ. Dọc theo đường đi, Vũ Nhu vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên Hồng Viễn không thể không cảm thấy được sự khác lạ. Cô gái với danh hiệu tỉnh táo bắt đầu lo lắng. Nhưng có chuyện gì mà lại có thể ảnh hưởng nhiều tới cô như vậy? Em không phản đối sao? Trên Hồng Viễn nói với Tiêu Vũ Nhu. Bởi vì lúc ban đầu, cô có thể dễ dàng đến gần anh. Cho dù nhìn thấy anh xấu hổ, cũng là không để ở trong lòng. Mà bây giờ hiển nhiên Vũ Nhu vô cùng hối hận. Lúc đó mình lại có thể tùy hứng như vậy. Nếu anh muốn hỏi gì thì tôi có thể nói cho anh biết. Trước kia chúng tôi là bạn học. Trên Hồng Viễn cười cười. Anh không phải là có ý này. Tiểu Vũ Nhu lúc này mới phát hiện mình phản ứng hơi quá. Cô quay đầu nhìn về phía anh ta rồi gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Tiểu Vũ Nhu nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ. 7 năm rồi, Đài Loan đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng của cô tán thưởng rồi khẽ mỉm cười. Trần Hồng Viễn rốt cuộc cũng phá vỡ yên tĩnh nói. Em đã tới Đài Loan rồi sao? Tiểu Vũ Nhu thu lại ánh mắt quyết định nói thật với anh. Không còn gì để giấu giếm, không phải hay sao? Đúng vậy. Tôi lớn lên ở Đài Loan. Em lớn lên ở nơi đây ư? Tại sao lúc mới về máy bay em lại không nói cho anh biết chứ? Làm anh phải mua sách đến tìm Loan để mà tìm hiểu. Trần Hồng Viễn kinh ngạc. Anh vốn cho rằng cô chỉ tới nơi đây để mà tham quan. Làm việc cùng với cô nhiều năm như vậy. Anh chưa bao giờ nghe đến nơi cô sinh sống. Anh cũng đâu có hỏi chứ. Vũ Nhu không quá mức quan tâm, nhưng trong lòng cũng có một chút nghi ngờ. Tại sao cô lại không nói cho Trần Hồng Viễn biết về chuyện ở Đài Loan? Thật sự là bởi vì không cần thiết hay sao? Hay là bởi vì trong lòng của cô vẫn còn muốn trốn tránh? Cảm thấy cô vô ý bàn bạc đến đề tài này. Trần Hồng Viễn thở ơ mỉm cười với cô, cầm tạp chí kinh tế ở trong xe lên đọc. Vũ Nhu nhìn theo nụ cười của anh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khác lạ. Một nụ cười quen thuộc. Hình như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nụ cười của anh vô cùng ấm áp, như là đã gặp ở một nơi nào vậy. Nhưng cô không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Vũ Nhu cười nhạo mình. Mỗi ngày cô đều gặp mặt anh, làm sao lại không quen thuộc với nụ cười của anh cơ chứ. Trong xe lại im lặng. Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Bên trong xe khiến cho người ta lo lắng. Trong lòng của Vũ Nhu khẽ nguyền rủa chính mình. Ngày hôm nay cô bị làm sao vậy chứ? Không biết luyện tập bao nhiêu lần ở nhà, vậy mà không khí hôm nay vẫn ngoài dự liệu của cô. Tại sao cô lại đem quan hệ giữa mình và Trần Hồng Viễn khiến cho bế tắc như vậy? Nhưng cô vẫn không khống chế được mình. Tiêu Vũ Nhu cầm lấy điện thoại, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi cùng với chán ghét. Cô chỉ là trở lại đây có một chuyến, làm gì mà tất cả mọi người đều gọi điện tới hỏi thăm. Buổi sáng vừa về đến khách sạn, đầu tiên là người ba Tiêu Kiến Hoa, rồi sau đó là một đống bạn học, ngay cả thầy giáo cũ cũng đã gọi tới. Xem ra chuyện năm đó cô ra nước ngoài đã trở thành một chuyện lớn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không suy nghĩ nhiều mà cất tiếng. Mời vào. Bởi vì cô biết người đến chính là Trần Hồng Viễn. Cô vẫn nằm ở trên ghế sofa, không thèm để ý đến gương mặt sa sút của mình. Làm sao vậy chứ? Trần Hồng Viễn muốn nói cho cô biết là anh muốn ra ngoài đi dạo. Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, liền ngồi lên giường mà cất tiếng hỏi cô. Cũng không có gì cả. Cô nên đem chuyện vừa rồi nói ra rõ ràng không? Nhưng cô cần phải nói như thế nào đây? Vũ Nhu cau mày lại, cánh tay rồi xuống ghế salon, nhẹ nhàng mà gõ gõ mặt màn, nghĩ thầm, nên làm gì để cho mọi người không suy nghĩ đến chuyện của 7 năm trước nữa? Tại sao chứ? Rõ ràng chỉ là đi công tác, lại có thể chọc đến nhiều phiền toái như vậy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trần Hồng Viễn rồi đột nhiên nảy ra một ý định hay. Jonah, hãy giúp tôi. Trần Hồng Viễn chờ thật là lâu, cũng là đang chờ những lời này của cô. Cho tới nay, đều là cô giúp anh. Rốt cuộc anh cũng có cơ hội để mà báo đáp cho cô rồi. Vì vậy anh rất vui vẻ nói. Là chuyện gì? Vũ Nhu nghiêm túc nhìn anh rồi nói. Đính hôn với tôi đi. Lấy chồng hẳn là một biện pháp tối ưu nhất. Như vậy mọi người sẽ không ai nấy vào chuyện năm đó. Bởi vì cô đã tìm được hạnh phúc của mình. Huống chi cô làm việc cùng với Trần Hồng Viễn nhiều năm như vậy. Đính hôn là một chuyện không mấy bất ngờ. Là giả sao? Trần Hồng Viễn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa Vũ Nhu và những người Đài Loan này. Nếu không thì cái gì lại có thể làm thay đổi tác phong luôn luôn khôn khéo cẩn thận của cô đây? Không phải, là đính hôn thật. Tiêu Vũ Nhu biết, Trần Hồng Viễn muốn kết hôn với mình. Thời gian quen nhau lâu như vậy, làm sao cô lại không biết cơ chứ? Nhưng muốn đạt được mục đích một cách chắc chắn, cô vẫn cất tiếng hỏi. Anh có đồng ý không? Dĩ nhiên. Trần Hồng Viễn cho cô một ánh mắt khẳng định. Hai người biết rõ quan điểm của nhau. Thật ra thì giữa bọn họ không có tình yêu. Nhưng nói tới kết hôn lại là đối tượng tốt nhất. Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau thì hôn nhân nhất định sẽ rất là hòa thuận. Em là vì người kia nên mới quyết định đính hôn nhanh như vậy ư? Trên Hồng Viễn cất tiếng hỏi. Vũ Nhu ngồi dậy suy nghĩ một lát rồi nói với anh. 7 năm trước, quan hệ giữa tôi, Ý Dương và Hải Lan rất là phức tạp. Sau đó tôi đến Mỹ, nhưng không liên lạc với bọn họ. Chắc chắn bây giờ bọn họ có một chút đau lòng. Nhưng tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Cho nên tôi muốn để cho bọn họ an tâm. Mà chuyện chúng ta kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe được lời nói đau lòng của cô, Trần Hồng Viễn cũng đoán ra quan hệ giữa bọn họ là như thế nào. Vì vậy đồng ý. Vậy thì anh đi mua nhẫn đây. Nói rồi Trần Hồng Viễn đứng dậy đi về phía cửa, quay đầu lại nói. Nếu như còn có chuyện gì muốn giúp đỡ, vậy thì cứ nói ra. Trần Hồng Viễn nhìn cô một lát rồi cất bước đi ra ngoài, lưu lại một mình Vũ Nhu. Cô úp sấp người ở trên ghế salon mềm mại, hai tay nhẹ nhàng cấu xé lớp vải ở phía trên. Cô khẽ cắn môi rồi nghĩ thầm. Nhất quyết phải giải quyết như vậy hay sao? Không biết vì sao trong lòng của cô lại cảm giác có một chút mất mát. Nhìn biệt thự của nhà họ Tiêu từ đằng xa, Tiêu Vũ Nhu khẽ cất tiếng thở dài. Trước mặt là một sân cỏ. Đây chính là nơi cô đọc sách cùng mẹ khi còn nhỏ. Trong rừng cây phía sau, cô đã từng viết ra bài thơ tạm mùa xuân đầu tiên. Trong lúc bất chợt, Vũ Nhu ý thức được mình đang nhớ lại cuộc sống trước kia. Cô tự giễu, mình thật sự đã thay đổi rồi. Năm đó, sau chuyện kia thì ba và mẹ đã ly hôn. Không tranh cãi, mà chia tay nhau một cách hòa bình. Mẹ nhận lấy tài sản thuộc về mình. Đó là một khoản tiền đủ để bà sống nốt quãng đời còn lại. Rồi sau đó đi đến Paris. Mẹ nói cho cô biết, đến Paris chính là nguyện vọng của bà. Bây giờ thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, bà có thể làm tất cả những gì bà thích. Có lẽ đối với mẹ mà nói, đó là hạnh phúc. Cũng bởi vì thế, bà mới có Hải Lan chứ. Mẹ từ từ biến tình yêu dành cho ba thành sự quan tâm của bạn bè. Sau đó sẽ từ quan tâm biến thành xa cách. Người đàn ông nào cũng đều muốn lấy cô gái mình yêu. Cho nên khi Hải Lan xuất hiện, bà mới gửi gắm tình cảm cho cô ấy. Hải Lan là người thông minh nhưng ngây thơ. Mặc dù có tính cách độc lập nhưng cũng khát vọng tình yêu. Mặc dù ba lớn hơn cô ấy rất nhiều tuổi, nhưng cô ấy vẫn bị vẻ điển trai và chiến chắn của người đàn ông hấp dẫn. Người đàn ông như vậy không khiến cô ấy động lòng cũng khó. Sau khi nghĩ thông suốt những điều này, thì cô hiểu, thật ra chính bản thân cô cũng không hận Hải Lan. Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe của Tiêu gia. Trên hồng viễn vững vàng dừng lại. Tiểu Vũ mở cửa xe, rồi sau đó hai người cùng nhau đi vào trong cửa. Trên mặt của Hải Lan và Tiêu Kiến Hoa có một chút kinh ngạc, mà Uy Dương cũng có mặt ở đây, có một chút đau đớn để mà nhìn bọn họ. Vốn bọn họ cho rằng Vũ Nhu và Trần Hồng Viễn chỉ là đồng nghiệp hoặc là bạn bè, mà bây giờ thấy bọn họ thân mật như vậy, hình như quan hệ cũng không phải là đơn giản. Hà Lan lặng lẽ nhìn sang Uy Dương lo lắng cho anh, mà Tiêu Kiến Hoa lại nhiệt tình tiến lên, ôm lấy cô con gái đã nhiều năm không gặp. Vũ Nhu cũng ôm lấy bao của mình. Điều này khiến cho Tiêu Kiến Hoa có một chút kinh ngạc. Hình như con gái cũng không trách ông. Bà, đã lâu không gặp. Vũ Nhu nói với ông, trên mặt không có một chút phẫn hận bởi vì chuyện năm đó. Vũ Nhu à, con đã trở lại rồi. Hốc mắt của Tiêu Kiến Hoa có một chút ướt át. Tuổi của ông đã cao, con gái lại không ở bên cạnh. Ai nấy phải nhớ thương, ngày ngày hành hạ ông. Bây giờ đã nhìn thấy con gái không dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông. Đây chính là quà tặng tốt nhất mà ông trời đã ban tặng cho ông rồi. Vũ Nhu nhìn ra được ý nghĩa của ông. Vỗ vỗ sống lưng không còn thẳng như trước của ba mình rồi nhẹ nhàng nói. Bà, con đã về. Chuyện lúc trước cũng nên quên hết đi. Cô nhìn thấy nước mắt của mọi người, cười với bọn họ. Đừng như vậy mà, không phải là tôi vẫn còn khỏe hay sao? Đoàn người tiến vào trong cửa. Người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề xếp thành hàng cùng kêu chào cô chủ. Vũ Nhu kẽ mỉm cười đáp lễ với bọn họ, rồi sau đó nhìn sang ba mình. Hải Lan và Uy Dương giới thiệu. Đây là vị hôn phu của tôi, cũng là cấp trên Trần Hồng Viễn. Mọi người cứ gọi anh ấy là John là được rồi. Vũ Nhu vừa giới thiệu xong, khiến cho cả ba người đều cực sùng sốt. Không phải Vũ Nhu yêu Uy Dương hay sao? Lòng của Uy Dương đau đớn, nhưng bề ngoài của anh vẫn không thay đổi lắm. Nắm chặt quả đấm ở trong tay của mình. Bác Tiêu, cô Hải Lan, Ý Dương, xin chào mọi người. Nụ cười của Trần Hồng Viễn có vẻ không được tự nhiên khi nhìn mọi người. Đặc biệt là khi chạm vào ánh mắt tối tăm của Ý Dương thì liền trở nên cứng ngắc. Xem ra là anh ta không được hoan nghênh cho lắm. Anh ta bất đắc dĩ nhìn về phía Vũ Nhu, mà Vũ Nhu cũng sử dụng ánh mắt bày tỏ sự xin lỗi với Trần Hồng Viễn. Nhưng động tác này của bọn họ dưới ánh nhìn của người ngoài lại trở thành hành động liếc mắt đưa tình. Sắc mặt của Uy Dương lại lạnh lùng đi mấy phần. Hải Lan đánh vỡ không khí có một chút khó chịu này mà lễ phép nói với Trần Hồng Viễn. Anh Trần à, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Lời của cô cũng nhắc nhở Tiêu Kiến Hoa, vì vậy ông cũng cất tiếng chào hỏi. Cậu Trần quả nhiên là nhân tài có gặp. Bác nói quá rồi ạ. Trần Hồng Viễn vội vàng khách sáo. Nhưng anh không có bỏ qua ánh mắt thâm trầm của Uy Dương. Xem ra Vũ Nhu và anh ta có một chút quan hệ sâu xa đi. Vũ Dù quan sát cả căn nhà này, ngoài mặt thì nơi này cũng không thay đổi là bao nhiêu. Nhưng quan sát một cách cẩn thận sẽ phát hiện tất cả bức tranh của mẹ đều được đổi bằng tác phẩm của Hải Lan. Ngay cả hoa violet dọc theo cầu thang cũng bị thay thế bằng hoa hồng trắng. Đồ dùng sinh hoạt của Tiêu gia vốn lấy màu gỗ làm chủ, hợp với màu trắng ngà, nhìn rất là hào phóng, lịch sự đặc sắc. Bây giờ đổi thành vật dụng hiện đại, có vẻ không hợp lắm. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ đó mẹ cô thường trồng hoa phù dung, nhưng hôm nay đã được thay thế bằng hoa anh đào rồi. Tiểu Vũ Nhu biết ba mẹ đã ly hôn, cô không nên quan vào cuộc sống bây giờ của bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, thì vẫn có một chút buồn bã. Trần Hồng Viễn nhìn biểu tình của Vũ Nhu, hiểu rõ ý tưởng của cô, vì vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi bày tỏ sự an ủi. Vũ Nhu ngẩng đầu dịu dàng cười với Trần Hồng Viễn. Nhìn thấy bọn họ trao đổi tình cảm, trong lòng của Hải Lan lo lắng, có phải Vũ Nhu thật sự yêu Trần Hồng Viễn không? Nếu như vậy Uy Dương phải làm sao đây giờ? Tiêu Kiến Hoa cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ông kéo mọi người đến phòng khách hỏi han, muốn đền bù sự thiếu hụt tình cảm trong những năm qua. Mà Vũ Nhu và Trần Hồng Viễn phối hợp vô cùng tốt, làm cho người ta cảm giác quan hệ của bọn họ vô cùng hài hòa. Tiêu Kiến Hoa thấy vị hôn phu của con gái ân cần như vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười, cho rằng con gái đã tìm được hạnh phúc. Ông chủ à, đến giờ ăn rồi ạ. Người giúp việc đi tới phòng khách cất tiếng nói. Nhô Nhô à, Hồng Viễn à, mau lại đây ăn cơm đi. Tiêu Kiến Hoa đổi giọng mà gọi Hồng Viễn. Vũ Nhu cũng vui vẻ đồng ý, cùng mọi người đứng dậy đi đến phòng ăn dùng cơm. Lúc đứng dậy, cô luôn cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Tại sao anh còn chú ý đến cô như vậy? Cô đã có vị hôn phu rồi mà. Mọi người cùng ngồi vào bàn. Tiểu Vũ Nhu ngồi ở bên cạnh Trần Hồng Viễn, mà đối diện với cô chính là Bí Dương. Trong lòng của cô không khỏi oán giận, lại sắp xếp chỗ ngồi như vậy. Nhìn thấy Bí Dương thì trong lòng của cô vẫn có một chút hồi hộp. Nhưng Tiêu Kiến Hoa lại đánh vỡ sự trầm mặc, nhiệt tình mà chiêu đãi con gái. Nhô Nhô à, những thứ này đều là món ăn con thích. Bà biết ngày hôm nay con sẽ về, cho nên chuẩn bị cho con đó. Ánh mắt của Vũ Nhu sáng lên, xoa xoa đôi tay rồi vui vẻ nói. Gia đình vẫn tốt nhất mà, cảm ơn bà ạ. Lời nói của cô khiến cho hốc mắt của Tiêu Kiến Hoa đỏ lên. Thay thế, cô vội vã bắt đầu gắp thức ăn. Vì thể hiện quan hệ giữa cô và Trần Hồng Viễn, cô gắp rất nhiều món ăn cho vào trong chén của anh. Trần Hồng Viễn có một chút chống đỡ không được, sợ mình ăn không hết nên vội vàng cười mà ngăn cản. Flora, em muốn anh chết bởi vì no sao? Lúc này cô mới phát hiện, mình đã không ngừng gắp thức ăn cho Trần Hồng Viễn. Thức ăn trong chén kia đã dồn thành một ngọn núi nhỏ. Cô vội vã lấy sắc mặt của cô vợ ngoan hiền, bày ra mà nói. Anh gầy quá rồi, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Không khí trong phòng ăn nhất thời có một chút ngưng trọng. Vũ Nhu có thể cảm giác đến ánh mắt mừng rỡ của ba và ánh mắt thăm dò của Hải Lan, còn có ánh mắt âm trầm của cả Uy Dương nữa. Cô không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Uy Dương, chỉ hy vọng Trần Hồng Viễn có thể phối hợp thật tốt. Trần Hồng Viễn nhìn thấy cô khẩn trương thì tiếp lời của cô. Em cũng quá gầy, lại bị bệnh bao đau tử. Người nên chú ý ăn uống phải là em mới phải. Còn có bệnh bao tử sao? Tại sao trước kia lại không có chứ? Tiêu Kiến Hoa quan tâm nói. Là thời gian ăn uống không đều đặn thôi ạ. Tiêu Vũ Nhu thờ ơ trả lời. Bởi vì cô ấy bận công việc, thường xuyên mất ăn mất ngủ. Lần trước cô ấy bận thiết kế cast, hai ngày đêm liền không nghỉ đó. Vũ Nhu đang định phản bác, lại bị vẻ mặt không che giấu sự đau thương của Uy Dương làm cho chấn động. Vũ Nhu chú ý tới, từ lúc ngồi xuống bàn ăn, anh không ngừng gót thêm rượu vào ly, trong lòng có một chút lo lắng. Người đàn ông này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy cơ chứ? Chẳng lẽ anh không biết uống quá nhiều rượu sẽ gây hại cho sức khỏe hay sao? Mọi người thấy thế cũng rất là an ý không nói tiếp nữa. Hải Lan quan sát Trần Hồng Viễn, muốn nhìn được vẻ mặt của anh có kem tị hay không, nhưng cơ mặt của anh vẫn là bình tĩnh. Hải Lan không khỏi nghi ngờ về quan hệ vợ chồng chưa cưới của bọn họ. Nào có người đàn ông nào lại không quan tâm tới vị hôn thê của mình cơ chứ? Làm sao lại không chăm sóc cho mình tốt chứ? Không phải là hỏi, mà là trách cứ. Lời của Y Dương nói khiến cho Vũ Nhu không chống đỡ nổi. Cô không giữ được bình tĩnh, uống một ngụm nước nhỏ rồi mới trả lời. Làm việc trong ngành máy tính, bị bệnh đau bao tử rất là bình thường mà. Không phải anh cũng mở công ty phần mềm hay sao? Cô lại dịu dàng nhìn về phía Trần Hồng Viễn nói. John cũng là bị bệnh bao tử nhẹ đó. Trần Hồng Viễn không thể không bày tỏ sự đồng ý. Chỉ là trong lòng thấp thỏm không dứt. Bữa cơm này chính là bữa cơm quái lạ nhất mà anh đã từng gặp. Anh mời em, chúc hai người hạnh phúc. Ý Dương nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong mắt đen bởi vì tác dụng của rượu cồn mà hơi quảng lặn. Anh rót đầy ly rượu brandy vào trong ly, nói với Trần Hồng Viễn. Vậy mà tầm mắt vẫn dừng lại trên người của Vũ Nhu. Không khí trong phòng ăn lại bị đè nén xuống. Mọi người thấy thứ rượu mạnh ở trong ly, cũng hiểu Ý Dương đang khiêu khích người nọ. Tiêu Kiến Hoa có một chút hối hận, bởi vì vừa rồi mình đã đề nghị uống rượu. Hải Lan cất lời khuyên nhủ. Đại biết à, anh say rồi. Nhưng Ý Dương vẫn không cử động. Vũ Nhu thấy tình hình như vậy không khỏi nổi giận. Đáng chết, hôm nay cả bình rượu brandy gần hết vào trong bụng của anh rồi, mà anh vẫn còn muốn uống ư? Không có thời gian chăm sóc mình, phải là anh mới đúng. Cô quay đầu thấy Trần Hồng Viễn lúng túng, không biết phải làm gì. Biết độ rượu của anh cũng không cao, bởi vì ngăn cản Úy Dương, cô một tay nhận lấy ly rượu đầy, bà đưa mắt nhìn Úy Dương nói. John không uống được nhiều rượu, lát nữa anh ấy còn phải lái xe, cho nên lời chúc phúc này của anh, tôi sẽ nhận thay anh ấy. Sau khi nói xong, Vũ Nhu gạt bỏ lời khuyên của Hải Lan cùng với Tiêu Kiến Hoa, không một chút do dự mà đem cả ly rượu brandy đầy tràn uống cạn, Sau khi uống xong còn dốc ly xuống, chứng tỏ mình đã uống hết. Cô đặt ly xuống bàn. Uy Dương nhìn thẳng vào ánh mắt. Cô nhìn thấy trong mắt của Uy Dương có một loại tuyệt vọng. Thấy lòng của mình đau xót, cô vội vàng rời tầm mắt đi, không dám nhìn anh. Hải Lan nhanh chóng tiến lên. Vũ Nhiêu à, cậu không sao chứ? Đó chính là một ly rượu đầy đó. Tớ đã bảo cậu đừng uống rồi mà. Cô vội vàng phân phó phòng bếp lấy ra một ly trà giải rượu. Tớ không sao. Tiểu lượng của tớ cũng không kém đâu. Một chút rượu brandy này cũng không ăn thua gì cả đi. Cô vừa ăn ủi mọi người, vừa cầm chém cơn để mà ăn hết. Nghĩ thầm cuối cùng bữa cơm này cũng cần kết thúc rồi. Nếu như đợi thêm một chút nữa, không biết còn có thể xảy ra chuyện gì đây. Dạ dày của em có khó chịu hay không? Trên Hồng Viễn nhận lấy ly trà giải rượu để cho Vũ Nhu uống vào. Không có chuyện gì đâu. Còn nhớ năm đó cả khoa chưa từng có người nào dám cùng em uống rượu. Tuy là nói xong, nhưng Vũ Nhu vẫn uống trà. Nhìn thấy hành động thân mật của bọn họ, thì lòng của Úy Dương tự như là bị dao đâm. Anh chờ đợi cô suốt tận 7 năm, lại nhận được một kết cục như vậy. Điều này khiến anh chấp nhận như thế nào, buông tay như thế nào được đây? Úy Dương biết mình không thể chờ đợi tiếp được nữa. Nếu không nhất định, anh sẽ cướp lấy Vũ Nhu rồi bỏ trốn. Vì vậy anh đứng dậy cầm lấy áo khoác, giống như là chạy nạn mà rời khỏi Tiêu Gia. Hải Lan lung túng giải thích vì Úy Dương, mà Trần Hồng Viễn cũng không để ý. Vũ Nhu từ cửa sổ nhìn thấy Úy Dương vội vã lái xe đi, không khỏi có một chút lo lắng bởi vì sự an toàn của anh. Lúc này Trần Hồng Viễn vỗ vỗ bả vai của cô, nhắc nhở cô cũng nên trở về thôi. Vì vậy cô vuốt vuốt mép váy, khách khí nói với ba cùng với Hải Lan. John à, anh lái xe ra trước đi. Vũ Nhu rất muốn nói chuyện riêng với Hải Lan, mà Trần Hồng Viễn cũng hiểu. Vì vậy anh rời đi trước, đem không gian để lại cho Vũ Nhu cùng với Hải Lan. Tớ rất là hiểu tâm tình của các cậu. Vũ Nhu đánh vỡ sự trầm mặc. Nhưng tớ không muốn nhắc lại chuyện của lúc trước nữa. Thế nhưng mà... Vũ Nhu ngắt lời của Hải Lan nói tiếp. Cậu hãy nghe tớ nói trước đã. Trong thế giới của tớ, chuyện của 7 năm trước đã trôi vào dĩ vãng rồi. Tớ không còn là Tiêu Vũ Nhu của 7 năm trước nữa. Cho nên đừng nói tới chuyện đó nữa. Đối với tớ, những chuyện kia đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Cô đưa tay vuốt vuốt nhẹ sợi tóc bị gió thổi mà bình tĩnh nói. Vậy còn Úy Dương thì sao? Anh ấy yêu cậu. Cậu cho tớ một chút thời gian để giải thích. Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Hà Lan vội vàng muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy thái độ của Vũ Nhu lạnh nhạt, cô cũng không biết mình nên nói hay không. Không phải là tớ không muốn nghe, mà là không cần thiết để giải thích bất cứ điều gì cả. Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Hải Lan, trái ngược với vẻ bình tĩnh của mình. Chuyện qua thì cứ cho qua, cho dù năm đó có hiểu lầm gì, đối với tớ mà nói cũng không có gì là khác nhau cả. Nói ra cũng chỉ là đau lòng thêm thôi, huống chi bây giờ tớ đã có chôn. Nghe được tiếng xe nổ máy, Vũ Nhu quay đầu, thấy Trần Hồng Viễn đã lái xe ra ngoài. Cô cấp cho anh ấy một nụ cười ấm áp. Vũ Nhu à, cậu thật sự đã thay đổi rồi. Hải Lan cất tiếng thở dài. Không phải cậu luôn xa cách mọi người sao? Lại bởi vì anh ta mà thay đổi ư? Tớ không biết, nhưng tớ sẽ kết hôn cùng với anh ấy. Cậu không cần đến quá khứ nữa sao? Vũ Nhu không nói ra đáp án, nhưng ánh mắt cùng với vẻ mặt lại nói cho Hải Lan biết ý tưởng của cô. Hải Lan thật sự tức giận. Có lẽ Vũ Nhu đúng. Trong thời gian dài như vậy, ai cũng có thể thay đổi. Thay đổi chính là thay đổi, không phải vì chuyện trước kia mà có thể quay lại như ban đầu. Bản thân mình cũng từ một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời, biến thành một người vợ, người mẹ của gia đình. Úy Dương, từ một thanh niên tươi sống, biến thành một tổng giám đốc tập đoàn lớn, làm cho người ta kính sợ. Như vậy thì chuyện Vũ Nhu thay đổi, quá bất ngờ là gì chứ? Vũ Nhu nghe được tiếng còi xe Trần Hồng Viễn bấm, biết mình không thể nói thêm điều gì. Cô cầm lấy hai tay của Hải Lan. Không có gì là không thể tha thứ. Bắt đầu lại tất cả. Tớ, cậu và Úy Dương, hai người vẫn có thể trở thành bạn bè. Mà tớ không muốn cuộc sống bây giờ của tớ có thêm điều gì thay đổi cả. Nên nhờ cậu hãy chuyển hộ lời này tới Úy Dương. Rồi sau đó, cô nở ra một nụ cười nói với Hải Lan. Tớ đi đây, tạm biệt. Rồi cô xoay người đi xuống bậc thang, nói với Trần Hồng Viễn. Chúng ta đi thôi. Chiếc xe chậm rãi rời đi. Vũ Nhu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Hải Lan vẫn đứng ở nơi đó. Hình như môi của cô ấy muốn nói điều gì. Cô biết Hải Lan đang nói một từ bảo trọng. Vũ Nhu đột nhiên cảm thấy đôi mắt của mình cay cay. vội vàng rời đi tầm mắt, không nhìn người ở phía sau nữa. Giọng nói hài hước của Trần Hồng Viễn truyền đến. Tối ngày hôm nay, em nhất định phải giải thích cái mối quan hệ sâu xa kia đó. Sau khi nói xong, Trần Hồng Viễn nhìn Vũ Nhu hồi hộp như sắp đi đấu kiếm vậy. Không cần phải giải thích, chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Đây là lời cô ấy nói sao? Quý Dương mới từ Malaysia trở về, đứng ở sát cửa sổ, vẻ mặt không thay đổi nói. Hà Lan chú ý phản ứng của anh, tim không khỏi đập nhanh dồn dập. Cô có thể cảm thấy lần này anh trở về có một chút xa lạ, nhưng không biết xa lạ là ở chỗ nào. Đúng vậy, David à, hãy chết tâm đi. Cậu ấy đã có Trần Hồng Viễn rồi. Hà Lan nói rất là tàn nhẫn, nhưng cô biết là cô đang khuyên nhủ anh. Tôi hiểu rõ rồi, cô đi ra ngoài đi. Đôi mắt của Uy Dương không còn tình cảm. Hà Lan còn muốn nói thêm điều gì nữa, vậy mà vẫn không thể nói ra lời, lùi ra khỏi phòng làm việc của Uy Dương. Lúc sau, anh nhìn thấy Vũ Nhu ở ngoài cửa sổ. Ban đầu đem phòng làm việc của cô đến tầng này là bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô. Vậy mà bây giờ, nó lại trở thành anh bị hành hạ mỗi ngày. Anh rất nhớ lúc trước, yêu cô, hôn cô, cho cô vui vẻ. Nhưng giờ đây cô đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Chấp nhận sự thật này, cần phải có bao nhiêu sức lực, cần phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn đây. Nhìn Vũ Nhu bận rộn công việc, anh không khỏi nghĩ thầm, mình có thể để cô đi cùng với người khác như vậy sao? Có thể chịu đựng được cảnh nụ cười của cô chính vì một người khác mà nở rộ sao? Có thể tận mắt thấy cô nắm tay của một người khác mà mình lại cố gắng giữ tỉnh táo thở ơ sao? Uy Dương nhắm mắt lại. Không. Câu trả lời của anh chính là không. Là trực giác đi. Vũ Nhu vòng vo một vòng ở cổng trường đại học T, cuối cùng cũng quyết định đi vào xem xét một chút. Cô luôn cảm thấy có một điều gì đó đang vẫy gọi mình. Cô hít vào một hơi thật sâu, không biết tại sao trong lòng lại có một chút hồi hộp. Tiến vào trong cổng trường đại học, không thể phủ nhận cô thật sự có một chút hoài niệm. Trường đại học có một chút thay đổi. Sau ký túc xá trước kia là một mảng đất trống trải, bây giờ cây cối xanh tươi tốt. Cô nhớ tới hiệu trưởng càng ngày không ngừng nói, muốn quy hoạch sân trường, bây giờ thì chắc chắn ông ấy đã hài lòng rồi đi. Vũ Như cười cười, bất giác không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sắc trời ngày hôm nay vô cùng giống với cái ngày cô gặp Ý Dương. Cô dọc theo bóng cây, đi sâu vào trong sân trường. Lúc trước, cô sẽ đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, nhưng bây giờ thì khác. Dừng lại suy nghĩ, nhìn về phía rừng cây trước mặt, cô sửng sốt một chút, nhận ra nơi đó chính là nơi cô và Ý Dương đã quen nhau. Qua 7 năm quy hoạch, cây cối lại càng trở nên xum xuê dày đặc. Vốn có phần đất trơ trọi cũng bị bóng cây bao trùm. Không phải là ngày nghỉ, nên người cũng rất đông. May mắn hôm nay cô mặc một chiếc quần jean, cộng thêm áo sơ mi trắng, cùng với giày chấm bi trắng. Bình thường không thể bình thường hơn, mới không có ai chú ý đến. Ôi trời ạ, anh ấy thật là đẹp trai. Đúng vậy nha, người đàn ông kia còn đẹp trai hơn cả minh tinh mà mình thấy nữa đó. Hai cô gái đi đối diện, vừa đi vừa than thở, cũng vừa lưu luyến mà quay đầu nhìn lại. Nghe thế vậy, Tiêu Vũ Nhu không khỏi bật cười. Đẹp trai ư? Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai hơn cả Úy Dương. Mấy năm trước, trên người của anh mang theo một chút ngây thơ, mà bây giờ, trên người của anh phát ra chính là sự thành thục mê người. Vẻ ngoài lịch sự, khuôn mặt điển trai, cùng với khí chất tôn nghiêm, anh tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ cô gái nào vào trong phòng tiếp khách của tổng công ty nhìn thấy anh thì không khỏi sợ hãi mà than thở. Cô vốn còn có một chút lo lắng từ khi về nhà, bởi vì ngày thứ hai anh không tới công ty, hỏi thời kỳ mới biết là anh đã đến Malaysia. Chuyến đi này dài 5 ngày, trong lòng của cô có một chút mất mát khó có thể giải thích. Tiêu Vũ Nhu tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cô ngây người. Cô không khỏi lắc đầu một cái. Khuôn mặt của Y Dương lại xuất hiện trước mắt của mình. Trời ạ, tại sao cô lại luôn nghĩ đến người đàn ông này như vậy cơ chứ? Em bị bệnh sao? Đột nhiên ảo ảnh trước mặt của cô mở miệng nói chuyện. Vũ Nhu trợn mắt há mồm mà nhìn anh, một hồi lâu sau mới có thể hồi phục tinh thần trở lại. Úy Dương thấy cô có lúc cười, có lúc cau mày, sau đó ngơ ngác thì không khỏi lo lắng hỏi. Em có khỏe không? Hai tay anh đỡ lấy cánh tay của Tiêu Vũ Nhu, kiềm nén ý nghĩ muốn ôm chầm lấy cô. Em không sao, em rất tốt. Vũ Nhu kịp thời phản ứng lại. Vậy rồi tại sao em lại... Không có chuyện gì cả. Mới vừa rồi em đang suy nghĩ đến chuyện khác nên mất hồn mà thôi. Vũ Nhu không nói ra chuyện, cô vừa mới nghĩ đến anh. Quý Dương nghe cô trả lời một cách thoa loa thì không khỏi cười khổ. Bọn họ đã không còn như ngày trước nữa rồi. Vũ Nhu quan sát Quý Dương mới biết hai cô gái vừa rồi cũng không phải là khoa trương lắm. Giờ đây anh mặc một bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt, một vài sợi tóc đen nhánh xõa xuống trước trán, bày ra dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn. Tại sao anh lại đến đây? Vũ Nhu cất tiếng hỏi. Vậy còn em? Anh không có trả lời, đem vấn đề để lại cho Vũ Nhu. Hai cặp mắt nhìn thẳng về phía nhau, không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên bọn họ mới tới đây hay sao? Vũ Nhu không khỏi ảo não về việc mình khơi lên cái đề tài này. Mới đầu cô định lạnh nhạt để đối xử với anh, không hề đề cập tới bất cứ đề tài nhạy cảm nào cả. Ai ngờ đến đây còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị hỏi ra. Em có khỏe không? Vì Dương chuyển đổi đề tài, làm cho Vũ Nhu thở phào nhẹ nhõm. Em ư, cũng là không tệ lắm. Vũ Nhu không đem tầm mắt đặt ở trên người của Úy Dương mà lơ đãng đáp trả. Anh không ngờ em lại khoa khó tự nhiên. Tiểu Vũ Nhu khẽ cười. Em sau khi đến nước Mỹ mới quyết định chuyện này. 7 năm qua em vẫn không viết tác phẩm nào cả. Cô tỏ ra như một người bạn, bàn tay nhỏ bé giơ lên về phía anh. Bởi vì sáng tác, trên ngón tay giữa in lại vết chai nhàn nhạt, nhưng bây giờ nó đã trở nên mờ nhạt rồi. Không đẹp, rốt cuộc cũng đẹp rồi. Cô từng nói đùa với Úy Dương, nói tay mình rất đẹp, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là vết chai trên ngón tay út. Em vẫn luôn đẹp. Úy Dương rũ cặp mắt xuống, không nhìn ra được tâm tình gì. Anh nâng tay của cô rồi tỉ mỉ quan sát. Anh đã đi tìm em rất nhiều, nhưng không ngờ em lại bảo ngành văn, cho nên vẫn là không tìm được. Anh không nói cho cô biết, bởi vì anh muốn đi tìm cô mà phải chấp nhận quay trở lại gia tộc anh chán ghét nhất. Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến tận già. Nhìn bàn tay mình bị anh vuốt ve, đột nhiên trong lòng của Vũ Nhu có loại cảm giác này. Cô có một chút kinh sợ, rút tay ra khỏi bàn tay rộng rãi ấm áp của anh, lập tức lại cảm thấy lạnh lẽo. Cô nghe được anh nói anh đã đi tìm cô thì trong lòng rung động. Em đã thay đổi thật nhiều. Đúng vậy, Hà Lan cũng đã nói như vậy. Điều đó rõ ràng lắm sao? Quý Dương nghiêm túc nhìn cô. Em thân thiện nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn. Anh nói như vậy làm như trước kia em lạnh lùng lắm vậy. Cô che miệng cười nhẹ. Quý Dương cũng bật cười. Thật ra thì anh cũng thay đổi. Vũ Nhu như suy nghĩ tìm một từ thích hợp nói. Anh đã trưởng thành hơn, tình cảm cũng kín kẽ không ít. Là kết quả ở trên tương trường tôi luyện ra sao? Anh gật đầu một cái. Sự nghiệp của gia tộc, dưới sự lãnh đạo của anh thì đạt đến đỉnh cao. Trên thị trường kinh tế, Dương làm vua. Vậy mà anh lại không hề vui sướng, bởi vì bên cạnh anh thiếu đi một cô gái. Một cô gái mà anh dành tình cảm chân thành tha thiết nhất. Nếu anh muốn lựa chọn, anh sẽ chọn Vũ Nhu mà buông tha cho quyền thế cùng tài phú này. Trời dần dần tối xuống, ánh hoàng hôn tỏa ra, đem hai người bao phủ lại thành một màu đỏ nhàn nhạt. Mái tóc dài của Vũ Nhu tung bay theo gió, lại càng lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, khiến cho Úy Dương nhìn không chớp mắt. Trước kia, anh rất là hiểu em. Vũ Nhu cười, nhìn về phía trời chiều rồi tùy ý nói. Vậy thì bây giờ có thể nói cho em biết là em đang nghĩ gì không? Úy Dương đưa mắt nhìn về phía bầu trời xinh đẹp rồi cất tiếng. Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Vũ Nhu giật mình. Cô vốn cho rằng anh sẽ nói trời chiều vô hạn xa, chỉ tiếc cần hoàng hôn, nhưng không nghĩ tới anh lại nói trúng lòng của mình. Vũ Nhu cố gắng giữ vững nụ cười tự nhiên trên gương mặt, vậy mà thân thể lại cứng còng, nói rõ cô đang kinh ngạc và rung động đến cỡ nào. Thì ra anh vẫn rất là hiểu rõ cô. Một hồi lâu sau, cô rốt cuộc cũng nói ra một câu hoàn chỉnh. Anh vẫn rất là nhạy cảm. Anh bật cười một tiếng. Hấp dẫn em không phải là trời chiều, mà là ánh nắng của chiều, là màu sắc của mây. Vũ Nhu khẽ run lên. Nhưng trời chiều và ánh nắng chiều cũng giống nhau mà. Không, nó khác nhau chứ. Mỗi ngày đều có buổi chiều, nhưng không phải lúc nào cũng có ánh nắng. Mà hoàng hôn rất là đặc biệt. Màu hồng của mây không thể nào bắt chước được. Vũ Nhu ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng mình lại bị người ta nhìn thấu triệt để như vậy. Vì Dương dịu dàng vớt ve gò má của cô. Trong gió đêm giống như 8 năm trước, anh đang nỉ non ở bên tai cô. Có một số việc thay đổi, nhưng có một số việc thì sẽ không. Lời nói này khiến cho Tiêu Vũ Nhu tâm càng thêm lo lắng cho tình cảnh của mình. Không biết vì sao cô lại sợ, nhưng là cô đang sợ cái gì? Vũ Nhu cắn môi dưới, đôi tay vô ý mà chà nằm. Các vị, tổng giám đốc đến rồi. Giọng nói của thư ký cắt đứt đi suy nghĩ của Vũ Nhu. Vũ Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Bí Dương khôi ngô đẹp trai, thì trái tim không khỏi dừng đập một nhịp. Chỉ thấy anh chậm rãi đi tới ghế ngồi đầu tiên. Động tác của anh thanh cao, như là người trong tầng lớp quý tộc. Thế mà khí thế lại tựa như một con báo đen, tràn đầy sự hăng say cùng với mạnh mẽ. Bí Dương nhìn bản kế hoạch ở trên bàn, biết công việc của Cass đã hoàn thành, thì trong lòng có một chút đau đớn. Cô vẫn là muốn rời khỏi anh sao? Trong vòng chưa tới một tuần, đã hoàn thành ít nhất 150 triệu bản. Các vị quả nhiên là nhân tài mà. Bí Dương nói. Triệu Hồng Viễn gật đầu một cái, khách khí trả lời. Có nhân viên của quỹ công ty phụ giúp, cho nên mới có thể đạt được hiệu suất cao như vậy. David à? Tiểu Vũ Nhu thấy ánh mắt của anh trầm xuống, bất đắc sĩ đổi lời. Bí Dương à? Bản kế hoạch này nhằm quảng cáo cho Cass, bởi vì chuyện nén dung lượng nên bộ phận này không thể nào không dừng lại. Cô đưa hồ sơ cho anh, rồi ngay sau đó quay đầu nói chuyện với các trưởng phòng tránh đi ánh mắt của anh. Quý Dương nhìn kỹ sau đó ký tên vào. Rốt cuộc cũng đã hoàn thành rồi. Vũ Nhu bất giác thở ra một hơi, bởi vì như vậy cô có thể về nước Mỹ rồi. Đột nhiên trong lòng của cô lại xông lên một hồi mất mát. Mọi người may mắn chuyện kết thúc cắt sớm, cho nên quyết định buổi tối sẽ đến hộp đêm ăn mừng. Thì đột nhiên Dương Hồng Viễn cất tiếng nói. Thật ra thì lần này tôi tới đây còn có một mục đích khác. Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Nhu, trình lên một tập hồ sơ khác. Đây là tổng giá trị sản xuất những năm gần đây của My, tài liệu thiết kế và nhân viên. Tôi lấy tức chồng giám đốc của My, hy vọng tập đoàn có thể tiếp nhận My. Ông Trần à? Anh à? Mọi người xôn xao đều là bởi vì quyết định của Trần Hồng Viễn mà kinh ngạc. Nào có ai chủ động mời người khác thâu tóm mình cơ chứ? Ngay cả Uy Dương cũng có một chút nghi ngờ bởi vì ý tưởng của Trần Hồng Viễn. Anh đưa mắt nhìn qua báo cáo. Mặc dù công ty My có quy mô không lớn, nhưng khi Vũ Nhu quản lý, công ty đã có được một chỗ đứng nhất định. Tất cả nhân viên đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Trần Hồng Viễn còn nói, tôi nghĩ ông David sẽ kinh ngạc. Thế nhưng, xin chờ một chút. Vũ Nhu đứng lên cắt đứt cuộc thảo luận, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Trần Hồng Viễn nói. John à, chúng ta nghĩ cần phải bàn bạc lại một chút. Thật là xin lỗi, chúng tôi sẽ bàn chuyện này lại với nhau, làm phiền các vị một ít phút. Rồi cô đưa mắt nhìn Úy Dương. Úy Dương gật đầu tỏ ý cho phép, cũng nói với thư ký ở bên cạnh. Mang ông Trần và cô Tiêu đến phòng bên cạnh đi. Thư ký đứng lên, dẫn bọn họ vào phòng tài liệu. Mặc dù đây là một căn phòng riêng biệt, nhưng trên tường có cửa sổ màu đen. Từ bên trong phòng họp có thể thấy được người ở phòng tài liệu. Nhưng mà Vũ Nhu không có chú ý tới điểm này. Giải thích đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vũ Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, giữ vững lý trí, mà cất tiếng hỏi chồng Hồng Viễn. Lúc ở Mỹ, em có biết anh cố ý là muốn tập đoàn này tiếp nhận My mà. Nhưng vì sao? Anh không thể nói cho tôi biết một tiếng hả? Cô nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Mấy năm qua, tôi làm việc cực khổ ở My, vì lợi ích của công ty mà hao hết tâm lực. Còn anh lại đem tặng công ty cho người ta, làm sao có thể chứ? Cô hét to với anh ta, lại không ngờ có dáng vẻ kích động này, bị Uy Dương nhìn thấy rất là rõ ràng. Anh cũng không có ý muốn lừa em. Trên Hồng Viễn thở dài một hơi nói. Anh không thương lượng với em, là bởi vì sợ em chịu ảnh hưởng của các nhân tố ở bên ngoài, đến sự phán đoán của chính em. Anh nói như vậy là có ý gì? Em hiểu ý của anh mà. Em ở Mỹ nên không biết tổng giám đốc RN chính là Uy Dương, nên em có thể đánh giá trên lập trường khách quan. Nhưng mà bây giờ, cho dù anh nói điều này ra trước thì em cũng sẽ không đồng ý, không phải hay sao? Vũ Nhu như bị nói trúng tim đen, thần kinh luôn hồi hộp đột nhiên lóe ra, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô quấn quýt lao nhanh dòng nước mắt, vẫn kiên trì nói. Em không có. Thấy cô làm ra dáng vẻ kiên cường, Trần Hồng Viễn vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng. Trong lúc vừa tỉnh, anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng thống khổ của Ý Dương, kinh ngạc về tình cảm sâu đậm của anh ta đối với Vũ Nhu. Bởi vì muốn nắm chắc thêm, nên Trần Hồng Viễn nhẹ nhàng đem Vũ Nhu ôm vào trong ngực. Em đang sợ hãi điều gì sao? Đợi cho đến khi khôi phục yên tĩnh lại, Vũ Nhu thối lui ra khỏi lồng ngực của Trần Hồng Viễn. Cô cẩn thận suy nghĩ một chút về hành vi gần đây của mình. biết Trần Hồng Viễn đều nói đều là sự thật. Thật là xin lỗi. Công ty này là của anh. Tôi thật sự không có tư cách để mà quan chuyện này. Em biết, anh không phải là có ý đó mà. Không, không phải là tôi hờn dỗi, mà tôi nói thật. Thật sự là tôi không nên coi mình là chủ. Thật sự xin lỗi. Vũ Nhu chân thành nói với Trần Hồng Viễn. Trần Hồng Viễn đã thấy cô khôi phục lại lý trí, vỗ vỗ bả vai của cô rồi trấn an nói. Chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng để cho mọi người phải chờ đợi lâu. Tiêu Vũ Nhu gật đầu, sửa sang lại gương mặt một chút, xác định người khác không biết cô vừa mới khóc, thì mới đi theo Trần Hồng Viễn ra khỏi phòng tài liệu. Đã bàn bạc kỹ chưa? Bọn họ vừa mới bước vào thì Chu Ý Dương liền cất tiếng hỏi, trong đầu không thể xóa đi hình ảnh của bọn họ vừa mới ôm nhau. Trần Hồng Viễn nhìn sắc mặt của Ý Dương, biết trong lòng của anh đang suy nghĩ điều gì. Đúng vậy, ông David. Quy mô của công ty Mi không lớn, nhưng có nền tảng vững chắc. Yêu cầu của tôi cũng rất là đơn giản. Tất cả đều ghi rõ trong bản thiết kế. Hy vọng anh có thể suy nghĩ đến. Ý Dương lại đưa mắt nhìn về phía Vũ Nhu. Nếu như vậy cô Tiêu có đồng ý không? Vũ Nhu cũng đã bình tĩnh trở lại nói. Nếu tổng giám đốc đã nói như vậy, tôi sẽ ở lại Đài Loan để mà giúp một tay, sửa sang lại tư liệu của Mi. Dĩ nhiên là khi có trường hợp đặc biệt. Ý Dương nâng lông mày. Cô sẽ ở lại ư? Nghĩ đến đây anh không thèm nhìn bản kế hoạch đã gật đầu đồng ý ngay. Vậy thì được. Tất cả liền do cô Tiêu đảm nhận đi. Vài vị trưởng phòng cấp cao lập tức phản đối. Tổng giám đốc à, chẳng lẽ chuyện này không cần thương lượng với các cổ đông một chút hay sao? Đúng vậy, còn chưa tra xét kỹ càng, lập tức quyết định thu mua, có phải là quá mức vội vàng rồi hay không? Người ta cũng rất là kinh ngạc, bởi vì Ý Dương từ trước tới nay luôn là một người cẩn thận. Tại sao lúc này lại có thể quyết định một cách qua loa như vậy? Vũ Nhu cũng cất tiếng nhắc nhở anh. Ý Dương à, anh không lo lắng một chút nào sao? John cũng không phải, tôi đã quyết định rồi. Ý Dương cắt đứt lời nói của cô. Nhìn về phía đông đảo nhân viên đang phản đối một cái, ánh mắt sắc bén lập tức khiến cho bọn họ im lặng lại. Anh chính là muốn lợi dụng cơ hội này để một lần nữa mà mang cô trở về. Thôi được rồi, nếu như tổng giám đốc kiên trì. Mọi người có một chút xấu hổ nói. Trong lòng của Vũ Nhu cũng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn là hết sức bình tĩnh. Nếu như vậy Uy Dương, tôi sẽ ở lại tập đoàn, sẽ thay mặt John xử lý những vấn đề của Mi. Khuôn mặt của Ý Dương không có một chút biểu cảm nhìn cô, khiến cả người của cô rung động. Sau đó, anh tuyên bố tan họp. Rời khỏi phòng họp, Ý Dương trở lại phòng làm việc, đốt lên một điếu thuốc hít một hơi thật dài, để cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình trở lại. Có trời mới biết, lúc nãy khi anh nhìn thấy Vũ Nhu rơi lệ ở trong ngực của Trần Hồng Viễn, anh đã đau lòng và tức giận đến cỡ nào. Từ trước đến giờ, Vũ Nhu chính là một người có tình cảm kín kẽ, vậy mà cô lại không một chút để ý. Khóc ở trước mặt của Trần Hồng Viễn. Không, cô chỉ có thể thuộc về anh. Anh nhất định phải mang cô trở về bên cạnh mình thêm một lần nữa. Đột nhiên điện thoại vang lên, cắt đứt đi suy nghĩ của Ý Dương. Anh nhấc ống nghe nhận điện thoại. Tổng giám đốc, cha của ngài đang gọi điện thoại đến ạ. Tôi biết rồi. Ý Dương cất tiếng trả lời. Anh cũng không có lập tức nghe máy, mà ngồi xuống, khóe môi khẽ nâng lên. Ông ta gọi điện thoại tới đây để mà làm gì cơ chứ? Nếu như anh đoán không sai thì chắc chắn là bởi vì hôn sự của anh đi. Gần đây, gia tộc của anh cùng với quý tộc nước Anh rất là thân thiết. Anh đã sớm biết trong lòng của ông ta nghĩ gì. 170 năm trước, một gia tộc được tay của ông cố của Ý Dương xây dựng, từ một bang xã hội đen không tên không tuổi, trở thành tổ chức xã hội đen mạnh nhất châu Âu. Thời đại thay đổi, làm ông ta ý thức được tầm quan trọng của pháp luật, cho nên ông lập chí đổi mới. Buôn bán hợp pháp hóa. Đến đời của ông nội của Quý Dương thì đã thoát khỏi quan hệ với xã hội đen. Trò chuyện Y Dương lấy thân phận là trường tộc cùng với vài trùm mafia châu Á có một chút quan hệ, thì ra sự nghiệp của các lợi rất là sạch sẽ, cũng có rất là nhiều tiền. Như vậy thì bọn họ còn muốn cái gì nữa chứ? Chỉ còn giữ lại là địa vị xã hội mà thôi. Cho nên Crowlander tích cực thay cho Y Dương thân mật với quý tộc nhằm củng cố địa vị một cách vững chắc. Gia tộc Kiệt La từng chiến tranh với gia tộc Lai Đức, tình trạng tài chính căng thẳng, cần có một thế lực kinh tế làm hậu thuẫn để trợ giúp nó về mặt chính trị, cho nên gia tộc Cát Lợi trở thành đối tượng hợp lý. Trên điện thoại, đèn chớp nháy, Quý Dương nhấc ống ngay lên. Là tôi đây. Làm sao bây giờ mới nhận điện thoại hả? Giọng của ba anh qua điện thoại truyền đến sự không vui. Nhưng Uy Dương cũng không trả lời vấn đề của ông ta. Giọng nói vẫn mang theo vài phần giễu cợt. Có chuyện gì? Ông nói đi. Ta đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn để cho con gặp mặt với tiểu thư Khả Nhi của Hoàng gia Anh. Giọng của Crowlander không có tình cảm dành cho cha con, mà ngược lại giống như là ra mệnh lệnh. Uy Dương sau khi nghe xong thì trầm mặc xuống. Ông mở tiệc thì có liên quan gì tới tôi chứ? Mày có ý gì? Tao chính là cha của mày nhá. Thì sao chứ? Nếu không có tôi thì sự nghiệp của Cát Lợi đã bị hủy trong tay của ông rồi đi. Uy Dương cất tiếng châm chọc, hoàn toàn không giống sự dịu dàng trầm ổn như là ngày thường. Crowlander cứng người lại, nhưng ngay sau đó ông ta cầm lên một phần tài liệu trên bàn rồi đắc ý nói. Cha vẫn biết, còn yêu con bé tên là Tiêu Vũ Nhu. Ông ta vẫn chưa nói hết liền đã bị Uy Dương cắt đứt. Ông dám điều tra tôi? Crowlander nghe thấy sự tức giận của Uy Dương thì không khỏi run rẩy. Lúc nào thì đứa bé năm đó đã trở thành đối thủ của ông ta rồi đây. Lúc trước ông ta khinh thường Uy Dương, chẳng mong anh quay trở lại. Nhưng gia tộc Cát Lợi có quy định, không phải là ruột thịt thì không được cầm quyền. Bởi vì muốn cướp lấy tài sản của gia tộc, ông ta chỉ có thể kéo Uy Dương trở về. Nhưng không ngờ, ông ta lại phải dùng biện pháp uy hiếp này. Ông ta cố gắng bình tĩnh cất tiếng nói. Cha chỉ muốn tốt cho con cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Đừng để cho tôi nói lại lần thứ hai. Con là con của cha. Nếu không phải vì cái ghế tộc trưởng, ông sẽ có thể nhớ đến tôi và mẹ của tôi sao? Crow vô cùng tức giận. Cho dù đi thế nào chăng nữa, thì tháng sau, mày cũng phải quay trở về Italia. Về Italia ư? Không, anh mới tìm được Vũ Nhu. Cho dù trụ sở chính của gia tộc Cát Lợi là ở bị Italia có bị sụp đổ, thì anh cũng sẽ nhất quyết không quay trở về. Nếu muốn mở tiệc thì cứ việc mở. Đến lại Danny, tôi sẽ xem xét. Đây chính là sự nhường nhịn lớn nhất của anh rồi. Nếu không thì cứ trực tiếp hủy bỏ. Dù sao người mất thể diện chính là ông ta, cũng không liên quan gì đến anh cả. Còn nói cái gì? Ta cũng đã hẹn với Hoàng gia bên kia rồi. Đó chính là chuyện của ông, không liên quan tới tôi. Không đợi ông ta nói tiếp, anh nên cúp điện thoại. Sau khi Vũ Nhu đi mấy tháng, anh luôn tìm cô. Cho đến một khi mẹ đột nhiên qua đời sau căn bệnh ác tính. Mẹ của anh chính là người tình của Crowlander, còn anh là con riêng của ông ta. Vì Dương cũng không hề tự ti về thân thế của mình. Mặc dù anh không thể lựa chọn cha, nhưng anh có thể lựa chọn cuộc sống mà anh mong muốn. Vậy mà mẹ qua đời, cộng thêm việc Vũ Nhu rời đi, đã tạo thành cho anh một đả kích thật lớn. Thậm chí anh thiếu chút nữa là phải nghỉ học. Mà lúc này Crowlander xuất hiện. Ông ta lấy điều kiện nhận mẹ là vợ cả, rồi yêu cầu Uy Dương nhận tổ quy tông. Mới đầu Uy Dương cho rằng ông ta thật lòng muốn bồi đắp lại thiệt thòi cho anh. Mặc dù anh không thích gia tộc Cát Lợi nhưng vẫn quay trở lại. Mà theo thời gian anh mới biết rõ được mục đích thực sự của Crowlander. Không, anh không muốn làm quân cờ để mặc cho người ta sai khiến. Anh muốn sống một cuộc sống mà mình đeo đuổi. Anh không cần để người khác định đoạt cuộc đời của mình. Anh đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Anh không thể tiếp tục mất đi Vũ Nhu, người con gái mà anh yêu thương nữa. Alana, giúp tôi lấy thuốc bao tử tới có được hay không? Bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gọi của Vũ Nhu. Thư ký Alan cầm lấy bình thuốc, đang muốn đi vào phòng làm việc, đột nhiên bị một người ngăn lại. Anh ta ngẩng đầu lên sợ hãi nói. Tổng giám đốc. Uy Dương nhìn lọ thuốc trong tay của anh ta mà nhíu chặt mày lại. Để tôi mang vào cho. Alan có một chút nghi ngờ, nhìn tổng giám đốc đang đẩy cửa phòng làm việc mà thì thầm nói. Lúc nào thì tổng giám đốc lại bắt đầu làm y tá đưa thuốc bao tử cho người ta rồi chứ? Vũ Nhu vẫn đang làm việc, hoàn toàn không chú ý tới người đang đi vào là Uy Dương, vẫn tiếp tục kiểm tra cẩn thận từng văn bản. Cảm ơn anh Alana, thật là phiền quá. Mỗi lần đều là anh phải giúp tôi lấy thuốc. Vũ Nhu không có ngẩng đầu lên, mà ai nấy nói với Alan, thuận tiện đem chén nước ở trên bàn lên, chuẩn bị uống thuốc. Bệnh dạ dày của em rất là nghiêm trọng sao? Giọng nói trầm thấp của Uy Dương vang lên, mày nhíu chặt lại để lộ ra sự lo lắng của anh. Vũ Nhu khi nghe thấy giọng nói này thì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, nước uống vào trong miệng nhất thời phun ra ngoài. Cô nhận lấy khăn giấy Uy Dương đưa tới, chùi miệng, ở trong lòng không khỏi rung động một trận. Thật là xin lỗi, cũng không phải anh muốn dọa em. Cũng không sao cả, chỉ là em có mức ngạc nhiên mà thôi. Ánh mắt của Uy Dương thoáng qua một tia sáng. Em ngạc nhiên cái gì chứ? Vũ Nhu không khỏi ảo não vì chuyện mình lại lỡ lời, nên vội vàng giải thích lại. chỉ là không quen ở trong phòng làm việc có người khác mà thôi. Quý Dương giấu đi sự thất vọng, thấy động tác uống thuốc kia thì cau mày lại. Vài năm qua em vẫn sống như thế sao? Trần Hồng Viễn không chăm sóc cho em sao? Anh tức giận. Nhìn thấy anh tức giận như vậy, Vũ Nhu không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không đến nỗi tức giận như thế này chứ. Mấy năm không gặp, cô càng ngày càng không hiểu anh đang suy nghĩ cái gì. Không sao cả. Buổi sáng em chưa ăn nên dạ dày có một chút không thoải mái thôi. Em lại không ăn cơm ư? Anh thật sự là muốn hét lên rồi. Lần này thì Vũ Nhu ngẩn ngơ thật, không biết phải trả lời như thế nào cả. Không phải cô không hiểu được hàm nghĩ trong lời nói của anh, mà là bị phương thức biểu đạt trực tiếp của anh làm cho cô kinh hãi. Cô nghĩ tới Trần Hồng Viễn, đây chính là sự khác nhau đi. Mà dù Trần Hồng Viễn cũng quan tâm cô, nhưng không vì một chút việc nhỏ này mà tức giận. Không đợi cô trả lời thì Úy Dương đã vòng qua bàn làm việc mà túm lấy tay của cô. Đi, đi ăn cơm với anh. Nhưng bây giờ là giờ làm việc mà. Cô vẫn còn chưa nói hết, đã bị kéo ra khỏi phòng. Cô thấy thư ký Alan cùng với vài nhân viên khác nhìn về phía bọn họ. Không muốn để cho bọn họ hiểu lầm thêm, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà cho Úy Dương kéo vào trong thang máy. Cô tức giận, còn nhìn thấy nụ cười như ý của Úy Dương hiện lên. Trong thang máy một hồi im lặng, Vũ Nhu bắt đầu nguyền rủa. Tại sao bọn họ lại làm việc trong tầng lầu cao như vậy? Về sau, anh sẽ dẫn em đi ăn cơm. Đừng có dùng thuốc bao tử để mà lót dạ nữa. Lót dạ ư? Anh đừng có phóng đại lên như vậy chứ. Vũ Nhu làm bộ thoải mái mà cười cười, cố gắng đem bầu không khí hòa hoãn xuống. Trưa mai, đi ăn cơm cùng với anh. Giọng điệu của Úy Dương vô cùng kiên định, không cho phép cô từ chối. Vũ Nhu biết từ chối cũng là vô dụng. Nếu như phản đối mãnh liệt, ngược lại còn có vẻ là không được tự nhiên. Cô chỉ gật đầu đáp một tiếng tốt. Nhìn thấy chân mày của Úy Dương buông lỏng, trái tim của cô có biết tại sao lại thoải mái hơn rất nhiều. Vợ rồi em bạn làm cái gì thế? Là báo cáo kinh tế. Đó không phải là công việc của ngành kế toán hay sao? Ừ, nhưng là em muốn kiểm tra lại. Em tự khiến mình làm quá nhiều việc rồi đó. Về sau từ sau, công việc thuộc về chuyên môn, còn những cứ thác thì không được phép động đến. Úy Dương đau lòng nói. Cái này thật sự là không sao đâu. Trước kia cũng thế, tinh thần của em thật sự là rất tốt mà. Úy Dương đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Vũ Nhu hiểu sự quan tâm của anh, nhưng cô hy vọng quan hệ của bọn họ chỉ là trên công việc. Tháng sau có một bữa tiệc, em làm bạn nhảy của anh đi. Úy Dương đột nhiên nói. Không được Úy Dương, em là vợ chưa cưới của Hồng Viễn. Cô rốt cuộc là không thể không nghiêm túc, bởi vì nếu không nói thẳng ra thì anh sẽ không hiểu rõ. Ngoài dự liệu chính là anh không nói thêm điều gì nữa, làm trong lòng của cô không khỏi có một hồi mất mát. Cô thầm mắng chính mình vô dụng. Trong thang máy, hai người vẫn giữ im lặng, không thể nói gì hơn nữa. Đinh một tiếng, thang máy báo hiệu đã đi tới lầu 1. Úy Dương rất là tự nhiên mà nắm lấy tay của Vũ Nhu đi ra khỏi thang máy. Vũ Nhu không thể giãy giụa trước mặt của đồng nghiệp, chỉ có thể ở dưới ánh mắt của mọi người. Đi theo anh tiến vào trong xe, mặc dù không thích hành động của anh, nhưng vẫn cảm thấy thật là ấm áp. Bên trong phòng xã hội ăn uống, linh đình, đèn neon lóe sáng. Tiếng cười tiếng nói lịch sự tràn đầy cả một hội trường. Lấy âm hưởng của tiếng đàn violon và piano làm nền nhạc. Cả đại sảnh hoa lệ mà cao quý. Tất cả mọi người đều lưu luyến bữa tiệc trừ chủ nhân của nó. Hôm nay, Úy Dương mặc một bộ tây phục màu đen, viền bạc, vóc người cao lớn, bề ngoài điển trai cùng với khí chất cao quý, hấp dẫn tất cả phái nữ ở trong dạ tiệc. Dĩ nhiên cũng bao gồm từ Khả Nhi vừa mới Anh Quốc xa xôi đến đây. Khả Nhi có mái tóc màu vàng kim, được uốn xoăn, hai lọn tóc rũ xuống vành tai thật là xinh đẹp. Cô ấy mặc một bộ dạ phục màu xanh lá, có cổ xẻ râu, kẹp nấm vạt áo thiết kế vừa hấp dẫn mê người, lại không mất đi vẻ lịch sự. Cổ áo chân bóng, đeo một sợi dây chuyền màu xanh lá cây, làm nổi bật làn da như tuyết cùng với tròng mắt xanh dương của cô ấy. Khả Nhi mỹ lệ cao quý, khiến cho mọi người liếc nhìn, rối rít bàn tán về cô ấy. Và Úy Dương đứng ở bên cạnh cô, hai người bọn họ trông rất là đẹp đôi. Hơn một nửa số người ở đây đều biết được mục đích chủ yếu của buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Vậy mà, Úy Dương thân là một trong một số nhân vật chính, hoàn toàn lại không chú ý tới trong mắt của Khả Nhi chứa đầy thâm tình mến mình. Anh chỉ ghen tị nhìn tới một chỗ khác trong bữa tiệc, Tiêu Vũ Nhu cùng với Trần Hồng Viễn đang trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Nghe nói David có thành tích rất tốt ở trên thương trường. Cha của Khả Nhi, vị tỷ Kiệt La rất là thưởng thức khí chất kia, nhưng chủ yếu vẫn là năng lực kiếm tiền của anh. Cloudlander vẻ mặt tươi cười nói, đúng vậy nha, David rất là có tài về buôn bán. Gần đây nó mới giành được một vài nguồn lợn buôn bán từ Mỹ Ý châu báu. Lý Tra Đức vừa nghe đến danh hiệu Ý tốt châu báu thì vô cùng kinh ngạc. Có thể cùng với Mỹ Ý châu báu đặt mối làm ăn thì quả thật đúng là hậu sinh khả úy nha. Tình nguyện ánh mắt của gã khiến cho Uy Dương chán ghét. Khả Nhi thấy cha của mình đánh giá anh như đang lựa chọn một mặt hàng thì cũng có một chút lúng túng. Cô ấy vội vàng cất lời giải thích. Cha em rất là thưởng thức những thanh niên có tài. Nói xong thì liền thẹn thùng mà nhìn Uy Dương, chỉ sợ biểu hiện của mình không chủ dịu dàng. Trước kia cô nghe nói người Trung Quốc không coi trọng phái nữ lắm. Không biết anh có để ý đến sự đường đột của cô ấy hay không? Trong lòng của Uy Dương cảm thấy chán ghét với cuộc nói chuyện này. Anh thấy mình tự như là một món hàng mặc cho người ta soi mói. Ánh mắt của anh chuyển một cái, nghiêng mắt mà nhìn Tiêu Vũ Nhu vui vẻ đang nói chuyện cùng với Trần Hồng Viễn vô cùng buồn bực. Trong mắt của anh chật lé rồi trả lời ngay. Quyết đoán tất nhiên rất là quan trọng, nhưng có được một trợ thủ đắc lực cũng là một chuyện không thể bỏ qua. Để tôi giới thiệu phải nhân viên và bạn bè cho mọi người hiểu. Nói rồi anh gọi người bồi bàn nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy người kia lập tức đi về hướng của Tiêu Vũ Nhu. Ở một chỗ khác trong bữa tiệc, Tiêu Vũ Nhu và Trần Hồng Viễn tìm được một chỗ không quá dễ thấy mà ngồi xuống. Vũ Nhu cầm lấy một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm. Em cảm thấy như thế nào? Trần Hồng Viễn ngẩng đầu, nhìn Dương Úy cùng với Khả Nhi ở trong hội trường. Mà Vũ Nhu cũng nhìn về phía của bọn họ. Không thể không thừa nhận, Khả Nhi tuy không có vẻ đẹp chim sa cá lặn, nhưng cực kỳ cao quý, hợp không kém một chút nào so với Úy Dương. Từ lời nói, cử chỉ, đều có thể thấy được cô ấy được giáo dục rất tốt, cho nên có thể tương xứng cùng với Úy Dương đi. Giọng nói của cô không hề dao động, nhưng trong lòng lại không khỏi chua xót. Trên Hồng Viễn, âm thầm quan sát biểu tình của Tiêu Vũ Nhu cất tiếng nói. Yêu thì sao? Nếu Úy Dương không yêu cô ta thì sao chứ? Yêu ư? Vũ Nhu có một chút kinh ngạc, nhìn Trần Hồng Viễn. Hôn nhân chính trị thì sẽ không có tình yêu. Cô lại hấp một ngụm rượu đỏ, phát hiện rượu bồ đào vừa chua vừa chát. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Khả Nhi, thì chắc chắn cô ấy đã yêu Úy Dương rồi đi. Cũng đúng. Trần Hồng Viễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mà lúc này, người hầu bàn chạy tới trước mặt của Tiêu Vũ Nhu, lễ độ mà cất tiếng nói với cô. Xin hỏi, có phải là cô Tiêu hay không? Vũ Nhu để ly rượu xuống rồi trả lời. Đúng vậy. Có chuyện gì hay không? Ông David muốn mời cô Tiêu đến đó để mà trò chuyện một chút ạ. Vũ Nhu nhìn về vướng Úy Dương. Thấy Úy Dương đang mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với mình thì không khỏi cau mày lại. Anh lại đang giở trò quỷ gì đây? Muốn Trần Hồng Viễn lẻ loi ở đây hay sao? Giống như hiểu rõ ý tưởng của cô, Trần Hồng Viễn rất là có phong độ nói. Không sao đâu, em cứ đi đi. Lúc này Vũ Nhu mới đứng dậy, người bồi bàn dẫn cô đi về phía Úy Dương. Nhìn bóng lưng của Vũ Nhu thì Trần Hồng Viễn nhẹ nhõm hẳn lên. Lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên. Anh Trần. Trần Hồng Viễn vừa quay đầu lại phát hiện người gọi mình chính là Hải Lan. Thật sự là xin lỗi cho sự đường đột của tôi. Nhưng tôi có thể nói chuyện với anh một lát hay không? Cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu. Trần Hồng Viễn luôn không thích nói chuyện với người lạ. Cho nên quan hệ giữa Hải Lan vẫn là duy trì ở trên công việc. Anh có một chút nghi ngờ mục đích của cô ấy đến tìm anh. Xin hỏi, là chuyện liên quan đến... Hải Lan hít vào một hơi, nhớ tới sự sự tình của Úy Dương. Cho dù gánh tội là của kẻ phá hoại, phá hủy tình hữu nghị giữa cô và Vũ Nhu vừa mới có được, thì cô ấy nhất định cũng cần phải nói ra. Là về Vũ Nhu. Dẫn Tiểu Vũ Nhu chơi tố của Úy Dương, thì người hầu bàn cung kính lôi xuống. Úy Dương lập tức cất lời giới thiệu Vũ Nhu cho mấy người. Vũ Nhu cũng nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ hỏi thăm. Cô Tiêu ư, đúng là ngưỡng mộ tiếng tăm của cô đã lâu nha. Cloudlander thấy Tiêu Vũ Nhu, mặc dù không thích cách làm của Úy Dương, nhưng trước mặt của Khả Nhi, ông ta cũng không tiện bày tỏ cái gì. Ông Cloud biết tôi sao? Tiêu Vũ Nhu có một chút kinh ngạc khi nghe ông ta nói. Đó là điều dĩ nhiên. Ông ta giễu cợt nhìn về phía Úy Dương. Ánh mắt của Rowlander đều trao phúng, khiến cho Vũ Nhu ý thức được quan hệ giữa cha con bọn họ. Cô cảm thấy mình thật sự là không nên đến chỗ này để mà làm vật hy sinh. Lúc này, Khả Nhi cũng hỏi han Vũ Nhu, thái độ lễ phép khiêm tốn, không có sự cao ngạo của quý tộc. Cô Tiêu quả nhiên là một cô gái mạnh mẽ. Cô ta nhìn về phía Úy Dương rồi nói tiếp. Có thể để cho David tán thưởng, nhất định là một người có tài rồi. Không nghĩ tới, cô ấy lại quen thuộc tới mức xưng anh là David. Ở trong lòng cô Vũ Nhu có một chút phức tạp, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh như thường. Có thể để Tổng Giám Đốc tán thưởng, cũng chính là vinh hạnh của tôi đi. Cô khách khí trả lời, nhìn về phía Úy Dương, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân anh để cô đến nơi này. Dù sao thì Khải Nhi cũng là con gái. Cô ấy nhạy cảm cảm thấy ánh mắt của Tiêu Vũ Nhu cùng với Úy Dương là không hề đơn giản. Cô ấy cảm thấy Tiêu Vũ Nhu sẽ mang lại uy hiếp nào đó đối với mình. Có lẽ Tiêu Vũ Nhu không đẹp bằng cô ấy, nhưng cô ấy có sự thành thục, tỉnh táo lại còn kín kẽ, mà chính mình cũng sẽ không theo kịp. Nghĩ đến Úy Dương có khả năng sẽ kết hôn cùng với mình, mà lại còn có một cô gái giỏi giang ở bên cạnh. Khả Nhi biết mình cần phải chú ý đến Tiêu Vũ Nhu. Đúng lúc này, có một người đàn ông tiến đến. Anh David à, tôi có thể mời cô Khả Nhi nhảy một điệu hay không? Tôi cũng là không ngại. Úy Dương trả lời. Khả Nhi, Lý Trà Đức cùng với Claudander không đồng ý mà nhìn Úy Dương. Vẻ mặt của Khả Nhi có một chút ai oán, khiến cho Vũ Nhu ngoài ý muốn nhớ lại hoàn cảnh lúc cô và Úy Dương gặp mặt. Mặc dù là không nguyện ý, nhưng bởi vì được giáo dục tử tế, Khả Nhi vẫn mỉm cười đồng ý với người đàn ông trước mặt. Cùng với anh ta bước vào trong sàn nhảy, Lý Trà Đức nói chuyện. Bạn bè trai gái cũng không thể hào phóng như vậy. Ông ta cũng không để ý đến chuyện Úy Dương có tình cảm với Khả Nhi hay không. Dù sao đám cưới chính trị không có tình cảm thì rất nhiều. Nhưng nếu bây giờ Úy Dương quan tâm đến Khả Nhi, thì lại càng gia tăng tính ổn định cho cuộc hôn nhân này. Úy Dương nghe ông ta nói như vậy, thì giễu cợt mà cười một tiếng trả lời. Tôi và cô ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lời này của anh khiến cho mấy người đờ mặt ra tại chỗ. Claudander kinh bỉ, liếc nhìn Tiêu Vũ Nhu mà nói với Úy Dương. Khả Nhi hôn nhân rất là hợp với con. Con đừng bị mê hoặc bởi vài người đàn bà có tâm cơ thâm trầm. Chả đã đọt trúng Khả Nhi rồi. Nghe ra lời nói bóng gió của ông ta, Vũ Nhu cảm thấy mình đứng ở đây quả thực là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Cô bình tĩnh nói chuyện trước với Úy Dương. Ông Crow quả nhiên là quan tâm đến Tổng Giám Đốc. Ngay cả cô con dâu cũng đã tỉ mỉ lựa chọn. Nhưng những cô gái có tâm cơ thâm trầm cũng rất khó tìm. Dù sao, người có kinh nghiệm phong phú trên thương trường luôn sẽ xoay sở được công việc. Cô cười quyến rũ một tiếng rồi nói tiếp. Xin lỗi, bạn của tôi đang đợi. Xin thử lỗi mọi người. Claudander nghe xong thì giận đến nỗi không tìm được một câu hoàn chỉnh. Ông ta trợn mắt mà nhìn Úy Dương. Loại phụ nữ như thế này mà mày cũng ưng được sao hả? Úy Dương không thèm trả lời lại. Anh cũng lễ phép nói. Thật xin lỗi, tôi đi rửa tay. Rồi sau đó xoay người rời đi, để lại một mình Claudander sắp nổi điên. Vũ Nhu cũng không đi tìm Trần Hồng Viễn, ngược lại là đi đến vườn hoa ở phía sau hội trường. Dưới ánh trăng, vườn hoa có vẻ lành lạnh, cánh hoa cũng ngâm mình ở trong ánh sáng của màu bạc. Cô thuận tay ngắt một đóa hoa màu vàng, mà dù không biết tên của nó là gì, nhưng cô vẫn vui vẻ để mà thưởng thức. Không khí của thiên nhiên làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn, tức giận trong bữa tiệc cũng đã tiêu tan. Cô bước đi, gió đêm mát mẻ thổi qua thân thể. Em không sao chứ? Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nam trầm thấp dễ nghe. Vũ Nhu lập tức biết người đến sau lưng mình là ai. Cô không hề xoay người lại mà cũng không trả lời, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói. Anh bảo tôi đến trước mặt của bọn họ là có mục đích gì? Là muốn khiến cho tôi nhục nhã sao? Cô cúi người nhặt một đóa hoa đang bị rơi xuống đất. Em biết anh không có ý đó mà. Vũ Nhu nghe xong thì khẽ cười. Thái độ của anh đối với vợ sắp cưới không được tốt lắm. Anh không nên để cô ấy nhảy cùng với một người đàn ông khác. Ý của em là anh nên yêu cô ta sao? Cô ấy yêu anh mà. Tiêu Vũ Nhu nhìn Úy Dương nói. Vậy thì anh cũng nên đừng tổn thương cô ấy. Anh nghe xong thì cất tiếng cười nhạo. Em không muốn anh tổn thương tới cô ta ư? Em cũng luôn tổn thương tới anh. Vậy thì em sẽ không có tư cách để mà nói câu nói này đi. Giọng của anh trở nên mạnh mẽ, ánh mắt cũng trở nên cuồng loạn. Vũ Nhu dừng lại động tác ở trong tay, không có trả lời lại. Hai người cách nhau một đoạn ngắn, Ánh trăng chiếu xuống, đem bóng của hai người bọn họ kéo xa hơn. Tại sao lại im lặng chứ? Uy Dương tới gần cô, không để cho cô né tránh. Bởi vì em nghĩ, không cần thiết mình phải trả lời. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Cô bình tĩnh nói. Điều đó không đúng. Anh giống giận. Anh đã nói rằng chúng ta kết thúc sao? Uy Dương cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, nắm chặt hai bàn tay lại. Vũ Nhu cúi đầu, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia của anh. Cô cất tiếng thở dài. Chẳng lẽ Hải Lan không truyền lời của em đến anh hay sao? Em muốn nói cái gì chứ? Anh giễu cợt. Không cần phải giải thích gì hết. Hay là tôi không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ chứ? Vậy thì anh tại sao? Quý Dương đột nhiên bắt được đôi vai của Vũ Nhu, khiến cho Vũ Nhu bị đau. Anh ép Vũ Nhu ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Chỉ cần bây giờ em nói với anh, em không yêu anh thì anh sẽ buông tay. Cô biết cô không thể nói ra được, ít nhất lời nói này không phải là thật lòng. Quý Dương hơi thà mềm rồi đem cô ôm vào trong ngực. Anh biết, em sẽ không thể nói được điều đó. Giọng của anh có một chút kích động. Quý Dương à, anh hãy ngỏ em nói đã. Vụ như dùng sức mà tránh thoát, cô đưa mắt nhìn cặp mắt của Quý Dương rồi từng câu từng chữ nói ra rành rọt. Em không thể, em không thể ở chung với anh được. Tại sao chứ? Lời của anh xen lẫn với sự thất bại và đau đớn, khiến cho lòng của Vũ Nhu cũng có một chút chua xót. Dù sao, thực tế cũng là thực tế. Cô là người đã có chồng sắp cưới, mà Uy Dương cũng sắp đính hôn. Quan trọng hơn cả là tình yêu của bọn họ đã là quá khứ rồi. Cô cố gắng tự nói với chính mình như vậy. Nếu như muốn sống một cuộc sống mới, thì nhất định phải nói ra mấy chữ kia. Dù giá cao đến mấy thì cô cũng chịu. Vậy mà, ở trong một góc nào đó của đáy lòng cô vẫn sợ hãi. Cô không biết cô đang sợ hãi cái gì. Vũ Nhu suy nghĩ xong, dũng cảm nhìn thẳng về phía Uy Dương, quyết định đóng chặt tất cả cảm xúc lúc xưa của mình. Em không yêu anh. Gió vẫn thổi lất vất như cũ, nhưng không khí lại như ngưng tụ lại, ngưng tụ đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Không, em chính là nói dối. Uy Dương hét lên. Anh muốn hôn lên môi cô, nhưng Vũ Nhu lại né tránh. Đôi môi của anh xoay vào trên cỏ máu của cô. Anh không để ý đến sự dãy sụa kia, bàn tay giữ chặt đôi tay vùng vẫy của cô. Nụ hôn quảng loạn không một chút dịu dàng, chỉ có điên cuồng đặt lấy. Uy Dương giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Uy Dương, mau dừng tay lại. Vũ Nhu bị hành động của Uy Dương làm cho kinh sợ. Phục hồi lại tinh thần, cô bắt đầu phản kháng, hy vọng có thể khiến cho anh khôi phục lại lý trí, nhưng căn bản chính là không thể. Uy Dương giống như không nghe được, anh chuyển từ gò má cho đến vùng cổ, tạo ra từng những vết hôn, không có ý định ngừng lại. Em là của anh. Em chỉ có thể là của anh thôi. Vũ Nhu cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức mà tát anh một cái. Một tiếng vang thanh thúy khiến cho Uy Dương đột nhiên thực tỉnh lại. Anh dừng lại động tác, mà Vũ Nhu cũng thừa dịp thoát khỏi sự giam cầm, kéo ra khoảng cách với anh. Cô cố gắng thở bình thường, có một chút khó tin mà nhìn bàn tay mình vừa mới đánh anh, phát hiện toàn thân của cô đều đang run rẩy. Cô hung hăng nắm chặt lại, để cho móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay của mình, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh của mình. Thế nhưng cô lại không nói nên lời. Chừng một phút sau thì Uy Dương cúi đầu không hề nhúc nhích. Trong nháy mắt, Vũ Nhu cho rằng anh sẽ rời đi, nhưng Uy Dương lại ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt ấy đong đầy sự đau thương. Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của anh, còn có một chút nước mắt. Tiểu Vũ Nhu cảm thấy đau lòng. Trong cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em. Có lẽ là yêu quá sâu đậm. Nếu như thật sự là như thế này. Anh không nói hết câu, bởi vì anh đã thua, thua thật sự rồi. Em đi đi. Em hy vọng anh có thể hiểu cho em. 7 năm trước lúc em rời khỏi bệnh viện, thì chúng ta đã không còn quan hệ nào nữa rồi. Vũ Nhu cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. Quý Dương nhìn cô rồi đau khổ nói. Anh vẫn luôn cho rằng. Tiểu Vũ Nhu không đành lòng, nhìn anh nói tiếp. Nhưng cô biết, chỉ có thể chặt đứt tất cả tình cảm với anh thì cô mới có thể an toàn được. Nên hiểu, em đều hiểu. Vậy thì anh sẽ không quấy rầy em nữa. Anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Anh vươn tay, nhưng nhìn thấy Vũ Nhu lùi về phía sau, lại chán nản để xuống, cất tiếng cười khổ rồi từ từ xoay người rời đi. Bầu trời đen nhánh, trăng sáng đau thương trốn sau tầng mây, gió trở nên lạnh giá, cũng khiến cho Vũ Nhu run rẩy. Cô ôm chặt lấy mình, tuy nhiên thân thể vẫn rất lạnh. Cô có thể cảm thấy trong mắt tràn ra một dòng lệ. Cô dùng sức mở to mắt, khống chế không để cho nước mắt chảy xuống. Nhìn bóng lưng của anh đi xa dần, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một tên đao phủ độc ác và tàn nhẫn. Cô nhìn đôi tay của mình vẫn đang phát run mà căm hận hành vi của mình. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì cô vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh. Trở lại phòng làm việc, Tiểu Vũ Nhu nhanh chóng tìm được Trần Hồng Viễn. Anh ấy vẫn đứng tại chỗ cũ. Em không sao chứ? Trần Hồng Viễn kinh ngạc nhìn dấu vết hôn trên cổ của Vũ Nhu. Anh ấy muốn hỏi tiếp nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Nhu né tránh liền không cất lời. Anh nhìn cô cũng nhìn Úy Dương cùng với Khải Nhi đang trên sàn nhảy, nhất thời có thể hiểu rõ. Vũ Nhu cũng phát hiện Úy Dương, kỹ thuật nhảy của anh lịch sự, cộng thêm động tác đẹp đẽ của Khải Nhi, hai người nhảy cực kỳ ăn ý, khiến cho mọi người đều phải chú ý đến. Tiểu Vũ Nhu nhếch môi, cảm thấy ở trong lòng có một điều gì đó đang được nổi lên. Rồi sau đó, cô quay đầu bình tĩnh nói với Trần Hồng Viễn. Em muốn về. Giờ phút này, cô có thể buông tay rồi. Trần Hồng Viễn nhìn về mặt đầy biến hóa kia, càng khẳng định dự đoán vừa rồi của mình. Hình như, mình cần phải giúp đỡ hai người kia mới được. Vì vậy, anh nở nụ cười nói. Được, anh đưa em về. Tiểu Vũ Nhu rời khỏi bữa tiệc. Cô biết mình không thể quay đầu lại, bởi vì tất cả mọi chuyện này đã khác xưa rồi. Cô không quay đầu lại nên không nhìn thấy. Ở sau lưng mình có một đôi mắt tuyệt vọng, vẫn đuổi theo bóng sáng của cô rời đi. Tiểu Vũ Nhu nằm ở trên giường lăn lộn qua lại, nhưng không tài nào ngủ được. Hình ảnh về bữa tiệc rõ mồn một ở trước mắt, không thể nào lừa gạt chính mình. Một tiếng gõ cửa đánh loạn suy nghĩ của cô. Đã trễ như thế này còn có ai gọi cô cơ chứ? Flora, là anh. Anh muốn nói vài chuyện. Là Trần Hồng Viễn. Mặc dù là không muốn, nhưng cô biết mình chưa giải thích rõ ràng, cho nên mặc áo ngủ đi ra mở cửa. Có chuyện gì vậy? Trên hành lang ánh đèn chói mắt khiến cho Vũ Nhu nhắm mắt lại. Trần Hồng Viễn đề cơ phòng khiến cho Vũ Nhu kinh ngạc đứng ở cửa, bởi vì anh ấy rất ít khi tiến vào phòng của cô. Anh muốn hủy hôn. Cái gì? Không có đau lòng mà Vũ Nhu chỉ có sự kinh ngạc về quyết định của Trần Hồng Viễn. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi cười yếu ớt. Đã tìm được người mình yêu rồi sao? Không phải. Chính là bởi vì em. Em ư? Vũ Nhu bật đèn rồi rót một chén nước đưa cho Trần Hồng Viễn. Bởi vì trong lòng của em có tình yêu sâu đậm với một người đàn ông khác. Chén nước trên tay cô rơi xuống mặt đất. Không vỡ, nhưng nước văng tung tóe ướt cả thảm. Anh đây là có ý gì? Cô lạnh lùng, không để ý đến chiếc ly vừa mới rơi xuống đất. Hà Lan đã nói cho anh biết chuyện trước kia của hai người bọn em. Thì sao? Mọi chuyện tất cả đều đã qua rồi. Không, anh ta vẫn tồn tại trong trái tim của em. Có lẽ là đã bị chôn sâu, nhưng chưa từng bị quên lãng. Chuyện của em sẽ tự biết. Những lời này không biết là nói cho Trần Hồng Viễn nghe hay là nói cho chính bản thân cô nghe. Cô không biết rõ, cho nên em mới lừa gạt chính mình như vậy. Vũ Như giơ tay gạt phăng tất cả đồ vật ở trên bàn. Cô thật sự là tức giận. Em không có. Trần Hồng Viễn suýt nữa bị đồ vật của cô hất trúng, nhưng anh vẫn lạnh nhạt nói. Em có. Em chính là sợ cho mình đau lòng, cho nên tiếp tục giả bộ, không hề nhắc đến chuyện lúc trước nữa. Lời nói của Trần Hồng Viễn giống như là một lưỡi dao sắc bén, cửa ngang vết thương đã trở thành sẹo của cô, khiến cho cả người của Vũ Nhu run rẩy. Trần Hồng Viễn thấy thân thể của Vũ Nhu hơi cúi xuống, giống như bị áp lực đè lên người, thì anh ôm cô vào lòng. Trong công việc, em rất là tỉnh táo. Tại sao lại không tỉnh táo khi đối mặt với chính mình? Vì sao bản thân em lại yếu ớt như vậy chứ? Em không có. Cô vẫn là lợi dụng câu nói này để mà biện minh cho mình, thế nhưng nước mắt lại không thể nào khống chế được mà trượt xuống cỏ má. Trần Hồng Viễn nói tiếp, biết đây chính là cơ hội để cho cô có thể nhận rõ trái tim của mình nhất. Em và người khác ở chung chưa bao giờ tức giận và vui mừng một cách thật sự. Nhưng em có biết không, kể từ khi em trở về Đài Loan, anh cảm thấy tính tình của em đã thay đổi. Mặc dù ngoài mặt em luôn giả bộ như không quan tâm, nhưng rất khác biệt so với lúc em ở Mỹ. Em vẫn luôn nghĩ tới Bí Dương. Đó chính là tại bản thân em không biết mà thôi. Thật ra thì em vẫn yêu anh ta, chưa bao giờ thay đổi cả. Nói rồi Trần Hồng Vũ buông Vũ Nhu ra, biết mình nên rời đi để cho cô tự do suy nghĩ. Thân thể của Tiêu Vũ Nhu mềm mại mà vô lực rũ xuống, nằm ngang giữa giường. Cô cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, úp mặt vào trong chăn mà khóc thút thít. Trần Hồng Viễn đi về phía cửa, định đem không gian để lại cho cô. Nhưng khi anh cầm khóa cửa lên, thì đột nhiên Vũ Nhu cất tiếng hỏi. Anh, từ lúc nào thì anh phát hiện em yêu anh ấy? Từ lúc anh nhận ra, anh có nụ cười giống với Úy Dương. Thân thể của Vũ Nhu run rẩy. Thì ra, cô luôn cảm thấy thật là quen thuộc. Thì ra thì là như vậy. Cô miễn cưỡng cười cười nói. Em không ngờ mình lại có thể biểu hiện rõ ràng như vậy. Cô thừa nhận là anh nói đúng. Trên Hồng Viễn cười cười với Vũ Nhu, rồi sau đó rời đi khỏi gian phòng của cô. Vừa ra khỏi phòng, Trên Hồng Viễn đã móc ra điện thoại di động. Màn ánh sáng chứng tỏ nó luôn được mở. Trên Hồng Viễn đắc ý đưa điện thoại di động đến bên tai rồi nói. Anh đều đã nghe rõ được rồi chứ? Tôi nghe được. Đầu dây bên kia truyền tới là giọng nói không giấu được sự vui vẻ của Ý Dương. Cảm ơn anh. Đừng có quên mời tôi uống rượu mừng là được rồi. Tôi sẽ nhớ kỹ. Ý Dương nói xong thì tắt điện thoại, bước ra từ một chỗ ít người của bữa tiệc. Growlander cùng với Khải Nhi đi tới. Ông ta cất lời trách mắng. Có làm cái gì mà để cho Khải Nhi chờ đợi lâu như thế hả? Bác à, không sao đâu. Khải Nhi đỏ mặt nói. Nhưng Ý Dương không thèm quan tâm. Bọn họ nói thứ kỳ gió gì đó. Anh tự mình đi ra cửa lớn. Growlander nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Khải Nhi, chỉ sợ Ý Dương sẽ làm hỏng việc tốt của ông ta, nên vội vàng đuổi theo cất tiếng nói. Con đi đâu hả? Hoàn thành xong chuyện đính hôn rồi hãy rời đi. Ý Dương dừng bước chân lại, rồi quay người nhìn thẳng về phía Growlander nói. Sẽ không có chuyện đính hôn gì ở đây cả. Tôi sẽ không đính hôn cùng với cô ấy. Giọng của anh không lớn, nhưng đủ để có cho Khải Nhi có thể nghe thấy được rõ ràng. Khải Nhi buồn bã, rơi nước mắt ngay tại chỗ. Cả bữa tiệc cũng bởi vì hành động của anh mà lắng xuống. Úy Dương không để ý đến mọi người đang nghị luận ầm ĩ. Đi ra khỏi bữa tiệc, bóng lưng nhanh chóng mất hút vào trong bóng đêm đen sẫm. Ánh đèn khiến cho Tiêu Vũ Nhu vừa mới khóc xong thì cảm thấy hoa mắt, suy nghĩ của cô bay ra. Cô mơ tới nước Mỹ, một người ngồi ở trong ký túc xá, tràn ngập bóng hình của Úy Dương, có vui vẻ, có u buồn, còn có cả tuyệt vọng. Cũng dưới ánh đèn, cô đơn độc một mình ngồi ở trong quán rượu ở Mỹ. Có vài người bạn trai cùng trường cười đùa đến gần cô, muốn mời rượu cô. Cô đưa mắt nhìn chất lỏng trong suốt, rượu có thể xài sầu được. Từ bia đến rượu, thậm chí là XO. Nhìn mấy người kia, 7-8 cái bình rượu trống tích, chạy trôi chết chỉ còn một mình cô. Mà dù ánh mắt say lờ đờ, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được nỗi đau khổ ở trong lòng. Ngày đó cô bị trúng gió, mà té xỉu ở đầu đường. Từ đó không ai dám so độ rượu với cô được nữa. Không phải đã sớm quen rồi hay sao? Hoàn cảnh như thế đã bị cô quên đi sạch sẽ, không có một chút ấn tượng nào cả. Tại sao ngày hôm nay lại xuất hiện ở trong đầu, lại rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua? Thế ra, chỉ là nó chôn sâu, cũng không phải là quên lãng. Nước mắt của cô lại vòng quanh. Đã nhiều năm như vậy, thế nhưng cô lại chưa từng quên đi Úy Dương. Cô hận mình mềm yếu, vô dụng. Cô nắm lấy đồ vật trên mặt đất ném đi thật là mạnh. Choang một tiếng, gương ở trên tường bề tan tành. Cô đột nhiên thanh tỉnh lại. Vì sao cô lại khiến cho bản thân của mình nhếch nhác như thế này? Cô không thể để cho mình như thế này mãi được. Cô hốt hoảng, bỏ hộ chiếu cùng với mấy bộ đồ vào trong vali rồi chạy ra khỏi khách sạn. Chào cô, xin hỏi là cô muốn đi đâu? Bởi vì trời gần sáng, nhân viên tại sân bay đã có một chút mệt mỏi. Tôi... Cô không thể đi Mỹ, bởi vì bọn họ sẽ tìm được cô. Nếu như vậy thì cô còn có thể đi đâu đây? Cô cuống quýt nên quên suy nghĩ đến vấn đề quan trọng này. Xin hỏi, có chuyến bay nào cần nhất ở đây hay không? Nhân viên tiếp tân gõ mấy cái rồi ngẩng đầu trả lời. Dạ, 30 phút sau, có một chuyến bay đi đến Paris ạ. Paris ư? Không sao, đi nơi nào cũng được, chỉ cần là có thể rời khỏi nơi này là tốt rồi. Vậy thì cho tôi một vé máy bay đi đến Paris. Phải rằng được, xin cô hãy chờ một chút. Tiêu Vũ Nhu chờ đợi, đứng ngồi không yên. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ lớn đang treo ở trên tường. Chỉ còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Đột nhiên cô lại nghĩ tới hình ảnh vài năm trước. Khi đó cô lưu luyến, cô đau lòng, cô đi một nơi thật là xa. Kể từ khi cô quen biết với Úy Dương, cô giống như một kẻ luôn dẽn vai chạy trốn vậy. Tiêu Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bảng ghi chuyến bay thay đổi liên tục. Điều này làm cho Tiêu Vũ Nhu hoảng hốt. Chỉ trong chốc lát sau tất cả đều ghi một dòng chữ. Có sự cố xảy ra, tất cả chuyến bay sẽ bị dời lại trong chốc lát. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Tiêu Vũ Nhu đưa mắt nhìn bốn phía, mọi người cũng đã bị kinh động. Trong đại sảnh đầy tràn tiếng ồn ào hốt hoảng. Cô xách hành lý của mình, đi về một phía nhân viên để cất tiếng hỏi thăm. Tình huống cụ thể, chúng tôi cũng không rõ ràng. Chỉ là cấp trên đột nhiên hạ lệnh, hủy bỏ tất cả các chuyến bay ạ. Nghe đến đây, Tiêu Vũ Nhu cảm thấy rét run một trận. Có một loại sự cảm xấu sộc lên trên não. Bất chợt sau lưng là một hồi xôn xao. Cô theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Uy Dương đang sẵn sữ đi về phía cô. Trong mắt của anh tràn đầy sự tức giận, khiến cho Tiêu Vũ Nhu cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Duỗi tay ra, Uy Dương đem sức mà kéo Vũ Nhu vào trong lồng ngực của mình, rồi sau đó dùng sức ôm lấy cô thật chặt. Chỉ mấy giây thôi, Vũ Nhu đã có thể cảm thấy sự tức giận cùng thất vọng của anh, còn có thêm một chút run rẩy. Người có thể làm cho tất cả các chuyến bay dừng bay, chỉ có anh mới làm được. Cô nên nghĩ tới sớm hơn mới đúng chứ. Anh... Cô còn chưa nói hết, bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô đã bị Uy Dương ôm chặt thêm. Xuyên qua khăn quàng, cô có thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh cực kỳ cứng ngắc. Cô thức thời không nói thêm điều gì nữa cả. Uy Dương ôm lấy cô thật chặt, cố gắng bình phục sự sợ hãi, bởi vì lại sắp mất cô thêm một lần nữa. Đêm đã khuya, bầu không khí trong xe lại càng thêm lạnh hơn, làm cho Tiêu Vũ Nhu hít thở không thông. Cho dù là ở trên xe, thì Uy Dương vẫn ôm lấy cô thật chặt. Em tự mình có thể ngồi được. Cô khẩn trương liếm liếm môi rồi cẩn thận mở miệng. Nhưng anh không có đáp lại, cánh tay lại càng ôm cô chặt hơn nữa, khiến cho cô chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn mà dựa vào trong ngực của anh. Xe lái vào một căn biệt thự. Vũ Nhu biết đây là nhà của Uy Dương, không khỏi có một chút lo lắng. Cậu chủ. Quản gia kinh ngạc nhìn cậu chủ ôm một cô gái về nhà. Uy Dương vẫn không nói một lời nào, ôm cô sải bước lên cầu thang. Quản gia cung kính đứng ở phía sau không dám lên tiếng. Cánh cửa phòng bị đá văng. Anh bế cô vào phòng rồi sau đó đóng cửa lại. Anh đem cô đặt ở trên giường rồi bắt đầu cởi nút áo. Anh... Vũ Nhu trừng to mắt, nhìn anh cởi áo khoác bỏ xuống. Rồi tiếp theo đó là áo sơ mi. Cuối cùng lộ ra lồng ngực, tràn đầy cơ bắp của mình. Anh muốn làm gì? Cô liếm liếm môi vô cùng hốt hoảng khẩn trương mà cất tiếng hỏi. Em không nhìn thấy sao? Anh không thể. Uy Dương đột nhiên dừng lại động tác. Hai mắt của anh nhìn chăm chú vào Vũ Nhu. Ánh mắt nóng rực như muốn hòa tan cả cơ thể của cô ra vậy. Anh không thể ư? Anh chờ đợi em nhiều năm như vậy, mà em lại nói rằng anh không thể sao? Anh đi đến gần cô, hô hấp nồng đậm khiến cho Vũ Nhu trở nên mềm yếu. Anh đưa tay cởi quần áo trên cơ thể mình. Hai tay giữ chặt lấy hai vai của cô. Bàn tay kéo áo. Tiếng nút áo của cô bị giật đứt vang lên trong không trung, lộ ra chiếc áo ngực viền ren. Không được. Vũ Nhu không phản kháng, bởi vì cô biết mình không thể nào phản kháng nổi, nhưng cô vẫn từ chối. Uy Dương kéo quần áo còn sót lại trên người của cô. Em không có quyền nói không. Trong nháy mắt cơ thể của bọn họ đã trần truồng. Em sợ bị đau mà bị thương bỏ trốn. Thế nhưng em có nghĩ đến anh, có nghĩ đến cảm nhận của anh hay không hả? Bắt được hai vai của Vũ Nhu, anh lên án. Anh đã chờ đợi em suốt 7 năm trời. Cuộc sống của anh giống như ở trong địa ngục. Khi em trở về, em lại luôn miệng nói rằng em không yêu anh. Anh cố ý bức anh điên lên, rồi em mới nguyện ý dừng tay lại có phải hay không? Vũ Nhu nghe lời của anh nói mà ngẩn ngơ, suy yếu cất lời phản bác. Em không có sợ hãi. Nhưng lời còn chưa nói hết, môi liền đã bị Uy Dương chặn lại. Anh treo đùa lưỡi của cô để cho cô mềm yếu thở dốc. Khi anh sắp có em một lần nữa, em lại muốn chạy thoát. Em có biết anh đã sợ hãi tới cỡ nào hay không? Nghe được em nói một câu vẫn còn yêu anh đã vui mừng muốn bay lên trời. Thế nhưng em lại một lần nữa lựa chọn rời đi, lại đem anh để vào địa ngục. Tại sao em có thể hành hạ, có thể nhẫn tâm đối với anh như vậy hả? Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh muốn có cô ngay bây giờ. Cho dù đem cô nhốt vào trong lòng, anh cũng sẽ không tiếc nuối. Anh sẽ không để cho cô chạy thoát. Anh không thể nào sống với nỗi đau và nỗi nhớ nhung dày vò như thế này được. Khi anh xâm nhập vào cơ thể cô, thì cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Nhiều năm không bị đàn ông chạm vào thân thể, làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Uy Dương bỗng sửng sốt, tiếp gió cong người xuống, từng tiết hôn đi giọt lệ trên má của cô, đôi tay vuốt ve thân thể, hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn cho cô. ở bên cạnh anh. Có được không? Anh dừng động tác thâm tình mà nhìn cô hỏi. Cô còn có thể từ chối sao? Cô nhận ra sự đau đớn của anh. Tại sao cô có thể từ chối người đàn ông mà cô yêu cơ chứ? Cô nháy mắt, giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Cánh tay của cô vòng quanh vai của anh, rồi ngẩng đầu lên, khẽ liếm cổ của anh. Anh kích động hôn cô. Ngay sau đó bóng đêm bị tình dục chiếm lĩnh. Trong không khí chỉ còn lại một mùi vị tràn đầy say đắm. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu xuống trên giường. Tiểu Vũ Nhu phát ra tiếng rên rỉ. Cô muốn giơ tay lên cản đi ánh nắng mặt trời chói mắt, lại phát hiện chính mình không thể nào nhúc nhích được. Hơi mở mắt ra, cô phát hiện một cánh tay từ phía sau lưng vòng quanh eo cô, để cho cô sắn chặt vào lồng ngực. Hai chân cũng đã bị quấn lấy. Không muốn quấy nhiễu người ở phía sau, cô nhẹ nhàng xê dịch, khuôn mặt của Uy Dương đập vào mi mắt. Cô đột nhiên ý thức được thân thể của bọn họ trần truồng thì không khỏi đỏ mặt. Mình là người sợ lạnh. Đêm qua không có đắp chăn mà lại cố thể ngủ ngon lành như vậy. Chắc là do người của anh ấm áp rồi đi. Anh ấm áp, làm cho cô thoải mái mà ngủ ngon giấc. Cô đưa mắt nhìn anh, không ngờ khi nhìn ánh mắt sắc bén của anh lại bị anh che giấu. Khuôn mặt trở nên dịu dàng, thậm chí còn có một chút ngây thơ. Lòng của cô dâng lên một sự thỏa mãn. Cô muốn đứng dậy, nhưng ngay cả khi anh ngủ, anh đều ôm lấy cô thật là chặt. Xin em đừng rời xa anh. Anh mê sáng bắt đầu không yên ổn. Vũ Nhu kinh ngạc nhìn anh. Anh đã tỉnh hay chưa? Cô đưa mắt nhìn sang thấy Uy Dương vẫn không nhúc nhích. Vậy là anh vẫn còn chưa tỉnh. Chẳng lẽ ngay cả trong mơ anh cũng sợ hãi rằng cô sẽ rời đi sao? Nghĩ như vậy thì lòng của Vũ Nhu đau đớn. Cô chưa bao giờ biết được mình có thể làm cho anh bị thương sâu sắc như thế. Cô đau lòng nằm lại giường lớn, vươn tay vòng chắc hông của anh. Cô mặt rúc vào ở trên lồng ngực, nghe tiếng nhịp tim đập trầm ổn của anh. Cô muốn đáp lại tình yêu của anh. Vũ Nhu không nhìn thấy ánh mắt của Y Dương lúc này mở to, còn người ở trong đó tràn đầy là sự vui mừng. 2 tháng sau, Tiểu Vũ Nhu đứng trước cửa sổ, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng của mình, cảm thụ trong thân thể có một sinh linh bé bỏng đang hình thành. Cô đã mang thai, đứa bé được hơn 2 tháng an toàn nằm ở trong bụng của cô. Cô rốt cuộc có thể hiểu được tâm trạng lúc Hải Lan biết mình có con. Người phụ nữ nào lại không mong có đứa con do mình sinh ra cơ chứ? Nhưng cô thực sự là không muốn sao? Về chuyện đứa con của Uy Dương và Hải Lan, còn có chuyện đau khổ năm đó, cô đều sẽ không để ý đến ư? Chỉ cần được anh yêu, cô sẽ chấp nhận mọi chuyện được hay sao? Hình như mọi chuyện là không đơn giản như vậy. Có lẽ Tiểu Vũ Nhu trước kia sẽ thản nhiên đối mặt, bởi vì chuyện này không có tiến vào trong lòng của cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường mà thôi. Tình yêu cũng sẽ khiến cho bản thân của cô trở nên ích kỷ. Tất nhiên, cô sẽ không làm khó Hải Lan và con của Hải Lan. Nhưng mỗi khi bị anh ôm vào trong ngực, mỗi lần đưa mắt nhìn anh, mỗi khi cô vuốt ve vùng bụng của mình, may mắn vì mình sắp có được kết tinh tình yêu của cả hai người, thì cô có thể gạt được vấn đề này sang một bên hay sao? Cô cũng không biết nữa. Uy Dương lặng im đứng sau lưng cô. 2 tháng này anh rất là vui vẻ. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau sẽ ở chung với cô, người ngoài nói gì anh cũng không quan tâm. Nhưng gần đây, cô luôn chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Uy Dương không có cách nào biết được cô đang suy nghĩ điều gì. Cảm giác lo lắng quay trở về. Lại đau bụng rồi sao? Tiêu Vũ Nhu xoay người lại, nhìn thấy Uy Dương thì cười với anh. Nụ cười này khiến toàn thân của anh nóng ran. Không phải, cô không muốn nói việc cô có thai cho anh biết sớm. Vậy thì có đói bụng hay không? Uy Dương ôm lấy Vũ Nhu, cúi đầu xuống cổ của cô, đôi tay nghịch ngợm vuốt ve bụng của cô. Tiêu Vũ Nhu né tránh nói, đừng mà, rất là nhột đó. Em không đói, nhưng anh lại đói bụng nha. Anh hài hước mà bế cô lên, hai người cùng nhau ngã vào trên giường lớn. Có lẽ chỉ vào giây phút này, cô mới hoàn toàn thuộc về anh đi. Đi tới đi lui thì Vũ Nhu phát hiện mình đã tới Tiêu gia. Cô có một chút kinh ngạc, nhìn về căn nhà trước mắt, không thể tin rằng việc mình muốn đi dạo, kết quả lại có thể đi tới nơi này. Cô vừa mới quay người, liền phát hiện có một bé trai mở to đôi mắt sáng ngời để mà nhìn cô. Chào chị, cậu bé cất giọng lanh lảnh. Nhìn bé chỉ tầm 6-7 tuổi, lại vô cùng lễ phép. Đúng là con nhà có giáo dục. Vũ Nhu ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi thăm nó. Chào em tên là gì? Là Tiêu Niệm Vũ ạ? Vũ Nhu nghe thấy vậy thì liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù cô chưa từng nghe Hải Lan nói về con của mình, nhưng mà lúc trước ở nhà họ Tiêu cũng gặp được đứa bé họ Tiêu, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Đứa bé này mặc dù là con của Úy Dương, nhưng Hải Lan đi theo cha, cho nên nó họ Tiêu thì cũng không có gì là kỳ quái cả. Em đã mấy tuổi rồi? Em 6 tuổi ạ. Chú bé giơ ngón tay ra rồi cười hi ha mà cất tiếng trả lời. Chuyện này chính là chứng minh cho suy đoán của Tiêu Vũ Nhu là chính xác. Vũ Nhu rất thích đứa bé này. Cô kéo tay của nó mà cất tiếng hỏi. Mẹ của em đâu? Em lén chạy ra ngoài nên không nói cho mẹ biết. Tiêu Niệm Vũ trả lời. Nghe thấy vậy thì Vũ Nhu cười lên. Đôi mắt của đứa trẻ tròn vo, cực kỳ giống với Hải Lan. Tại sao em lại lén chạy đến đây chứ? Ba của em bắt em học đàn mà em lại không thích. Mà mẹ cũng không để cho em ra ngoài chơi, cho nên em treo cửa sổ để mà chạy ra đây. Lần sau không được phép làm như vậy nữa, có biết hay không hả? Nó sẽ rất là nguy hiểm đó. Ừ, em sẽ nghe lời của chị. Chị à, em rất là thích chị đó. Tiêu Niệm Vũ vui vẻ kéo tay của Tiêu Vũ nói. Tại sao chứ? Nhà của em có hình của chị. Mẹ nói tên của em cũng là từ tên của chị mà ra đó. Nghe thế vậy thì Vũ Nhu ngây người. Lúc này mới phát hiện ra cái tên Niệm Vũ và Vũ Nhu phát âm giống nhau. Trong lòng không khỏi cảm động, nhớ lại thời gian vui vẻ của mình cùng với Hải Lan. Niệm Vũ à? Đúng lúc này giọng nói của Hải Lan từ cổng truyền đến. Nhìn thấy con trai của mình thì cô vội vã đi xuống dưới bậc thang. Vũ Nhu. Thấy người bên cạnh con trai là Vũ Nhu thì Hải Lan vừa mừng vừa sợ. Cậu tới rồi sao? Cô không tìm được người nào để mà nói cả. Cô chưa bao giờ dám hy vọng có một ngày Vũ Nhu sẽ chủ động đến gặp bọn họ. Đúng vậy. Vũ Nhu cũng bị Hải Lan làm cho cảm động. Hôm nay cũng sẽ bắt đầu làm một người mới thôi. Mau tiến vào trong nhà ngồi đi. Qua mặt của Hải Lan ngấn lệ mà nhìn Tiêu Vũ Nhu hồi lâu, đột nhiên nói lên một câu như vậy. Nhưng sau khi nói xong thì lại cảm thấy không được đúng lắm. Nhìn thấy Hải Lan luống cuống, Vũ Nhu cầm lấy bàn tay có chút run rẩy của Hải Lan mà cất tiếng hỏi. Ba của tớ có mặt ở đây không? À, Kiến Hoa không có ở đây. Hải Lan mở cửa, để Vũ Nhu cùng với Niệm Vũ đi vào trong nhà. Hải Lan mời Vũ Nhu ngồi xuống, đưa Niệm Vũ về phòng của nó, rồi giúp cô pha trà. Vũ Nhu đưa ánh mắt nhìn xung quanh, hương trà nồng lậm, làm cho người ta cảm thấy hương vị của gia đình. Cô không khỏi kinh ngạc bởi vì sự thay đổi của Hải Lan. Trước kia Hải Lan là một người luôn nóng nảy, không giống như bây giờ, dịu dàng hiền hậu, đúng chuẩn người phụ nữ của một gia đình. Cô mỉm cười, hỏi thăm về cuộc sống của cậu ấy, mà Hải Lan đáp lại càng tự nhiên. Vô nhu cảm giác mình đã rất lâu không thoải mái trò chuyện với ai khác như vậy. Cậu ở chung với Úy Dương sao? Hải Lan có một chút nôn nóng mà cất tiếng hỏi. Ừ, về chuyện này thì phải cảm ơn cậu. Nếu như là không có cậu, thì bọn chớ cũng sẽ không làm lành với nhau đi. Vũ Nhu cười nói. Đâu có chứ. Hải Lan cười vui vẻ, nhưng rồi lại lập tức lo lắng Vũ Nhu thầm trách mình lắm miệng, nhưng cũng không nói ra. Vũ Nhu cảm thấy Hải Lan như thế, cho rằng cậu ấy lo lắng mình sẽ gây khó dễ với Niệm Vũ, nên vội vàng nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ đối xử với Niệm Vũ như là con ruột. Cô vô cùng thích đứa bé trai này. Có một đứa con đáng yêu như vậy, cho dù không phải là con ruột thì cũng được. Nghe nói như vậy thì Hải Lan giật mình. Cậu không biết ư? Biết cái gì chứ? Vũ Nhu nhìn Hải Lan một chút, cực kỳ không hiểu. Niệm Vũ chính là con trai của Kiến Hoa. Vũ Nhu cười dịu dàng. Không sao đâu, tớ thật sự là không để ý mà. Hải Lan thấy bộ dáng của cô như vậy lại càng thêm nóng nảy. Niệm Vũ thật sự là con trai của Kiến Hoa đó, nó là em trai của cậu. Vũ Nhu nghe giọng nói của Hải Lan không giống như đang an ủi mình thì trong lòng liền nghi hoặc. Chẳng lẽ cha không nói cho Hải Lan nghe chuyện về ông hay sao? Cha của tớ không nói cho cậu biết sao? Nói cái gì? Ông ấy biết Niệm Vũ là con của anh ấy mà. Sau một lúc do dự, Vũ Nhu mới cẩn thận hỏi. Sau khi tớ sinh ra, cha tớ đã thất ông dẫn tin rồi. Thì ra là cậu biết ư? Hải Lan kinh ngạc nói. Cậu cũng biết sao? Lần này Vũ Nhu kinh ngạc. Trời ạ, làm sao cậu không nói sớm chứ? Hải Lan chán nản mà vỗ trán của mình. Cha của cậu đúng là Tạ Thất Ông dẫn tinh. Nhưng khi anh ấy ở chung với tớ, thì anh ấy muốn tớ có thể làm mẹ được. cho nên đã đến bệnh viện phẫu thuật. Mà tớ cảm thấy chuyện này là quá mức xấu hổ, cho nên không dám nói ra. Mà cha của cậu chắc cũng không biết cậu biết, anh ấy đã từng thất ống dẫn tinh, cho nên cũng không nói gì cả. Đến bây giờ, tuy Vũ Nhu ngây dại, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Úy Dương chưa từng phản bội cô sao? Lúc ấy tớ giận Kiến Hoa vì không nói cho cậu biết chuyện của chúng tớ. Tớ cũng không chuẩn bị tâm lý mang thai, cho nên mới nhờ Úy Dương chờ tớ đến bệnh viện. Thế nhưng không ngờ lại bị cậu bắt gặp. Vậy thì tại sao Úy Dương lại không nói cho tớ biết chứ? Giọng điệu của Tiêu Nhu có một chút run rẩy. Cô chính vì chuyện của mình không tin Úy Dương mà cảm giác đau lòng. Hà Lan ngồi xuống bên cạnh Vũ Nhu, vỗ lưng của cô rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tớ nghĩ cậu không có gì giải thích hết của cậu đã làm cho anh ấy đau lòng. Không có gì phải giải thích, tại sao cô lại có thể nói ra những lời như vậy cơ chứ? Thì ra lâu nay cô luôn làm cho Úy Dương đau lòng, là cô tự cho mình là đúng, cũng làm cho Úy Dương chờ đợi lâu như vậy. Hà Lan êm tai nói ra tình cảm nhiều năm của Úy Dương đối với cô, khiến cho Vũ Nhu đau lòng muốn chết. Hà Lan nói, anh đã tìm cô rất là thống khổ. Tay của Vũ Nhu khẽ lay động. Hải Lan nói, anh không thích trở về gia tộc Cát Lợi, nhưng bởi vì muốn tìm được cô, anh đã chấp nhận trở về đó. Đến đây thì nước mắt của Vũ Nhu đã đong đầy. Hải Lan nói, trong vòng 7 năm qua, anh cất giữ tất cả những đồ vật của cô như là bảo bối. Thì nước mắt của Vũ Nhu đã không kìm được mà trượt xuống gương mặt. Hải Lan nói, anh không có bạn gái. Thậm chí phòng làm việc đều là một khoảng trời không gian đen kịt. Thì trong lòng Vũ Nhu kích động đến mức không nói ra lời. Vũ Nhu đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy nói với Hải Lan. Tớ về đây. Thật sự cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nhiều chuyện như vậy. Nói xong thì liền vội vội vàng vàng mà ra khỏi cửa. Vũ Nhu chạy như điên trở về biệt thự của Úy Dương. Quản gia trợn mắt há mồm, suýt nhìn cô ngã ở trên cầu thang. Quản gia cẩn thận theo dõi tiểu Vũ Nhu. Cô chủ à, cô không sao chứ? Từ sau khi cậu chủ đem cô về nhà, thì tất cả mọi người đều gọi cô một tiếng cô chủ. Ông chưa từng nhìn thấy bộ dạng vội vàng của cô như thế này. Ông nghĩ là có chuyện nên đã gọi điện thoại tới công ty, nói với cậu chủ. Vũ Nhu nắm chặt lấy cánh tay của người quản gia vội vàng cất tiếng hỏi. Lúc cháu chưa tới đây, David hay đến đâu nhất ạ? Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng, bằng chiều hiện rõ về Úy Dương. Quản gia nghe thấy vậy hơi nghĩ rồi cất tiếng trả lời. Là phòng đọc sách, bởi vì cậu chủ không cho phép ai đi vào trong đó cả. Vũ Nhung nghe trả lời xong thì liền lập tức xoay người đi về phía phòng đọc sách. Cô đã tới gian phòng này, thế nhưng chưa từng chú ý tới những đồ vật ở nơi đây. Cạnh vách tường là giá sách, trên bệ cửa sổ dày là hoa quan tử lan mà cô thích, rèm cửa sổ là màu xanh dương quen thuộc. Ánh mặt trời xuyên qua, cách bố trí của phòng đọc sách này hoàn toàn không hợp khi có một cái giường lớn màu xanh ngay ở giữa phòng. Đột nhiên có một cảm giác quen thuộc vô cùng tràn về. Đây là nhà của anh sao? Thế anh còn phải ở ký túc xá để mà làm gì? Vũ Nhu quan sát căn phòng mà cất tiếng hỏi. Tường màu xanh lam khiến cho lòng người cảm thấy an toàn mà đứng đắn. Nhưng lúc tầm mắt nhìn thấy chiếc giường lớn ngay ở giữa chính phòng thì gương mặt của cô không khỏi đỏ ửng lên. Bởi vì anh muốn thân cận với mọi người hơn. Lúc đó anh đã nói như vậy. Anh nghĩ điểm này cô và anh nhất định là hoàn toàn trái ngược nhau đi, bởi vì cô luôn giữ khoảng cách với mọi người. Chỉ có tình huống đặc biệt anh mới có thể ở đây. Như là bây giờ sao? Giọng điệu của cô hoàn toàn là sự chế nhạo. Em là cô gái đầu tiên của anh. Giọng điệu của anh giống như là một lời thề. Đúng, đây chính là chiếc giường ấy. Cô nghĩ tới ở bên phải của cô là một cái giá sách bằng gỗ. Cô tiến về phía trước rồi chạm vào. Đó chính là giá sách trong phòng trọ của Úy Dương. Mắt của Tiêu Vũ Nhu bắt đầu long lanh, bàn tay run rẩy. Sách vở đều được bày biện giống như 7 năm trước. Trong đầu của cô lại vang lên lời nói của Hải Lan. 7 năm qua, anh đã cất giữ tất cả những đồ vật của cô tự như là bảo bối. Tất cả bày biện tự như là ngày trước. Chỉ có tầng cao nhất của giá sách là có một chút thay đổi. Cô đưa tay vuốt ve. Đây là sổ bản nháp mà cô viết. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, Tiểu Vũ Nhu đã không nhịn được mà khóc thành tiếng. Đôi tay run rẩy, trang giấy trắng như tuyết rơi xuống mặt đất. Ở trên sàn bằng đá quý, chính là quyển nhật ký 7 năm trước của Úy Dương. Cô để lại cho mình một bản hot, We Will Go Forget Him. Nó đã trở thành động lực để tôi sống. Có lẽ cô ấy thật sự là yêu tôi đi. Có lẽ cô ấy cũng không muốn rời xa tôi. Chỉ cần để cho tôi biết cô ấy còn sống trên thế giới này, thì tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy đến một hơi thở cuối cùng. Chỉ vì chờ cô ấy nở nụ cười. Cô ấy đang ở đâu? Lòng của tôi thật sự đã bị nỗi nhớ cắn dần rồi. Tôi đã không thể nào vui nổi được nữa rồi. Tôi muốn tìm được cô ấy. Cho dù phải bắt tôi phải chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ cần ở lại thì tất cả đều là đáng giá. Tôi vớt ve những món đồ thuộc về cô ấy, nằm ở trên giường hít thở làn hơi của cô ấy. Chỉ có làm như vậy thì tôi mới có dũng khí để mà sống tiếp. Cô là độc ở trong máu của tôi. Trừ khi tôi biến thành bụi, nếu không thì cô ấy sẽ luôn tồn tại ở đó. Cô ấy chính là duyên trời cao ban đến cho tôi, nên tôi nhất định sẽ chờ đợi. Bởi vì tôi biết cô ấy sẽ nhất định quay trở về, và tôi cũng sẽ vĩnh viễn yêu cô ấy. Anh yêu cô như thế, mà cô cho anh là những thứ gì? Cô nói với anh rằng tôi đã yêu người khác rồi. Cô nói với anh tôi và anh đã kết thúc rồi. Cô nói tôi không yêu anh. Cô luôn luôn tổn thương tới anh, bởi vì bản thân cô mềm yếu, chỉ muốn trốn tránh ngay lập tức, để một mình anh nếm trải sự đau khổ. Cô rốt cuộc cũng hiểu lời của Uy Dương nói. Ngày đó anh nói anh yêu cô, cho nên anh vĩnh viễn sẽ không tổn thương tới cô. Cô lao đào lao ra khỏi cửa, bắt một chiếc xe taxi chạy đến tập đoàn. Lần này, chúng ta sẽ tập trung vào việc đấu giá trực tiếp trên mạng. Chúng ta sẽ mời một chuyên gia thiết kế thêm 4 mật mã để mọc để phòng trộm. Mỗi người sẽ được giao một bộ mật mã. Cửa cuối cùng sẽ do tổng giám đốc quản lý. Như vậy sẽ chống lại việc mất thông tin. Quý Dương nhìn kỹ bản kế hoạch gật đầu bày tỏ sự hài lòng. Nhân viên còn tiếp tục nói, nhưng chưa nói hết, liền đã bị tiếng mở cửa cắt đứt. Quý Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong mắt của Tiêu Vũ Nhu đong đầy nước mắt, thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Anh kinh ngạc đứng dậy. Em có lời muốn nói với anh. Mấy nhân viên đưa mắt nhìn Tiêu Vũ Nhu, không hiểu, kinh ngạc bởi vì bộ dạng nhếch nhác của cô vào giây phút này. Quý Dương quay đầu nói với bọn họ. Mọi người tan họp đi, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại Quý Dương và Vũ Nhu ở trong phòng họp. Vũ Nhu thút thít đi tới trước mặt của Quý Dương, cô ôm lấy anh thật chặt rồi nói. Thật xin lỗi. Làm sao vậy chứ? Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc lóc thê thảm như vậy. Cô luôn là một người che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Anh dìu cô đến sofa ngồi xuống, rồi lau sạch nước mắt trên khuôn mặt của cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cô ngẩng đầu lên rồi cất tiếng hỏi. Em có nói rằng em yêu anh chưa? Quý Dương dừng lại động tác, trong lòng khẩn trương và vui mừng. Anh nhìn Vũ Nhu không hiểu vì sao cô lại đột nhiên đến. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Vũ Nhu kiên định nói. Thoáng ngẩn ngơ, Quý Dương có một chút không tin được những lời mà anh vừa nghe, kích động ôm cô vào trong lòng ngực. Rốt cuộc anh đã nghe được câu nói này rồi. Em chưa bao giờ biết yêu là gì, cho nên luôn quên thường cảm nhận của anh. Sau khi đến Mỹ, em vẫn đè nén cảm giác của mình. Em biết anh yêu em, nhưng lại không biết anh yêu em nhiều đến thế nào. Em đã tổn thương đến anh, thật là xin lỗi. Vũ Nhu khóc không thành tiếng. Cô ngẩng đầu mà nhìn Ý Dương, đập vào mắt là ánh mắt thâm thúy của anh. Anh chưa từng trách em. Em cũng không cần phải xin lỗi anh. Chỉ cần em vẫn yêu anh, thì chuyện gì anh cũng không quan tâm. Quý Dương ôm lấy cô thật chặt mà an ủi cô. Anh hôn cô thật sâu, giống như muốn đem cô đem nhập vào linh hồn của mình vậy. Vũ Nhu đột nhiên dạng chân ngồi ở trên người Quý Dương. Hành động của cô làm cho anh âm thầm rên rỉ. Cô bé này rốt cuộc có biết dục vọng của đàn ông rất dễ bị nổi lên hay không cơ chứ? Làm sao cô có thể hiểu được đây? Cô vòng hai cánh tay trên cổ của anh, chủ động hôn anh. Đợi đến khi nụ hôn của anh càng ngày càng nóng bỏng, cô đột nhiên rút lui ra rồi nói. Em mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh, trừ phi anh không muốn em nữa. Anh muốn em. Anh thở gấp mà hôn cổ Vũ Nhu, hai tay đã không đợi kịp mà vuốt ve. Bây giờ, anh muốn em ngay lập tức. Nói rồi anh lật người đè Vũ Nhu xuống, bắt đầu đưa tay cởi quần áo của cô vào mình. Vũ Nhu cười nhẹ ké vào lỗ tai anh rồi nói nhỏ. Yêu em thì có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận đứa bé đó. Cô buồn cười nhìn bộ mặt dại ra của Úy Dương. Em có thai sao? Vũ Nhu không nhịn được mà cười rộ lên. Bộ dáng giật mình của anh thật đúng là đáng yêu mà. Em như vậy, là anh sẽ làm ba sao? Anh vui vẻ hỏi lại. Vũ Nhu thâm tình nhìn anh gật đầu. Đúng vậy, anh sắp được làm ba rồi. Vậy thì về sau em sẽ không rời khỏi anh. Em yêu anh có đúng hay không? Anh cười tự như là một đứa bé được quà. Mà Vũ Nhu nhìn về phía anh cất lời cam kết. Đúng vậy, về sau em sẽ không rời xa anh. Em chỉ vĩnh viễn yêu một mình anh thôi. Bàn tay của cô tràng lên cổ của anh, hôn nhẹ trên lồng ngực kia. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại chui vào trong quần dài của anh. Bây giờ, em muốn anh. Cô gái sát vào lỗ tai anh thổi hơi nóng nói. Mà Úy Dương run rẩy. Cô gái quỷ quái này, anh nhất định là sẽ yêu em đến chết. Anh quấy người rồi chìm đắm trong hương thơm cơ thể của cô. Triển Kết Vân. Trong lòng của Tiêu Vũ Nhu lại hiện lên cảnh thất bại khi ở Mỹ bởi vì anh em nhà họ Triển. Triển Kết Vân âm thầm nói nhỏ, lo lắng kéo bộ váy mới vừa rồi không cẩn thận vừa làm hỏng. Em vá lại là tốt rồi mà. Vũ Nhu thấy thế vội vàng đoạt lấy bộ váy trắng muốt. Chỉ sợ trải qua bàn tay của con bé kia thì sẽ phút sau, bộ váy biến thành một đống vải rách rồi. Mới là không cần. Cô nhìn vào cái cổ áo lúc trước, chỉ cần cắt nhẹ một cái là thành cổ vòm. Liền bị Triển Kết Vân nhẹ nhàng một cái, biến thành một tép thẳng đến trước ngực. Cô nghĩ thầm, không biết mặc vào sẽ lộ ra bao nhiêu, cảnh xuân mặt tránh kẻ nhỏ nhìn đây. Cửa phòng cô dâu dùng để nghỉ ngơi đúng lúc này mở ra. Uy Dương bước vào, lại bị Hải Lan ngăn cản lại. Không được đâu nha, chứ còn lễ chối rể không được gặp mặt cô dâu. Nhưng Uy Dương dịu dàng nhìn Vũ Nhu nói. Anh nhớ em. Về mặt của Triển Kết Vân vô cùng sùng bái, nhìn Uy Dương cao lớn đẹp trai. Đúng là bạch mã hoàng tử, đẹp trai quá đi. Thôi được rồi, chỉ là mấy phút thôi đó nhé. Hà Lan vô cùng bất đắc dĩ nói. Nói xong thì kéo Triển Kết Vân vẫn còn đang nằm mộng, đi ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Dương à, cái này phải làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Nhu nâng bộ váy cưới để cho Úy Dương nhìn. Đúng là sức mạnh của Triển Kết Vân thật là không nhỏ. Đây chính là bộ váy đặc biệt đặt ở Pháp. Chỉ có một chiếc, muốn đổi cũng là không được đi. Úy Dương đưa tay ôm eo nhỏ của Tiêu Vũ Nhu. Thấy cô chỉ mặc áo lót trộn hôm lên ngực của cô nói. Nhưng mà anh thích. Khuôn mặt của Tiêu Vũ Nhu đỏ lên, đấm nhẹ bờ vai của anh lên án nói. Xem anh kìa. Úy Dương không nói lời nào, chỉ là bật cười, vùi mặt ở trước ngực của cô. Tiêu Vũ Nhu cũng cười nhẹ ôm lấy thân thể của anh, say mê hơi thở phái nam. Tình yêu rốt cuộc cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc, và hạnh phúc thật sự cũng đã tới với những người có tình. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Âm Mưu của Tổng Giám Đốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.